Trái lo phải nghĩ, Hạ Diễn vẫn là cự tuyệt, nàng không nghĩ thượng màn hình, bất quá đến dưới đài gần gũi nhìn xem, nàng rất có hứng thú. Cái này tiết mục, nàng ở trong sách cũng xem qua, có một cái hai người tổ hợp, chính là ở cái này trong tiết mục xuất đạo, sau đó một lần là nổi tiếng. Trong sách dùng không ít bút mực tới hình dung cái này tổ hợp, tới rồi hậu kỳ, cái này tổ hợp trong đó một người còn thành An Hoài Nhu váy hạ chi thần. Trúc Thư Vân đi tiết mục tổ, bên kia lập tức có người ra tới chuyên môn mang các nàng. Là cái phó đạo diễn, cũng là phá hiểu giải trí người, Trúc Thư Vân chính là hắn đỉnh đầu bốt, thái độ thực hảo. Ta phải làm đại minh tinh này một kỳ đã tới rồi trung hậu kỳ, ngay từ đầu có 108 vị tuyển thủ, hiện tại chỉ còn lại có 16 vị. Bọn họ đều bị an bài ở riêng nơi giữa, đúng giờ xác định địa điểm khai phát sóng trực tiếp, làm đại gia cho chính mình duy trì người đầu phiếu. Nhân khí càng cao, là có thể có càng nhiều hơn phân. Không ít người đều đối cái này đầu phiếu thực cảm thấy hứng thú. Cái này tiết mục tuyển thủ ngay từ đầu đều là không có xuất đạo, vẫn luôn nhìn bọn họ nỗ lực quá quan chẳng tướng, nhìn bọn họ xuất đạo, sẽ có một loại dưỡng thành cảm giác. Các nàng tới thời điểm, vừa mới tuyển ra này 16 người, hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai chính là tuyển ra 8 cường nhật tử, chờ tuyển ra 8 người lúc sau, sẽ lại tiếp tục, thẳng đến tuyển ra tiền tăng danh, này 3 người đều sẽ được đến xuất đạo cơ hội, nhưng là bởi vì thứ tự bất đồng bọn họ được đến tài nguyên cũng sẽ bất đồng. Cố Xuân Thu là này hai kỳ mời đến đạo sư, phụ trách đại gia vũ đạo, danh khí không phải rất lớn, bất quá thật công phu là có, diện mạo tuấn Mỹ, làm người hài hước thú vị, biểu hiện ôn hòa hào phóng, nhân thiết đứng lên tới, cho hắn tân hấp dẫn không ít fans. Hắn nơi nơi lấy lòng, tin tức linh thông, ở các nàng vừa tới không bao lâu sẽ biết. Hắn đã sớm biết Trúc Thư Vân này một nhân vật. Ra tay hào phóng, không ướt át bẩn thỉu, tín dụng hảo, không bị thua hư thanh danh, duy nhất một cái khuyết điểm, chính là không giải tình. Mặt khác ngạnh muốn nói, chính là không ăn cỏ gần hang. Nàng chưa bao giờ sẽ đối nàng phá hiểu giải trí nghệ sĩ ra tay. Này đó với hắn mà nói đều không phải vấn đề. Hắn hiện tại liền hy vọng chính mình nhiệt độ cao một chút, tới ta phải làm đại minh tinh đương khách quý, đã đem hắn tài nguyên đều dùng hết, sắc thật hồi phục không ít nhiệt độ, nhưng là còn chưa đủ. Có một loại nhiệt độ, thiên nhiên liền tự mang nhiệt lượng, đó chính là thai tiếng, đặc biệt là cùng cái gì lao tổng tình ái tin tức. Cho nên hắn cấp một cái phía trước nặc danh đánh quá giao tế phạ phạ giặt tỷ đã phát tin tức, sau đó đêm đó liền cầm một ít ăn tới cửa bái phòng. Hắn nói chính mình có cái nhận thức bằng hữu muốn đi ăn máng khác, cho nên thắc hắn tới hỏi một chút phá hiểu giải trí đãi ngộ. Này xem như công sự, đặc biệt là nghe cô Xuân Thu ngụ ý, rất có khả năng là hắn vô trùng sinh hữu, cái này hắn bằng hữu, chỉ chính là chính hắn. Trúc Thư Vân liền rất có kiên nhẫn, liền tính hắn quấy rầy nàng cùng diễn trò chơi thi đua. Cố Xuân Thu không nghĩ tới nơi này còn sẽ có những người khác. Hắn nhìn đến Hạ Diễn, trên mặt lộ ra xin lỗi thần sắc, ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi? Hắn nhìn thoáng qua đại đại cửa sổ sắt đất, bức màn không có đóng lại, nhưng là có thể chụp đến hắn muốn ảnh chụp sao? Đáp án là có thể, hơn nữa phạ phạ giặt tỷ còn lấy một cái thập phần hút người trong mắt tiêu đề. Kinh! Vì sao nửa đêm một nam nhị nữ hẹn hò song phi, lại là? Chương 27. Cái này tiêu đề bên trong ảnh chụp mơ hồ không rõ. Trừ bỏ đặc biệt cao thanh Cố Xuân Thu bên ngoài, Hạ Diễn cùng Trúc Thư Vân đều tương đối mơ hồ. Tuy rằng tiêu đề lấy đặc biệt, nhưng trên thực tế điểm đi vào này bức ảnh chính là bình thường. Rõ ràng là chụp lén ảnh chụp chung Cố Xuân Thu đang ở cùng trong đó một người nói cái gì, như vậy một chương ảnh chụp, dẫn không bao nhiêu nhiệt độ. Như vậy ảnh chụp ngay cả hắn lao bà phấn hùng hổ điểm tiến vào nhìn đến, đều sẽ không cảm thấy này thực sự có cái gì ái muội, mà là cảm thấy đây là những cái đó nhảm chán phạ phạ giật ti. Vì điểm đánh cố ý lấy loại này tiêu đề hấp dẫn người điểm tiến vào. Vấn đề là, theo sau lại có người đã phát một ít ảnh chụp. Là Cố Xuân Thu đêm khuya tĩnh lặng gõ cửa, cùng một nữ nhân giao điệp ở bên nhau, tựa hồ ở hôn nồng nhiệt. Suy nghĩ một chút nữa phía trước kia trương tam cá nhân ảnh chụp, này có phải hay không ngụy trang? Cố Xuân Thu ở cùng trong đó một người yêu đương, một cái là dùng để đánh hiểm trợ. Bởi vì cái này suy đoán, hấp dẫn tân phạ phạ giặt ti lại đây. Sau đó cao thanh ảnh chụp ra lò. Phạ phạ giặt tì nhóm vừa thấy, người này có chút quen mắt ta, là ai? A, tựa hồ là phá hiểu giải trí lão bản. Hoa Nga, bọn họ là ở kết giao sao? Đại Dưa, nhất định phải chụp đến càng nhiều ảnh chụp. Vì bắt được trực tiếp tư liệu, không biết có bao nhiêu phạ phạ giặt tì kiên nhận ẩn núp xuống dưới. Ngày hôm sau thời điểm, nhiệt độ đã không thấp, sáng sớm Cô Xuân Thu liền tới cho các nàng xin lỗi, nói không cẩn thận bị chụp tới rồi ảnh chụp, liên lụy các nàng, cảm giác thật ngượng ngùng. Này ngụ ý chính là hắn là không hiểu rõ. Trúc Thư Vân cái này mới biết được, về nàng tình ái tin tức, chỉ cần không vượt qua cái kia tuyến, nàng là mặc kệ, nàng thượng quá tình ái tin tức một chút đều không ít, hiện tại loại này ảnh chụp quá nhiều, không đếm được. Không quan hệ, không cần để ở trong lòng, quá hai ngày liền không có việc gì. Nói như vậy không có kế tiếp, này liền chìm xuống, nếu có hậu tục nói. Vậy có điểm vi diệu. Hắn nói chính mình không biết, nhưng là thật sự không biết sao. Trúc Thư Vân cùng An Hoài Nhu không có đến trên đài đi đương giám khảo khách quý, các nàng chạy tới đạo diễn vị trí. Sau đó Hạ Diễn liền nhìn đến cái kia một lần là nổi tiếng xuất đạo tổ hợp, một cái gọi là Tư Hiểu Xanh, một cái gọi là Diệp Bạch Túc, ở nhìn đến chân nhân thời điểm, Hạ Diễn sửng sốt một chút, bởi vì Tư Hiểu Xanh hắn lớn lên rất giống nàng sơ trung thời đại từng có hảo cảm học trưởng. Nàng lúc ấy trái tim còn không có xuất hiện cái gì vấn đề lớn, có thể bình thường đi học. Lúc ấy, học trưởng là hội trưởng hội học sinh, nàng là phó hội trưởng, mỗi ngày cùng nhau ra ra vào vào. Bất quá không bao lâu, học trưởng liền xuất ngoại, sau đó nàng liền vào bệnh viện. Điểm này tâm tư đã sớm không biết vứt đến nơi nào, bất quá hiện tại nhìn đến này một chương có vài phần giống nhau mặt, Hạ Diễn có chút bừng tỉnh, nguyên lai nàng không quên a, chẳng qua phóng tới ký ức chỗ sâu trong, hiện tại đều nhớ lại tới. Lúc ấy, nàng cũng không biết chính mình có tính không được với là tâm động, chỉ là mỗ một cái nháy mắt, cảm thấy dưới ánh mặt trời hắn nghiêm túc ở trên đài nói chuyện bộ dáng đặc biệt hút người trong mắt, rời không ra tầm mắt, nhưng thông suốt đến quá muộn, học trưởng đã sớm định ra xuất ngoại, không bao lâu, hắn liền phải xuất ngoại, nàng cái gì cũng không có làm, liền như vậy nhìn hắn rời đi. Nàng thích hắn sao? Không biết. Nếu là thích, kia nàng thích hắn cái gì? Hắn nhan giá trị cao, là bọn họ trường học sơ trung bộ giáo thảo, gia thế cũng không tồi, năng lực không nói, học sinh hội sự xử lý gọn gàng ngăn nắp, tính cách ôn hòa, săn sóc người khác. Thật làm nàng nói thích hắn cái gì nàng cũng không nói lên được. Trúc Thư Vân chú ý tới, Diễn Diễn nhìn chằm chằm vào trên đài người nào đó bộ dáng, ra vẻ lơ đãng nhìn vài mắt, sau đó phát hiện nàng suy nghĩ nhiều, Diễn Diễn lực chú ý đều ở bên kia, căn bản không chú ý tới nàng động tác, nàng có thể yên tâm lớn mật xem. Cẩn thận quan khán, nàng xem phương hướng là kia, bên kia có hai người, lớn lên đều không tồi, bọn họ cũng không phải chính mình kỳ hạ nghệ sĩ, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hạ Diễn nào đó trình độ thượng cũng đại biểu cho chính mình, hiện tại không phải cỏ gần hang liền càng tốt, sẽ không đánh vỡ nàng không ăn cỏ gần hang thói quen. Nàng muốn tìm cơ hội giúp nàng dắt giật dây. 16 người đã phân hảo tiểu tổ, một tổ hai người, dựa theo rút tham gia tới trình tự lên đài biểu diễn, đạo sư phụ trách cho điểm, đạo sư cho điểm, hiện trường người xem đầu phiếu, còn có trên mạng người xem cho bọn hắn đầu phiếu cùng nhau tạo thành bọn họ thành tích, xếp hạng trước 8 vị liền có thể tiến hành tiếp theo quan. Mà ở sau 8 vị cũng chỉ có thể ảm đạm xuống sân khấu. Người chủ trì lấy ra một cái đỏ rực rút thăm chúng thưởng dương, kế tiếp, làm chúng ta đến xem, ai sẽ là cái thứ nhất lên đài biểu diễn người. Rút thăm chúng thưởng trình tự dựa theo lần trước xếp hạng, Tư Hiểu Xanh bọn họ này một tổ ở thượng một lần là đệ nhất, hiện tại cái thứ nhất chịu, Tư Hiểu Xanh cùng Diệp Bạch Túc liếc nhau, Diệp Bạch Túc vô Tư Hiểu Xanh tay, giữa ngươi. Hắn tay hắc kỳ cục. Tư Hiểu Xanh liền không giống nhau, chịu tạm thời điểm. SS giờ cư nhiên là khách quen. Ngươi chủ trì, tới, chúng ta hiểu xanh, nhìn xem ngươi chịu đến là cái gì. Và, là số 2, vị thứ 2 lên đài. Mặt sau chính là điểm xếp thứ 2 chính là Vương Tử Kỳ cùng Trần Dương Đông. Trần Dương Đông đi lên chịu đến nhất hảo. Bọn họ cái này trình tự cũng là rượu. Đạo diễn ở bên cạnh nhìn nhiều Trúc Thư Vân liếc mắt một cái, bởi vì này Vương Tử Kỳ chính là phá hiểu giải trí người, sướng đến một đầu hảo ca, còn sẽ khiêu vũ. Có thể sướng, có thể nhảy, lớn lên cũng đẹp, là này một kỳ ta phải làm đại minh tinh đứng đầu. Ngươi chủ trì, hảo, hiện tại chúng ta đều đã biết đại gia lên sân khấu chính tự, tới, làm chúng ta hoan nghênh Vương Tử Kỳ cùng Trần Dương Đông mang đến tiết mục, đây là chính bọn họ biên vũ đạo, làm chúng ta vỗ tay hoan nghênh. Dưới đài người xem lập tức vỗ tay, cùng với vài tiếng thét chói tai của vũ. Ánh đèn chỉ một thoáng liền tối sầm lên, chỉ còn lại có sân khấu ánh sáng như cũ, sôi nổi âm nhạc tiếng vang lên. Trong sân hai người cùng nhau theo ca tử, vừa múa vừa hát, nghe được bọn họ sướng sờ ta bên trong ca tử, một bên vũ động, hướng dưới đài người xem cùng đạo sư nhóm tản ra chính mình mị lực. Trúc Thư Vân móc ra cứng nhắc, quan khán phát sóng trực tiếp, mặt trên làn đạn. Cả ca ta có thể. Cái này hảo hít nha, sống động 10 phần, ta nghe đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Nghĩ ra đi chạy vòng. Dương Đông ca ca, ta phiếu cho ngươi. Tử kỳ, ta tuyên ngươi A. Thoạt nhìn không tồi. Vương Tử Kỳ xuất đạo khả năng tính rất lớn. Trúc Thư Vân nghĩ tới cái gì, nâng lên mắt đi xem bên cạnh Hạ Diễn, quả nhiên, nàng tầm mắt không ở trên khán đài, mà là ở thất thần, nàng xem phương hướng. Theo xem qua đi, đó là phía trước Tư Hiểu Xanh bọn họ kia một tổ vị trí, hiện tại bọn họ đi hậu trường làm chuẩn bị. Trúc Thư Vân nhịn không được sờ sờ cằm. Xem ra cấp Diễn Diễn sáng tạo cơ hội chuyện này cấp bách, bất quá nàng coi trọng chính là Tư Hiểu Xanh vẫn là Diệp Bạch Túc. Tư Hiểu Xanh năm nay 18 tuổi, 16 tuổi thời điểm trở thành luyện tập sinh, sở trường đặc biệt là ca hát, Diệp Bạch Túc năm nay 19, phía trước là cái tố nhân, sở trường đặc biệt là sở chít đan sở. Em nàng nhìn chúng liếc mắt một cái ở đây, không có vượt qua 25, đại bộ phận 20 trên dưới. Này thanh xuân bộ dáng, Trúc Thư Vân tỏ vẻ nàng xem đều có chút tâm động, nàng hiện tại liền hảo này một ngụm. Nhìn kỹ xem, cái này Trần Dương Đông thoạt nhìn tương đối kiệt ngạo khó thuần, Vương Tử Kỳ là nàng thích loại hình, bất quá là nàng công ty, đầu tiên bài trừ, nàng bánh bao nghĩ lung tung rối loạn đồ vật, ở bên cạnh đạo diễn còn tưởng rằng nàng xem nhiều nghiêm túc đâu. Khen Vương Tử Kỳ một câu, Tử Kỳ biểu hiện thực ổn, lúc này đây quá khẳng định không thành vấn đề. Trúc Thư Vân hoàn hồn, cười cười, chờ mong hắn biểu hiện. Vương Tử Kỳ là này một kỳ các nàng công ty nhất có ưu thế nghệ sĩ, mặt sau đều có đoàn đội ở hắn sau lưng phối hợp. Một khúc rừng múa, dưới đài gậy huỳnh quang múa may càng nhanh chóng, tiếng vỗ tay vang lên, còn có an nhưng thanh âm. Lúc này chính là giám khảo lên sân khấu, đệ một cái bình chính là Cố Xuân Thu, hắn nghiêm túc lời bình hắn vũ đạo, chê trước khen sau, cuối cùng cho một cái cao phân. Vội vàng hai ngày thời gian các ngươi có thể đạt tới như vậy phối hợp độ ta cảm thấy kinh hỉ, ta thấy được các ngươi nỗ lực. Kế tiếp thỉnh tiếp tục cố lên. Nói, hắn lơ đãng hướng đạo diễn bên kia phương hướng nhìn thoáng qua. Vừa mới bên kia vẫn luôn có người đang xem hắn. Hắn tâm nhảy nhót. Nếu Trúc Tổng thật sự đối chính mình có ý tứ, vậy tốt nhất. Vấn đề liền ở bạ bạ giặt tỉ chụp tới rồi hạ diễn nhìn chằm chằm vào Cố Hiểu Xanh phương hướng. Trên ảnh chụp nàng, phá lệ thâm tình chân thành. Sau đó lại chụp hình tới rồi Cố Hiểu Xanh hướng bên này xem nháy mắt, vậy biến thành thâm tình nhìn nhau. Trúc Thư Vân không phải giới giải trí người không biết. Nhưng là hạ diễn tên này đối với đại chúng tới nói mức độ nổi tiếng vẫn là tương đối cao. Năm nay tân tăng Hoa Quốc nữ phú hào bảng thượng nhân vật, là Nguyệt Thần khoa học kỹ thuật đệ tứ đại cổ đông, thỏa thỏa nữ phú hào một cái. Liên tưởng đến tối hôm qua ngay từ đầu kia Trương Thanh Thanh bạch bạch ba người hành, còn có hậu tới ái muội không rõ kia bức ảnh, đại gia tự giác tìm được rồi chân tướng. Nguyên lai phía trước chính là Ngụy Trang, Cố Xuân Thu là cùng hạ diễn yêu đương. Có cái này vào trước là chủ ý niệm. Lại từ hiện trường người xem chụp coi thường bình nhìn đến một chút, liền càng kích động. Hạ diễn có thể so Cố Xuân Thu có đề tài tính nhiều, lại một thâm bái, bái nàng chồng trước, lại đối lập một chút nàng hiện giờ thân ra. Trực tiếp khiến cho cái này đề tài thượng hot xệ ấp. Ly hôn khiến người phất nhanh. Phú hào bảng hạ diễn. Cố Xuân Thu nhìn cái này nhiệt độ, cảm giác không lớn thích hợp. Hắn đâu, hắn chạy đi đâu. Như thế nào mọi người đều đem hắn cấp đã quên. Hạ diễn nhìn một chút hot xệ ấp. Đối kết quả này tỏ vẻ, em, như thế nào đột nhiên liền lên hot xe ấp. Trừ bỏ các nàng cái này vòng, phía trước không ít người biết, nhưng những cái đó đều là sẽ chú ý phương diện này tin tức người, hiện tại vừa lên hot xe ấp, xem mấy bộ người cơ bản đều đã biết. Còn có nói hạ diễn là cái cầm lý. Vong hữu là thần thông quảng đại, từ rất sớm phía trước bắt đầu bái. Hạ gia lúc trước làm giàu thời điểm, nàng mới sinh ra không bao lâu, sinh ra liền hưởng phúc. Nàng tiểu học thời điểm. Tiểu thăng sơ khảo thí vượt xa người thường phát huy, thi đậu tốt nhất trung học, sau đó vừa vặn trường học thỉnh tới rồi nổi danh giáo viên, vừa lúc sẽ dạy nàng lớp. Đại học tiến vào nổi danh trường học, tốt nghiệp liền kết hôn, cử hành huyễn hoa người mắt thế kỷ hôn lễ, 2 năm về sau, ly hôn, phân tuyệt bút tài sản, xuất ngoại giải sầu, mua còn không ôn không hỏa nguyệt thần khoa học kỹ thuật cổ phiếu, mấy tháng sau, cổ phiếu bạo trướng, thân gia phá chục tỷ nguyên. Về nước sau, đầu tư bất hối thanh xuân. Từ một bộ ai đều không xem trọng vốn ít vong theo biến thành cơ hồ nhà nhà đều biết hoài niệm thần tác. Đầu tư hàng xa xỉ nói tổng nghệ, mới thành lập gánh hát, hiện tại là tổng nghệ giới tân tú. Nhìn đến này đó, hạ diễn tâm tình thực phức tạp, cầm lý gì đó, người này thiết nàng cần phải không dậy nổi, bất quá là bằng vào tiên tri mà thôi. Bất quá muốn nói nàng vận khí không tốt, cũng không đúng, nếu là vận khí không tốt, nàng căn bản không có xuyên thư cơ hội. Thượng hot setup, cấp hạ diễn đại hào gia tăng rồi không ít fans, chợt vừa thấy còn tưởng rằng đây là cái minh tinh đâu. Hạ diễn không có nhiều quản. Không có bịa đặt linh tinh, nàng không tính toán quản. Hiện tại hấp dẫn fans cũng coi ăn ngon. Về sau có cái gì yêu cầu tuyên truyền, ở chỗ này phát một lần liền tương đương với làm một lần quảng cáo. Tỉnh một bút tuyên truyền phí, tỉnh một chút là một chút, tỉnh ra tới tiền, nàng có thể ăn nhiều mấy đốn ăn ngon. Trong đầu chuyện này đó ý niệm, nàng đổ bộ chính mình tiểu hào, chuyển phát Cố Hiểu Xanh đầu phiếu liên tiếp, thỉnh đại gia hỗ trợ duy trì. Cố Hiểu Xanh bọn họ tổ hợp biểu diễn hạ diễn là xem xong rồi mới đi, sau khi xem xong, nàng liền tuyên bố, chính mình trở thành Cố gia đệ đệ nhan phấn một quả, đầu phiếu đánh dấu từ từ liền mạch lưu loát. Trúc Thư Vân trên mặt mang theo mê chi mỉm cười, hỗ trợ dùng tiểu hào truyền phát. Hạ Diễn xem xong rồi Cố Hiểu Xanh bọn họ biểu diễn liền rời đi, Nguyệt Thần khoa học kỹ thuật bên kia có việc, yêu cầu nàng qua đi một chuyến. Vội vàng bay đi, chính là làm liên tục hội nghị, chờ đến có thể nghỉ một hơi, đã qua đi 2 ngày. Tới rồi cơm điểm, Hạ Diễn không muốn ăn cơm hộp, quyết định chính mình đi ra ngoài kiếm ăn, nhân tiện xuyên khẩu khí. Kết quả đi tới, Hạ Diễn đối quanh thân cơm Tây nước Pháp trong thức ăn hoa liệu lý cũng chưa hứng thú, lại ở đi ngang qua cờ ép cờ cửa khi dừng, xuyên thấu qua cửa kính nhìn bên trong ăn gà rán ăn vẻ mặt thỏa mãn người, Hạ Diễn bước chân dừng một chút, liền quải đi vào. Chu Lệ Lệ cùng hai cái bảo tiêu liếc nhau, cũng theo đi vào. Trong ấn tượng lão bản giống như không có ăn qua nơi này đồ vật. Hạ Diễn một hơi điểm không ít, gà rán, khoai điều, hamburger, lại đến một ly coca, này đó được xưng là rác rưởi thực phẩm, bất quá ngẫu nhiên ăn, đối thân thể cũng không có gì đại ảnh hưởng, đến nỗi cái này nhiệt lượng sao. Nàng mấy ngày nay đã chết không ít nao tế bào, hẳn là có thể cùng tiêu hao tương để vọn. Nghĩ như vậy, nàng đúng lý hợp tình điểm càng nhiều. Đúng là cơm điểm thời điểm, người rất nhiều, tìm một vòng, liền biên bên cạnh có một trường hai người bàn, còn có bên cạnh trên đài có hai cái vị trí, Hạ Diễn ngồi ở bên cửa sổ thượng, đợi trong chốc lát, Chu Lệ Lệ liền đi lấy cơm. Nóng hầm hập gà rán, cắn một ngụm, lại hương lại nộn, trong miệng cứng rắn cùng mềm mại vị hỗn tạp, hơn nữa một chút sốt cà chua, một ngụm một viên, dừng không được tới. Đây là nàng muốn ăn hương vị, không có làm nàng thất vọng. Mà lúc này phía trước một cái giao lộ vừa mới đã xảy ra tai nạn xe cộ, có xe không có ấn giao thông quy tắc chạy, dẫn tới hai chiếc xe đầu chạm vào nhau. Hai bay vạ gió xe chính và phụ ghế sau xuống xe nhìn tình huống, mặc kệ sắc mặt như thổ, phát hiện chính mình đụng vào siêu xe gây chuyện tài xế, nhìn hạ thời gian, đem tình huống nơi này làm tài xế giải quyết, hắn cầm chính mình công văn bao tính toán đi qua đi. Khoảng cách không xa, hắn bước ra chính mình chân dài, tu thân màu xám tây trang rõ ràng mà phát họa ra hắn chân hình cùng eo tuyến, hắn mang mắt kính, trên mặt tựa hồ trời sinh chính là đang cười bộ dáng, nhìn khiến cho nhân tâm sinh hảo cảm. Lại cao lại xoái văn nhã xoái ca, ai sẽ không thích đâu. Cùng hắn nên diện đi tới chính là một đôi tóc vàng mắt xanh tỉ muội đào, nhìn đến như vậy một người, trước chú ý tới cái kia dùng sức kéo kéo tiểu đồng bọn cánh tay, hẻn xuống boy, lục. Hắn nghe được, lễ phép tính gợi lên khóe môi. Hắn này cười, xem người của hắn càng nhiều. Vô luận là tuấn nam vẫn là mỹ nữ, đi ở trên đường cái, luôn là có siêu cao tỷ lệ quay đầu. Hắn đã thói quen, không nhanh không chậm đi ở trên đường, một bên đánh giá hai bên tình huống. Nay một nhà cửa hàng phía trước không có ấn tượng, là tân khai đi. Nhà này quán ăn đầu bếp cải cách thực thành công, sinh ý hảo không ít. Nay một gian cửa hàng cải cách thất bại, ban đầu liền trước cửa có thể răng lưới bắt chim, hiện tại khách nhân càng thiếu. Cái này công ty phía trước cũng không có gặp qua, cũng là mới tới hay sao? Đi tới, hắn đi tới cờ ép cờ cửa, hắn nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền thu hồi tầm mắt, bất quá ở thu hồi tầm mắt trên đường, hắn thấy được ngồi ở bên cửa sổ, vẻ mặt thỏa mãn, từng ngụm ăn gà rán khối mỹ nhân. Tay nàng thượng mang bao tay dùng một lần, một tay gà rán khối một tay sốt cà chua, đôi mắt thỏa mãn híp, hai má cố lấy, quy luật phập phồng, như là đang ở ăn cơm hamster, phá lệ hấp dẫn người. Có như vậy ăn ngon sao? Cái này ý niệm ở trong đầu chợt lóe mà qua. Theo sau cảm thấy gương mặt kia có chút quen mắt, hắn trí nhớ vẫn luôn thực hảo, hắn vừa đi vừa tưởng, đi ra vài bước, hắn động tác đột nhiên liền dừng lại, thấu kính mặt sau trong ánh mắt xuất hiện hứng thú. Hắn nghĩ tới, kia không phải Văn Thịnh vợ trước sao? Nàng như thế nào ở chỗ này? Hơn nữa không có hình tượng ăn cờ ép cờ. Ngay sau đó hắn bừng tỉnh, là Nguyệt Thần khoa học kỹ thuật đi, đến nỗi cờ ép cờ. Hắn nện bước vừa chuyển, vào cờ ép cờ bên trong. Nhìn qua ăn rất ngon, hắn cũng nếm thử hảo, vội đến bây giờ. Hắn còn không có giải quyết hắn cơm trưa. Không bao lâu, hắn bưng chính mình điểm phần ăn xuất hiện ở Hạ Diễn bên cạnh người, trên mặt tươi cười lại sán lạn vài phần, gặp được, rất ít có người có thể sinh ra ác cảm. Không có vị trí, ta có thể ở chỗ này đua cái bàn sao. Tại đây tha hương, nghe được quen thuộc tiếng Trung, Hạ Diễn ngay từ đầu còn tưởng rằng là tới đến gần, kết quả này vừa thấy, nàng sửng sốt một chút, người này quen mắt ta, ngay sau đó nhìn hắn cười tủm tỉm mặt, nghĩ tới. Vừa lúc bên cạnh có người ăn no, không ra vị trí, Chu Lệ Lệ đứng lên, đem vị trí nhường ra tới. Nàng cũng nhận ra người này là ai. Nam nhân buông hắn mâm đồ ăn, hướng Hạ Diễn vươn tay, thật cao hứng nhận thức ngươi, ta là Dung Sâm. Bàn tay khớp xương rõ ràng, thon dài hữu lực, cùng hắn mặt giống nhau, hắn tay cũng rất đẹp. Hạ Diễn cởi bao tay dùng một lần, nắm lấy hắn tay, trên mặt tươi cười cũng phá lệ sán lạn phảng phất giống như bên ngoài nắng gắt, ta cũng thật cao hứng nhận thức ngươi, ta là Hạ Diễn. Dung Sâm là ai? Hắn là Văn Thịnh từ nhỏ vẫn luôn so đến đại đối thủ một mất một còn, cũng là trong quyển sách này lớn nhất vai ác. Chương 28. Dung Sâm cùng Văn Thịnh khi còn nhỏ liền có sâu xa, này sâu xa đến từ chính bọn họ mẫu thân. Bọn họ mẫu thân nghe nói ngay từ đầu là một đôi cảm tình thực tốt khuê mật, sau lại bởi vì không hiểu rõ nguyên nhân, nháo phiên, này ảnh hưởng tới rồi bọn họ hai cái. Khi đó chỉ là khí phách chi tranh, sau lại cũng không biết có phải hay không trời sinh khí chàng, bọn họ hai cái vẫn luôn liền không đối bản. Bọn họ trước kia là ở cùng sở học giáo học tiểu học, một cái cảm thấy đối phương quá bá đạo quá ngấp bức, một cái cảm thấy đối phương cả ngày nhìn qua cười tủm tỉm, nhìn khiến cho người nghẹn quất. Khi đó niên cấp đệ nhất, vẫn luôn là bọn họ hai cái thay phiên. Không phải Dung Sâm đệ nhất chính là Văn Thịnh đệ nhất. Bọn họ tuổi càng ngày càng trường, trừ bỏ thành tích ở ngoài, còn lại đều sẽ bị người lấy ra tới so một lần. Có thể nói bọn họ hai cái là kết toán đã lâu, đến nỗi trong khoảng thời gian này, vì cái gì Văn Thịnh cái này đối thủ một mất một còn không có gì tồn tại cảm. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đại học cùng thạc sĩ đều là ở chỗ này đọc, cùng Văn Thịnh là cùng năm tốt nghiệp, cũng là không sai biệt lắm thời điểm ở bên này gây dựng sự nghiệp. Lúc sau hắn không có lựa chọn về nước, mà là tiếp tục ở chỗ này làm chính mình sự nghiệp, bất quá dựa theo trong sách tiến độ suy tính, hắn hẳn là sang năm liền phải về nước. Thị trường liền lớn như vậy, tài nguyên liền nhiều như vậy, hắn về nước lúc sau, cùng Văn Thịnh đoạt sinh ý, đoạt địa bàn, đấu trí đấu dũng, Văn Thịnh như thế nào cũng chưa biện pháp đem người áp xuống đi, Dung Sâm trở thành trong sách nam chủ địch nhân lớn nhất vai ác, thẳng đến ở đại kết cục thời điểm, mới có thể bị Văn Thịnh dùng một ít giờ thủ đoạn dẫn tới bị thua. Có thể nói hắn thất bại thực quan uổng. Hiện tại cư nhiên gặp, này còn không phải là trời cho cơ hội tốt. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, hai cái đều có một cái cộng đồng mục tiêu, Văn Thịnh quá đến càng thảm, bọn họ càng vui vẻ. Bất quá nói trở về, Hạ Diễn kỳ thật cũng không biết bọn họ cụ thể bất hòa nguyên nhân là cái gì, không có khả năng chính là bởi vì từ nhỏ vẫn luôn bị người lôi ra tới đối lập đi, nơi này khẳng định còn có việc, bất quá trong sách không có nói, nàng cũng không biết. Hạ tiểu thư. Hắn xưng hô một câu, Hạ Diễn cười tủm tỉm, không cần khách khí như vậy, kêu ta Hạ Diễn thì tốt rồi. Dung Sâm biết nghe lời phải, vậy ngươi cũng kêu ta Dung Sâm. Rõ ràng chính là như vậy vô cùng đơn giản hai câu lời nói, Chu Lệ Lệ nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, như thế nào cảm giác nơi nào quái quái, bọn họ phía trước hẳn là không quen biết ta, nhưng là hiện tại xem bọn họ nhìn nhau cười bộ dáng, thực sự có ăn ý. Nói mới vừa nhận thức, không có gì thuyết phục lực a. Chẳng lẽ bọn họ nhất kiến trung tình? Nghĩ đến đây, nàng chạy nhanh gục đầu xuống, không nghĩ để cho người khác phát hiện chính mình đột nhiên sáng lên đôi mắt. Nhà nàng lao bản đào hoa vẫn luôn thực tràn đầy, vừa mới ngồi xuống ăn cơm, đã đuổi rồi hai cái lại đây đến gần ngoại quốc nam nhân. Vị này Dung Tổng chẳng lẽ là bị hấp dẫn tới đệ ba cá nhân. Như vậy tưởng tượng, cảm giác bọn họ cùng khung hảo xứng đôi a, nàng cũng tiếp xúc không ít nghệ sĩ, ở này đó nghệ sĩ giữa, vị này Dung Tổng đều là tương đương xuất sắc, quan trọng nhất chính là khí chất, một thân hơi thở văn hóa. Lịch sự văn nhã, khỏe miệng đuôi lông mày tựa hồ trời sinh tự mang ý cười, nhìn qua hảo một cái ôn nhuận văn nhã nhẹ nhàng quân tử, nhưng này đó kỳ thật đều là biểu hiện giả dối. Chẳng qua, chỉ là xem hắn này bề ngoài, rất khó làm người không tâm sinh hảo cảm đi. Nếu hắn thành lão bản đối tượng, Chu Lệ Lệ hung hăng một ngụm cắn hạ khoe điều, nàng phía trước nghe nàng bằng hưu phun tào quá, đừng nhìn vị này Dung tiên sinh cười tủm tỉm, hảo tính tình bộ dáng, lại là có tiếng tiếu diện hổ, muốn từ hắn nơi này chiếm được cái gì tiện nghi. Khó như trên thanh thiên. Đến lúc đó bọn họ này đó cấp dưới có thể hay không trở nên khó làm. Hiện tại ở lão bản bên người, vội về vội, ở chung lên sắc thật thực vui sướng. Nói đến cùng, hắn nhan thật sự có thể nha, mang mắt kính lịch sự văn nhã bộ dáng, ngay cả áo sơ mi tây trang đều quy quy củ củ thúc hảo, nếu hướng tiểu diễm một chút phương hướng tưởng nói. Rất có cấm dục cảm giác, nhưng là chính là loại này cấm dục cảm, làm người tưởng giúp hắn cởi bỏ hắn cổ áo cùng nút thắt, lộ ra hắn xương quai xanh. Nàng kịp thời thu hồi nàng thoát cương suy nghĩ, khụ khụ, thế giới giả tưởng đồ vật không thể đưa tới thế giới thật tới, bằng không tựa như cái biến thái. Nàng dựng lên lỗ thai, tiếp tục nghe bọn hắn nói chuyện với nhau. Ngươi tới nơi này là bởi vì Nguyệt Thần khoa học kỹ thuật. Đúng vậy, có một số việc yêu cầu xử lý. Hạ Diễn hào phóng gật đầu, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, ta cho rằng ta xuất hiện ở chỗ này khiến cho người mở rộng tầm mắt. Nàng nhìn quanh một vòng. Nói đến cái này, Dung Sâm khỏe miệng độ cung gia tăng. Hắn nhận ra tới thời điểm, có như vậy khoảnh khắc hoài nghi chính mình trí nhớ, ta xe ở phía trước cái kia giao lộ bị khác xe đụng vào, không nhanh như vậy xử lý tốt, ta tính toán đi qua đi, ở ven đường nhìn đến ngươi, ta lúc ấy còn đang suy nghĩ, vị này mỹ nữ nhìn qua có chút quen mắt, nếu là ta như vậy nói ra nói, khẳng định sẽ bị người khác cho rằng là cũ kỹ đến gần phương thức. Hạ Diễn che miệng cười, ngươi yên tâm, sẽ không, có như vậy một cái đại soái ca tới đến gần, ta chỉ có cao hứng phân. Ha ha, ngươi còn thiếu người đến gần. Này ta nhưng không tin, ta nghe nói, ngươi sáng lập một gian đầu tư công ty đúng không, hơn nữa đầu tư tinh chuẩn, cho ngươi mang đến xa xỉ tiền lời, vẫn luôn không có thất thủ quá. Ngươi quá khen. Không có, ngươi hảo ánh mắt ta phía trước liền tưởng thỉnh giáo, hiện tại rốt cuộc có cơ hội. Hạ Diễn xua xua tay, ta này thuần túy chính là vật khí, không giống ngươi, ta nhưng nghe xong không ít khen ngươi thanh niên tài tuấn nói, nghe cái kén đều ra tới, hiện tại vừa thấy, danh bất hư truyền. Không biết ngươi tính toán khi nào về nước phát triển. Quốc nội thị trường chờ ngươi phát huy A. Hai người thương nghiệp lẫn nhau khen một hồi, theo sau hỏi đến cái này quan tâm điểm. Hiện tại hai người không có gì giao thoa, nhưng là chờ đến hắn về nước, bọn họ liền có hợp tác khả năng. Dung Sâm hắn không có khả năng không trở về quốc, bởi vì hắn ba mẹ đã qua đời, hiện tại nhà hắn sản nghiệp là hắn gia gia một người ở chống đỡ. Tuy rằng hắn gia gia thân thể còn hảo, bất quá rốt cuộc thượng tuổi. Hắn làm Dung thị người thừa kế duy nhất, sớm hay muộn là phải đi về kế thừa gia nghiệp. Dung Sâm buông tay, hiện tại còn không có quyết định, đến lúc đó lại xem nói, hắn di động vang lên, hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, cùng Hạ Diễn nói, xin lỗi, ta tiếp cái điện thoại. Hạ Diễn làm cái không có quan hệ thủ thế. Là ta, làm sao vậy? Ngươi chờ ta, ta thực mau trở về. Thực mau treo điện thoại, hắn lấy ra chính mình danh thiếp, ngượng ngùng, ta có việc yêu cầu rời đi. Không quan hệ, lần sau lại liêu. Nàng cũng lấy ra chính mình danh thiếp, lẫn nhau trao đổi. Tuy rằng nói là có việc gấp, bất quá từ hắn bước đi tới xem, một chút cũng nhìn không ra, không nhanh không chậm, khí độ nhẹ nhàng. Là cái thực đoan được người. Nhìn hắn bóng dáng biến mất không thấy, Hạ Diễn một lần nữa mang lên bao tay dùng một lần, tiếp tục hưởng dụng nàng gà khối. Bất quá hiện tại ăn lên vị so với vừa rồi kém một ít, nàng nhanh hơn tốc độ ăn xong, thỏa mãn uống xong cuối cùng một ngụm coca, sảng. Ngày mai nếu là không bận rộn như vậy nói, liền phải cấp hôm nay phóng túng đền bù, nàng yêu cầu kéo dài vận động thời gian. Thời bao tay dùng một lần, nhìn cửa kính ngoại người đi đường, Hạ Diễn nhịn không được cười, may mắn hôm nay giữa trưa đột nhiên không muốn ăn cơm hộp, bằng không liền phải cùng hắn bỏ lỡ. Dung Sâm hắn làm Văn Thịnh đối thủ một mất một còn, bản thân xuất thân, năng lực, bộ dạng một chút đều không thể so Văn Thịnh kém, bằng không hắn cũng không có tư cách làm hắn từ nhỏ đấu đến đại người. Nếu là hắn cùng nàng kết minh, vậy xuất sắc, nói vậy biết bọn họ hai cái tiến đến cùng nhau, liền cũng đủ làm Văn Thịnh trong lòng không thoải mái. Hạ Diễn không biết chính là, ở vừa mới bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, có người qua đường trải qua, nhìn đến như vậy một đôi có thể thượng tạp chí bìa mặt tuấn nam mỹ nữ, theo bản năng chụp một chương ảnh chụp, chia sẻ chia chính mình bằng hữu, xem, ta ở bên này nhìn đến soái ca mỹ nữ. Thiệt hay giả, ta nhìn xem, ngươi không phải lại tùy tiện nhìn đến một cái thanh tú điểm liền nói soái ca mỹ nữ đi. Ngươi nhìn sẽ biết. Thấy được. Hoa, bọn họ hai cái thật sự không phải minh tinh sao, sao lại có thể như vậy soái? Mang mắt kính văn nhã soái ca ca ta có thể. Cái này nữ cũng thật xinh đẹp a. Bọn họ có phải hay không tình lữ? Ta như thế nào biết? Bọn họ khẳng định là tình lữ, ngươi xem bọn họ cười đến có bao nhiêu sán lạ. Ô ô, ta soái ca ở nơi nào a? Soái ca, đừng nghĩ, mau nói, ngươi muốn ăn cái gì, ta mang cho ngươi. Ta muốn ăn soái ca mỹ nữ cùng khoản, ta cũng muốn điểm gà khối, giúp ta mang một phần trở về. Hảo, soái ca mỹ nữ đề tài nói qua liền quên, mỹ thực mới là vĩnh hằng bất biến đề tài trung tâm, lúc này bọn họ cũng không biết, tùy tay chụp một chương ảnh chụp, sau lại sẽ làm như vậy nhiều người thấy, còn nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Dung Sâm trở lại chính mình văn phòng, đã có người đang chờ hắn. Hắn lúc này trên mặt tươi cười đã biến mất không thấy, miệng bộ nhấp khởi, cảm thấy mũi có chút mệt, tháo xuống mắt kính. Hắn mắt kính là không có số độ, hắn mang mắt kính, thuần túy là che vừa che hắn không mang mắt kính lại không cười thời điểm sắc bén ánh mắt. Chính như giờ phút này, hắn mặt vô biểu tình bộ dáng, làm ở chỗ này chờ người của hắn cái chán nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh, thực xin lỗi, ta. Dung Sâm đánh gây hắn, loại này thời điểm, ta càng muốn nghe được ngươi giải quyết phương án, mà không phải ngươi vô dụng xin lỗi. Hắn chậm rãi dùng mắt kính bố xoa xoa mắt kính, một lần nữa mang lên, này phúc mắt kính giống như là cái gì chốt mở dường như, mang lên lúc sau, hắn trên mặt không có bản như vậy lợi hại, bởi vì trời sinh khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, nhìn qua đã có vài phần hòa khí. Xin lỗi, ta vừa mới có chút cấp, chúng ta đừng lãng phí thời gian, ngươi hoạt động ta nơi này có mấy cái kiến nghị. Hắn thanh âm cũng hòa hoãn lên. Nhưng hắn trước người người mồ hôi trên trán càng nhiều. Hắn mang lên mắt kính thời điểm xem nhân tâm nhút nhát. Không mang thời điểm cũng trong lòng nhút nhát, này cũng không phải là một cái hảo lừa gạt người trẻ tuổi, bởi vì hắn tuổi liền xem nhẹ hắn nói, sớm hay muộn sẽ tự chịu khổ quả. Hạ Diễn lúc này tâm tình không tồi, trở lại Nguyệt Thần khoa học kỹ thuật, chia hoa hồng ngày mai liền sẽ đánh tới nàng trướng thượng, nàng lại có một bút tiền mặt. Làm buôn bán, có như vậy một câu, tiền mặt vì vương. Hạ Diễn đã cấp này bút tiền mặt làm tốt an bài. Chu Lệ Lệ cùng đối phương xác nhận một lần, chờ đến bọn họ về nước, liền ký hợp đồng, sau đó tiền liền sẽ đánh tới đối phương trướng thượng. Nói hảo, Chu Lệ Lệ trong lòng có chút bất ổn, nàng đã cùng đối phương nói chuyện không ngừng mà thời gian, nhưng là đến bây giờ như cũ không tin tưởng, cảm thấy lần này đầu tư mức quá lớn. Quốc nội trò chơi ngành sản xuất vẫn luôn không ôn không hỏa, lúc này đây là có trò chơi bình luận viên nói đáng giá chờ mong, nhưng là lớn như vậy đầu nhập, thật sự có thể được đến hồi báo sao. Phía trước làm tốt nhất trò chơi, năm lợi nhuận cũng liền như vậy, trần nhà quá thấp. Nàng chân chờ, Hạ Diễn xem ở trong mắt, Lệ Lệ, ngươi phải tin tưởng ta. Quốc nội trò chơi cho tới nay đều nhất không nổi tới, nhưng là lúc này đây, phong hành vượt sâu không giống nhau, nó chính là khai sáng quốc nội trò chơi lợi nhuận tân kỷ lục, ngày nước chạy phá 100 triệu, sáng tạo một cái thần thoại vượt sâu A. Chương 29. Vượt sâu thành công, không thể thiếu hoàn mỹ chế tác, này chế tác, là muốn tiêu tiền, nếu không phải bởi vì này yêu cầu tăng lớn đầu tư, Hạ Diễn cũng không cơ hội cắm vào đi. Nàng hiện tại này số tiền quăng vào đi, chiếm tỷ lệ còn không đến 20%. Bất quá suy nghĩ một chút nó thượng tuyến lúc sau tiền lời, này tiền, thực mau là có thể hồi bổn. Hạ Diễn cũng suy xét quá hiệu ứng bơm bướm, trò chơi này hoạt thiết lư khả năng tính. Nàng cẩn thận xem qua bán thành phẩm hiệu quả. Chẳng sợ nàng một cái không chơi trò chơi người ngoài nghề, nhìn đến đều cảm thấy lương tâm, bị hấp dẫn, đối những cái đó thích trò chơi người tới nói, lực hấp dẫn sẽ lớn hơn nữa. Nếu là vắng nhất, nàng thật hoạt thiết lư, này tổn thất nàng cũng có thể gánh vác. Nếu thành công, nàng liền tương đương với có một cái mỏ vàng, trong tương lai 10 năm, sẽ quẩn quận không ngừng cho nàng cung cấp vàng. Hạ Diễn bay trở về quốc nội, sau đó cùng phong hành tổng tài Trung Thành ký hợp đồng. Ký hợp đồng lúc sau, Trung Thành trên mặt tươi cười phá lệ chân thành, hắn hiện tại 30 hơn tuổi, đúng là người trong cuộc đời nhất giàu có mị lực thời điểm. Về sau hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng. Lúc này đây vượt sâu là hắn nhiều năm tâm huyết, hắn bản thân chính là một cái trò chơi người yêu thích. Từ một cái trò chơi người yêu thích biến thành một cái trò chơi người chế tác, đều đã qua đi 10 năm sau thời gian, ở trò chơi này một hàng nghiệp, hắn là một cái kinh nghiệm phong phú hành nghề giả. Luận khởi lý lịch tới, hắn phía trước đã phát hành quá mấy khoản thành tích không tồi game mobile, bằng không cũng không có biện pháp gom góp tài chính khai phá hiện tại vượt sâu trò chơi. Bất quá đến hậu kỳ, hắn vẫn là xem nhẹ vượt sâu ăn kim năng lực. Hắn thả ra tiếng gió nói muốn tìm đầu tư, nhưng là nguyện ý đầu tư người không có hắn tưởng tượng nhiều, đại bộ phận hỏi vừa hỏi liền không có bên dưới. Bởi vì vực sâu là cùng phía trước không có quan hệ một loại khác hình thức, đại gia không có tin tưởng, Hạ Diễn là chủ động tìm tới muốn tới, vốn dĩ hắn là muốn tìm quen biết những cái đó công ty. Bất quá cẩn thận hỏi thăm một chút lúc sau, hắn kịp thời cho Hạ Diễn đáp lại, nàng không có truyền ra cái gì không tuân thủ tin thanh danh, hơn nữa tựa hồ nàng vận khí thực hảo, bọn họ làm trò chơi, thích nhất cùng vận khí tốt người giao tiếp, nếu có thể đủ kéo trò chơi lại bán, vậy càng tốt. Ký hợp đồng. Đem việc này gõ định lúc sau, Hạ Diễn trở về văn phòng, mấy ngày nay, nàng bàn làm việc thượng chồng chất không ít văn kiện. Trong đó có không ít là hải đường video, trong khoảng thời gian này hải đường video hoạt động đó là vắt hết óc, không biết rất nhiều ít tóc. Hấp dẫn khách hàng còn muốn ổn định, tốn số tiền lớn sẽ vở cùng lập trình viên không có làm đại gia thất vọng, tơ lụa dùng tốt, giao diện cũng cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa ở chỗ này phát biểu video thập phần dễ dàng, chỉ cần có một bộ smartphone, có cái này app. Liền có thể chính mình chế tác video ngắn thượng truyền, điểm tán cùng điểm đánh lượng lên rồi, còn có thể được đến tiền mặt khen thưởng, này hấp dẫn không ít người. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng thu một cái video ngắn, liền tính tránh không đến tiền, có thể hấp dẫn tới người xem ở bình luận ha ha ha, kia cũng là một kiện cao hứng chuyện này. Còn có một ít còn lại là chiếm hữu thiên thời địa lợi phát, tỉ như nói du lịch thu du lịch cảnh đẹp, hưởng dụng mỹ thực thu không thường thấy mỹ thực. Trò chơi đánh tốt thu chính mình thắng tuyệt đối trò chơi quá trình từ từ. Có người dùng nhóm tự phát thượng truyền, làm cho bọn họ video ngắn kho càng thêm no đủ lên, nhàm chán thời điểm soát thượng hồi lâu cũng sẽ không nhị, thường thường là có thể nhìn đến làm người ôm bụng cười cười to video. Hơn nữa lương cao đảo tới vong hồng ở bên này làm phát sóng trực tiếp, kéo, đạo loạt lượng đã đột phá 8 vị đếm. Cái này áp, không có thu phí địa phương, điểm đánh lượng cùng điểm tán số lên rồi còn muốn cho không tiền. Nhìn qua tựa hồ không có gì hồi bổn địa phương, nhưng là này đó lưu lượng chính là tiền tài. Vì thế, Vương Tông Kỳ thực hưng phấn, mỗi ngày ngốc tại trong văn phòng mặt tăng ca xem số liệu. Hắn đã từng có một lần gây dựng sự nghiệp thất bại kinh nghiệm, còn thất bại thật sự thảm, muốn trong nhà ra mặt giúp hắn chùi đít, lúc này đây hắn làm lại từ đầu, thừa nhận rồi rất lớn áp lực. Hiện tại xem ra, hắn kiên trì là đúng. Hắn một lần nữa thu hồi tin tưởng. Hạ Diễn đem chồng chất văn kiện giải quyết, lại đi qua mấy ngày thời gian, có nhàn rỗi, nàng quyết định làm một lần phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp cái gì đâu? Phát sóng trực tiếp vẽ tranh. Xoát hải đường video những cái đó video ngắn, tâm động, này đã trở thành một loại tân trào lưu, nàng cũng muốn theo kịp trào lưu sao. Nàng đăng nhập với bù, nói muốn phát sóng trực tiếp sự, có rảnh hoan nên lại đây tống cổ thời gian, sau đó ở dưới đã phát một cái liên tiếp. Trực tiếp cờ lật mở, chính là nàng ở phát sóng trực tiếp giao diện. Nàng xuyên đến nơi này, vẽ không ít vẽ, trừ bỏ cá biệt, đại bộ phận họa đều là đủ loại động vật, lúc này đây nàng muốn họa chính là vạn thú chi vương. Nàng cố ý điều chỉnh góc độ, màn ảnh chỉ có thể đối với giấy vẽ, tiến vào màn ảnh, trừ bỏ bàn vẽ, cũng chỉ có tay nàng. Nàng fans cũng có hơn 20 vạn, nay kỳ thật liền tương đương với một lần mềm mở rộng. Vẽ tranh thực buồn thể, Hạ Diễn không có làm cái gì giải thích, nàng ở ngay từ đầu liền viết rõ, nếu là cảm thấy nhàm chán nói, chờ 2 cái giờ về sau trở về xem thành phẩm. Kỳ thật nàng chính là tưởng vẽ tranh, phát sóng trực tiếp tuyên truyền gì đó, là nhân tiện. Nàng làm việc vẫn luôn thực chuyên chú. Nàng kỳ thật là cái thực không phụ trách chủ bá, bởi vì toàn bộ hành trình đều không có hô động, cũng không nói gì, chỉ có thể nhìn đến bút vẽ xoát xoát xoát, vẽ xong rồi, Hạ Diễn thỏa mãn, nhìn manh quần quận vạn thú chi vương, tâm tình tự nhiên biến hảo. Lúc này nàng mới đóng phát sóng trực tiếp, xem khởi bình luận tới. Ngay từ đầu, bình luận là cái dạng này. Người đâu? Chỉ có tay. Đại đại, ngươi phát sóng trực tiếp cũng quá không có thành ý đi. Hào nham chán, xem không hiểu. Tay không phúc lợi. Thật là đẹp mắt, chà chà có thể họa ra như vậy đẹp họa, khẳng định cũng là cái đại mỹ nhân, đại mỹ tay. Lợi hại, ta cũng không biết ta vì cái gì kiên trì xuống dưới, bất quá nhìn nhìn, mới phát hiện ta là mang theo gì cười, tiểu não dịu thật là đẹp mắt hắc hắc. Nhìn qua vẽ tranh cũng không khó, cảm giác ta cũng có thể, tay, không, ngươi không thể. Tới rồi hậu kỳ, ngoa tạo, còn có thể như vậy. Họa sĩ cũng quá thần kỳ đi, tiểu não dịu ta có thể a a a, cho ngươi tập lôi. Đại đại bổng đồng đát. Mỹ thuật sinh tỏ vẻ cam bái hạ phòng, chà chà ngươi nói, ngươi có phải hay không ta mỹ thuật lão sư. Nàng một hơi họa xong không sai biệt lắm 2 cái giờ đi qua, đi rồi rất nhiều người, hoàn toàn có thể lý giải, vẽ tranh chính là như vậy một môn buồn tẻ hoạt động, bất quá lưu lại, miệng đều thực ngọt, còn thu được không ít địa lôi cùng hoa hoa. Đăng nhập về bù, chính là bọn họ đại quy mô lời ngon tiếng ngọt. Là ta tận mắt nhìn thấy này bức họa thành hình, 4 bỏ 5 lên, đây là ta họa lạp ta giỏi quá tịp. Thần tiên thái thái, ta đi theo học vẽ một chút, không nỡ nhìn thẳng, quá không xong, đại đại tay cùng tay của ta không giống nhau ô ô ô. Thôi bạo, muốn, hắc hắc. Vốn dĩ liền không tồi tâm tình nâng cao một bước, nhiều nghe cầu vồng thí, hữu ích thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Mới vừa đóng lại khóa tần, di động chấn động một chút, thu được Trúc Thư Vân phát tới tin tức. Nhìn tin tức, Hạ Dao ngâm bừng tỉnh, nàng đều đã quên, hôm nay là ta phải làm đại minh tinh trận chung kết. Hiện tại kết quả đều ra tới. Còn nói chính mình là tư hiệu xanh fans, xem ra nàng quả nhiên là một cái không đủ tiêu chuẩn fans. Tuy rằng nàng đã quên kịp thời đầu phiếu, bất quá kết quả là tốt, tư hiệu xanh đệ nhất, Vương Tử Kỳ đệ nhị, Trần Dương Đông đệ tam. Bọn họ 3 cái đều sẽ được đến một bút tiền thưởng, mặt khác có việc trước ước định tốt xuất đạo cơ hội. Hạ Diễn nhìn sân khấu trung ương, biết được kết quả này, hốc mắt đỏ tư hiệu xanh, lại một lần cảm thán, không giống nhau, nàng trong ấn tượng học trưởng, tại đây loại thời điểm cũng sẽ không như vậy tình. Loại sự tình diễn viên chính là không thể thiếu, bọn họ này đó có tên có họ vai phụ cũng không thể vắng họp, này đối với hắn tới nói cũng là một cái không tồi cơ hội, làm càng nhiều người nhận thức hắn, nhớ ký hắn. Đây là hắn đệ nhất bộ điện ảnh, hắn hy vọng có một cái hảo thành tích. Mới vừa hoàn thành một cái phỏng vấn, hắn đi một chuyến bê nút cờ, còn không có đẩy cửa đi vào, liền nghe được bên trong đối thoại. Một cái là quen thai nam âm, tựa hồ là nơi này nhân viên công tác, hắn nói, không nghĩ tới bây giờ còn có người chụp võ hiệp. Hiện tại võ hiệp có bao nhiêu lệnh a? Một cái khác không quen biết thanh âm phụ họa, đúng rồi, khẳng định thành tích hảo không được, vừa mới ngươi không nghe được những cái đó truyền thông ngầm nói như thế nào, đều là không xem trọng, này đại khái là Viên Lưu đạo diễn lúc trước một cái võ hiệp mộng đi. Đáng thương bọn họ hoa nhiều như vậy thời gian tới chụp bộ điện ảnh này, tiền cũng tiêu rất nhiều. Ngươi còn sợ những cái đó nhà tư sản không có tiền a? Ngươi lời này cũng là buồn cười, nhân gia lại phát, cũng so với chúng ta hảo quá nhiều. Này còn không phải là nha hoàn ở đáng thương tiểu thư sao? Ai nha, ngươi không hiểu ta ý tứ, bộ điện ảnh này nam chính là ta thích diễn viên, hắn vẫn luôn thực nỗ lực, lần này lãng phí không ít thời gian tại đây bộ điện ảnh. Nghe Lộ Đông Niên trong lòng một đổ, bộ điện ảnh này người lúc trước liền không như vậy nhiều người xem trọng, bằng không khi đó Lưu Đạo cũng sẽ không phiền não như thế nào kéo đầu tư. Nhưng là, hắn cảm thấy này bộ tác phẩm sẽ không làm đại gia thất vọng. Nghĩ đến đây, hắn đẩy cửa ra, này động tĩnh làm bên trong nói chuyện hai người nhìn qua, nhìn đến Lộ Đông Niên, trên mặt ngượng ngùng, túi đầu, nhanh chóng rời đi, nói bậy bị người giáp mặt bắt được, thật xấu hổ. Lộ Đông Niên ở trong vê đút cờ sửa sang lại một chút cảm xúc, rời đi thời điểm, trên mặt đã nhìn không ra cái gì, tại đây loại thời điểm, hắn không nghĩ đem việc này nói ra đi làm đại gia huyền tâm. Bộ điện ảnh này hắn không cầu có bao nhiêu hảo, chỉ cần đừng lô vốn thì tốt rồi, lão bản đối bộ điện ảnh này kỳ vọng không nhỏ, làm một cái tri ân người, hắn không hy vọng nhìn đến lão bản thất vọng. May mắn chính là, trả giá có thể được đến hồi báo, làm cho bọn họ huyền tâm lần đầu chiếu số liệu ra tới, tương đương không tồi, tới một cái khởi đầu tốt đẹp, kế tiếp liền phải xem đại gia phản hồi, nếu là danh tiếng tốt lời nói, sẽ hấp dẫn càng nhiều người đi xem, nếu là danh tiếng không tốt, tuy rằng bọn họ cũng có thể tìm người nhiều viết một ít bình luận áp xuống đi, nhưng là phim nhựa thực lực ở nơi đó, lại soát cũng đẹp không đến chạy đi đâu. Đệ một thiên phòng bán vé thành tích 9.000 vạn, đệ hai thiên một chút 500 triệu, đệ ba thiên một chút 800 triệu. Ngay từ đầu đại khái là bốn phía tuyên truyền, nổi danh đạo diễn cùng diễn viên hấp dẫn người đi vào rạp chiếu phim, mặt sau còn lại là phổ biến khen ngợi bình luận hấp dẫn càng ngày càng nhiều người đi vào rạp chiếu phim. Đối với Hạ Diễn tới nói, lại nhiều một cái nói nàng là cẩm lý nguyên nhân. Khen nàng đầu tư ánh mắt tinh chuẩn, đến bây giờ mới thôi, nàng đầu tư không có một cái là lô vốn. Vì thế Hạ Chí Anh riêng gọi điện thoại cho nàng, quan tâm nàng tình hình gần đây. Từ lần trước sinh nhật tiến lúc sau, hắn đối cái này đại nữ nhi, trên cơ bản không có trông cậy vào. Phục hôn. Nàng như vậy không đắc tội Văn Thị thì tốt rồi, cho nên đối nàng liền vẫn luôn bỏ mặc, còn nghĩ nàng có thể cúi đầu nhận cái sai. Kết quả nàng một chút phản ứng đều không có, liền nghĩ lượng lượng nàng, hiện tại nhìn đến cái này số liệu, liền đem việc này cấp đã quên. Hạ Diễn lúc ấy không có xem ra điện biểu hiện, trực tiếp liên tiếp, không nghĩ tới là hắn quan tâm lời nói, còn hoài nghi hắn đây là mặt trời mọc từ hướng Tây, lần trước hắn chính là tức giận nói không có cái này bất hiếu nữ, nghe hắn nói vài câu, nàng hồi quá vị tới. Hạ Chí Anh, ngươi hiện tại đầu tư tình huống không tồi đi, ta nhìn tin tức, ngươi ánh mắt không có trở ngại, ngươi kế tiếp có cái gì kế hoạch? Ngươi muội muội không hiểu chuyện, hiện tại cũng học giỏi, ngươi nếu là có cái gì hảo điểm tử, có thể mang ngươi muội muội, các ngươi dù sao cũng là thân tỉ muội, máu mủ tình thâm. Đây là nàng biểu ca Thạch Hiền sóng tổ bữa tiệc, kêu bọn họ hai cái, còn có hai cái chơi tốt bằng hữu, mặt khác còn có hai cái hiện tại nhân khí so cao minh tinh, kêu minh tinh, cũng không phải nói nhất định sẽ có cái gì nhận không ra người giao dịch, không ít chính là vì tô đậm không khí. Bữa tiệc cước ở một cái tư nhân quán ăn, bọn họ muốn một cái ghế lô. Đại gia ở ghế lô bên trong chơi. Trúc Thư Vân ở trên đường cùng Hạ Diễn nói chuyện này trải qua, phía trước nhận thức một ít bằng hữu cùng ta nói thật lâu, nói muốn ước ngươi cùng nhau ra tới ăn một bữa cơm, ta phía trước cũng cùng ngươi đã nói, ngươi nói không thú vị, ta đều đẩy, ta cũng cảm thấy đẩy hảo, những người đó, không cần thiết đem thời gian lãng phí ở bọn họ trên người. Đều là một ít cẩu thịt bằng hữu, ở ngươi tốt thời điểm tự nhiên hảo, ở ngươi không tốt thời điểm, chế nhạo cười nhạo là không thiếu được. Lần này làm cái này bữa tiệc là Trúc Thư Vân biểu ca, hắn nói tốt kỳ muốn trông thấy Hạ Diễn, liên lạc cảm tình, biết nhân phẩm của hắn, nàng mới nói hỏi một chút Hạ Diễn. Ta biểu ca hắn ra biển, ngày hôm qua trở về, lộng tới không tồi nguyên liệu nấu ăn, chính hắn vớt tới rồi một cái cá ngừ vây xanh cá, phân biệt không nhiều lắm 200 cân, thỉnh đại gia ăn cá sinh. Hiện tại loại này cá hiếm thấy, nếu là bán đi nói cũng có thể bán cái thượng trăm vạn, hiện tại bởi vì ngư dân quá độ vớt, vượt qua nhất định trọng lượng đại hình cá ngừ đại dương càng ngày càng khó tìm. Khoảng thời gian trước còn thượng tin tức, Nhật Bản bên kia mổ mổ cửa hàng mua một cái hơn 400 cân cá ngừ đại dương, giá cả một chút nhiều trăm triệu ngày nguyên, tương đương nhân dân tệ chính là hơn 1.000 vạn. Trúc Thư Vân cũng cảm thấy nàng biểu ca vận khí tốt, hắn còn cố ý chụp y đi theo mà phát hành bằng hữu vòng, khoe ra cái không ngừng, lần này chúng ta đi ăn cái mới mẻ. Nghe Hạ Diễn lại gợi lên ra biển bắt cá hứng thú, nếu là nàng cũng có thể bắt đến một cái, khẳng định cũng muốn chụp ảnh lưu niệm. Các nàng đi đến thời điểm, những người khác đều đã tới tề. Nhìn đến biểu muội cùng Hạ Diễn tới, Thạch Hiền sóng đón đi lên, thét to một tiếng, vui lùa nói, các ngươi chính là tới rồi, ta đều muốn đánh điện thoại hỏi một chút có phải hay không tắc xe, người đều tới tề, liền chờ các ngươi, không phạt rượu không thể nào nói nổi a. Trúc Thư Vân cố ý nhìn hạ thời gian, ngươi lời này nói, chúng ta nhưng không đến trễ, là các ngươi tới quá sớm. Đào Tam, ha ha ha, chúng ta đều là người rảnh rỗi, không có gì sự liền trước tiên lại đây. Ở chỗ này có 5 người, trừ bỏ hai cái minh tinh Tư Hiểu Xanh cùng Trần Dương Đông ở ngoài, một cái là Thạch Hiền Sóng, cũng chính là lần này bữa tiệc người khởi xướng, một cái là Đào Tam, Thạch Hiền Sóng bạn bè tốt, một cái là Chu Âu Phong, Thạch Hiền sóng Thanh Mai, cùng Hạ Diễn đều là cái loại này nhận thức, nhưng là không đánh quá cái gì giao tế. Bọn họ tam còn có một cái điểm giống nhau, đó chính là thuộc về cái loại này trong nhà không cần bọn họ khiêng lên gia nghiệp, bọn họ hoặc là xây nhà bếp khác dốc sức làm, hoặc là liền lấy chia hoa hồng ăn nhậu chơi bời. Nghĩ đến điểm này, Hạ Diễn trong lòng liền hiểu rõ. Tới, kính chúng ta hai vị đại mỹ nữ một ly. Tư Hiểu Xanh cùng Trần Dương Đông cũng tới kính rượu, Tư Hiểu Xanh lời nói không nhiều lắm, trên người tự mang thư hương khí, không nói lời nào đứng ở nơi đó, giống như là một cái cổ đại nhẹ nhàng công tử, cười rộ lên cũng là hàm súc, so sánh với, Trần Dương Đông liền hướng ngoại nhiều, trên mặt tươi cười sáng lạ, nói chuyện cũng một câu tiếp một câu, Chu Tổng, Hạ Tổng. Bọn họ cho các nàng hai cái rót rượu, chạm chạm chén rượu, đại gia thiển trước một ngụm, Thạch Hiền sóng mang theo các nàng ngồi xuống, tiếp tục nói, mặc kệ các ngươi có hay không đến chế. Nhất muộn chính là muốn phạt rượu tam ly. Trúc Thư Vân ha hả, cái gì tam ly nha, không có này quy củ, chúng ta thủ khi tới còn có sai rồi. Trúc Thư Vân lôi kéo Hạ Diễn ngồi ở cùng nhau, Trần Dương Đông tự giác cho các nàng hai cái thêm rượu. Trúc Thư Vân nói lời cảm tạ, cảm ơn, không cần, đủ rồi. Kéo Trần Dương Đông ở nàng một khắc sườn ngồi xuống. Theo sau Trúc Thư Vân nhìn chỉ có rượu, đồ ăn vặt mặt bàn, cá ngừ đại dương đâu, hôm nay nhưng chính là hướng về phía nó tới. Cung Tư Hiểu Xanh chào hỏi. Ta phía trước ở ta phải làm đại minh tinh tiết mục xem qua ngươi, ngươi biểu hiện thực hảo, ta còn là ngươi fans, về sau tiếp tục cố lên. Tư Hiểu Xanh có chút thụ sủng nhược kinh, nàng cư nhiên nói nàng là hắn fans, lại còn có giống sát có chuyện lạ từ nàng trong bao mặt lấy ra vợ cho hắn ký tên. Hắn lực ký, Chu Ấu Phong cầm chén rượu ngồi vào Tư Hiểu Xanh bên cạnh, như vậy xảo a, hạ tỷ ngươi cũng là Hiểu Xanh fans, ta cũng là, ta từ hắn mới vừa thượng tiết mục liền bắt đầu đuổi theo, ngươi xem. Ta hôm nay còn đi ngươi siêu thoại đánh dấu. Nàng đối Tư Hiểu Xanh cười đặc biệt từ ái, ta là ngươi tỷ tỷ phấn Nga. Tư Hiểu Xanh có chút ngượng ngùng, trên mặt loáng thoáng lộ ra màu đỏ. Hạ Diễn vui vẻ, ta cũng không sai biệt lắm, cảm giác giống như là một cái đáng yêu đệ đệ. Đúng vậy, Hiểu Xanh đệ đệ, thật đáng yêu. Không nghĩ tới Hạ Diễn là người cùng sở thích, Chu Ấu Phong có vẻ phá lệ hưng phấn. Hiểu Xanh đệ đệ, ngươi phát hành trình ta nhìn, bận rộn như vậy, ngươi phải chú ý thân thể a. Ta xem ngươi trên mặt đều có quầng thâm mắt. Tư Hiểu Xanh sờ sờ đầu, còn hảo, hiện tại cơ hội được đến không dễ, ta có thể. Chu Hấu Phong đi theo nói, cũng là, loại này thời điểm vội một chút, cũng là chuyện tốt, bất quá cũng muốn chú ý thân thể a, thân thể là cách mạng tiền vốn. Hạ Diễn gật đầu phụ họa, đúng rồi, thân thể rất quan trọng. Chu Hấu Phong đem một cái đĩa trái cây phong tới trước mặt, ăn anh đào sao? Nhà này anh đào không tồi, ta vẫn luôn đều ở hắn nơi đó mua, thử xem. Nhìn cái kia đầu cùng nhan sắc, Hạ Diễn cầm lấy một cái bỏ vào trong miệng, khen, rất ngọt, hương vị không tồi. Hạ Diễn kẹp trung gian Tư Hiểu Xanh cùng Chu Hấu Phong nói chuyện với nhau lên. Nàng phía trước gặp qua Chu Hấu Phong, nàng biến hoa không lớn, là trong nhà nuông chiều lớn lên, trong nhà đối nàng cơ bản không có cái gì yêu cầu, chỉ cần vui vui vẻ vẻ sinh hoạt là đủ rồi. Hiện tại nhìn nàng thuần túy ánh mắt, Hạ Diễn cười, đây là một cái bị người trong nhà sủng lớn lên bộ dáng. Các nàng ở bên kia nói, Thạch Hiền sóng nhìn thời cơ cắm tiến vào, các ngươi nói chuyện như thế nào đừng quên chúng ta a. Đào Tam, đại gia cùng nhau hoàn thành mới náo nhiệt, chúng ta cùng nhau chơi cái trò chơi đi, cũng không nhanh như vậy liền ăn cơm. Trúc Thư Vân, chơi cái gì? Đào Tam, chơi quốc vương trò chơi thế nào? Hoặc là chân tâm thoại đại mạo hiểm, 21 điểm, đại gia tưởng chơi cái gì? Trúc Thư Vân nhún nhún vai, 21 điểm liền tính, không nghĩ chơi cái này, mặt khác đều có thể. Thạch Hiền sóng hỏi Hạ Diễn, ngươi tưởng chơi cái nào? Hạ Diễn, kia nếu không chơi quốc vương trò chơi đi. Hảo. Quy tắc trò chơi rất đơn giản, chính là đại gia rút thăm, chịu đến quốc vương thiêm chính là quốc vương, mặt khác có từng người tự hào, trừ bỏ chính mình, cũng không biết ở trong tay người khác dãy số, sau đó quốc vương tùy cơ, nói số 1 số 2 làm cái gì, số 1 số 2 liền làm cái đó. Thạch Hiên sóng gọi điện thoại, không bao lâu liền có người dẫn theo mù tạc thủy, nước khổ qua, khối băng linh tinh vào được. Trúc Thư Vân, trước nói hảo A. Không cần chơi quá điên. Thạch Hiên sóng hắc hắc cười, sẽ không, chúng ta chơi mấy cục trò chơi, cá ngừ đại dương liền làm tốt. Chơi trò chơi là phía trước liền nghĩ kỹ rồi, không thân người cùng nhau chơi mấy cục trò chơi, là một cái tăng tiến cảm tình hảo biện pháp. Thạch Hiên sóng lấy ra một cái rút thăm vại, làm đại gia rút thăm. Hiện tại nơi này tổng cộng có 7 cá nhân, cho nên chính là có 8 chỉ thiêm, một chi quốc vương thiêm, mặt khác chính là tự hào một hào đến 7 hào ký. Đại gia trước các chịu một chi, xem tự. Cùng hai hào dùng uống chén rượu giao bôi phương thức các uống một chén tràn đầy nước khổ qua đối thân thể hảo, cũng không khó. Ngắm lại nước khổ qua hương vị, ở đây người trầm mặc. Trúc Thư Vân tiếp đón, ai là một hảo, ai là hai hảo, tự giác điểm A. Tư Hiểu Xanh, ta là hai hảo. Thạch Hiên sóng lớn tiếng thở dài một hơi, ta là một hảo, hai cái đại nam nhân, uống cái gì rượu giao bôi A, ngươi thật là ta hảo muội muội, chuyên môn hố ca. Trúc Thư Vân vui vẻ, ha ha ha ha ha, tới, ta cho các ngươi đảo thượng. Trúc Thư Vân cho bọn hắn đổ tràn đầy một ly nước khổ qua, uống xong đi, bọn họ mặt cũng mau cùng nước khổ qua một cái nhan sắc. Thạch Hiên sóng bóp mùi uống xong đi, theo sau lập tức liền hướng trong miệng mặt thả khối băng đi hương vị. Tư Hiểu Xanh còn lại là uống lên vài nước miếng, sau đó hướng trong miệng mặt thả một viên đường. Tới, một lần nữa rút thăm, nhìn xem lần này ai là quốc vương. Hắn một lần nữa bắt đầu riêu bình, ta trước chịu. Chịu xong rồi, trên mặt không có biểu tình. Hắn không phải quốc vương. Lúc này đây quốc vương, vẫn là Trúc Thư Vân. Nàng nhìn đến thiêm đều nhịn không được, ta quay đầu lại đi mua mấy trương vé số, ha ha ha. Hợp với hai cục đều là nàng, này vận khí cũng là không ai. Lúc này đây làm cái gì đâu. Như vậy đi, cũng tới cái đơn giản, ba hảo công chúa ôm bốn hảo chuyển 10 vòng. Công chúa ôm A, Hạ Diễn cũng cười, nàng không phải ba hảo, cũng không phải bốn hảo, cho nên ngoan ngoan xem diễn. Thạch Hiên sóng thật sự vô ngữ cứng họng, hắn là bốn hảo. Nói cách khác hắn là bị công chúa ôm cái kia công chúa. Hắn dưng dưng lên án, ngươi thật là ta hảo muội muội. Trúc Thư Vân không có lương tâm ha ha cười, bà hảo là ai? Làm nàng nhìn xem là vị nào dũng sĩ. Nàng biểu ca thể trạng cũng không nhỏ. Đào Tam khóc không ra nước mắt đứng dậy, nhìn thoáng qua chính mình tế cánh tay tế chân, lại nhìn nhìn cơ hồ là hắn gấp hai Thạch Hiền sóng, thật sâu thở dài một hơi. Trúc Thư Vân nghẹn cười, ngươi là bốn hảo à, tới tới, ôm một cái, không được nói sớm một chút nói. Nam nhân liền không thể nói không được, hắn hít sâu một hơi, không thành vấn đề. Nhanh chóng xoay 10 vòng, Đào Tam thiếu chút nữa không đem công chúa cấp quăng ngã, buông xuống thời điểm, hắn tay đều ở run. Ván thứ 3, cho Thạch Hiền sóng báo thù cơ hội, ha ha ha, này một ván ta là quốc vương, làm ta ngẫm lại, vậy làm một hào cùng 7 hào đến đây đi, ân, làm điểm cái gì hào đâu. Hắn cười một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Hạ Diễn cầm thiêm tay căng thẳng, nàng lần này chính là 7 hào. Chương 30. Hạ Diễn là 7 hào, nghe được Thạch Hiền sóng nhắc tới một hào cùng 7, tâm liền nhắc lên. Thạch Hiền sóng đánh giá một vòng, xem đại gia trên mặt không có gì biểu tình, không có biện pháp suy đoán ra ai là một hào cùng 7 hào, hắn lại chậm gì gì nói, vẫn là dùng 2 hào cùng 6 hào. Lời này vừa ra, hắn nhìn đến Chu Ấu Phong trên mặt lộ ra một chút thần sắc khẩn trương, nàng hoặc là 2 hào, hoặc là 6 hào. Những người khác trên mặt biểu tình quá ổn, hắn nhìn không ra tới, tính. Vì thế hắn một lần nữa nhắc tới một hào cùng 7 hào, tính, liền một hào cùng 7 hào, ân, liền một hào cùng 7 hào nói ta thích ngươi. Chơi trò chơi này là vì tăng tiến cảm tình, cho nên chính mình tương đối thuộc mấy người kia chơi tương đối điên kia một loại đều không có lấy ra tới. Nói ta thích ngươi mấy chữ không đau không ngứa, nếu là đổi thành là đồng tính, kia càng không có gì vấn đề, Thạch Hiền sóng tự nhận so cùng nước khổ qua muốn hảo quá nhiều. Tư Hiểu Xanh có chút không làm sao hơn ngượng ngùng. Lúc này mới ván thứ 3 hắn liền trúng chiêu 2 lần, ta là một hào. Đây là cái gì duyên phận? Hạ Diễn lượng ra bản thân dãy số, 7 hào. Trúc Thư Vân nhìn đến này kết quả ở bên cạnh vỗ tay, tỏ vẻ chờ mong. Tư Hiểu Xanh hơi, rõ ràng có thể từ biểu tình thượng nhìn ra hắn ngượng ngùng. Hắn ngữ khí có chút chậm gì gì, ta thích ngươi thanh âm thực nhẹ, lại không có do dự lâu lắm, liền nói ra tới. Tuy rằng nhưng là, biết đây là giả, nhưng là loại này thông báo nói hắn vẫn là lần đầu tiên nói. Đối phương vẫn là như vậy một cái đại mỹ nhân, thật sự ngượng ngùng a. Chu Hấu Phong ở bên cạnh thở ngắn than dài, vì cái gì ta không phải một hào, ta cũng muốn nhìn Hiểu Xanh đệ đệ đối ta nói ta thích ngươi nha, tốt nhất có thể lại thêm một câu tỉ tỉ, như vậy liền càng hoàn mỹ. Xem hắn nói ra mấy chữ này lúc sau, Hạ Diễn cười, vì trên mặt hắn ngây ngô, cũng cảm giác có chút thỏa mãn, tuy rằng biết hắn không phải nàng học trưởng, nhưng là dù sao cũng là có vài phần giống, hiện tại hắn đối với nàng nói ta thích ngươi. Cảm giác thật giống như viên đã từng ngộng giống nhau. Thạch Hiên sóng cấp Tư Hiểu Xanh giơ ngón tay cái lên. Quyết đoán. Hảo, ván tiếp theo, chúng ta lại đến chịu. Nay một ván, là Hạ Diễn đương quốc vương, nhìn chính mình bị thương quốc vương thiêm, nàng trầm ngâm một chút, đánh giá một vòng, phía trước đều là hai người, lúc này đây cứ như vậy đi, một hào thân thủ vì ba hào uống nước khổ qua, ba hào tự mình uy năm hào uống nước khổ qua. Hoặc là các ngươi muốn đổi thành mù tạc thủy cũng có thể. Mù tạc một cái là cay. Một cái là khổ, đều hảo không đến chạy đi đâu. Trúc Thư Vân vô ngữ nhìn chính mình thiêm, nàng là ba hảo, Thạch Hiền sóng cả người đều lộ ra một cổ hữu khí vô lực, hắn là năm hảo, như thế nào tao hương lại là hắn. Đến nỗi một hảo là Trần Dương Đông. Hạ Diễn hỏi bọn hắn, các ngươi muốn hai cái. ta cái nào đều không nghĩ muốn. Trúc Thư Vân gian nan suy xét một chút, vẫn là nước khổ qua đi, thanh nhiệt giải độc. Đem cái này đương dược bóp mũi uống xong đi. Nhìn đến nàng như vậy, Thạch Hiền sóng hừ hừ ha ha, ý tứ là ngươi cũng có hôm nay, sau đó liền thu được Trúc Thư Vân ánh mắt, ca, ngươi yên tâm, ta sẽ thực ôn nhu với ngươi. Thạch Hiền sóng. Hắn hiện tại trong miệng phảng phất còn tàn lưu nước khổ qua chua sót, hắn tỏ vẻ, ta muốn mù tạc thủy. Hạ Diễn cấp Trúc Thư Vân đổ một ly thành ý tràn đầy nước khổ qua, sau đó lại cấp Thạch Hiền sóng cũng đổ tràn đầy một ly mù tạc thủy. Thạch Hiền sóng thở ngắn thăng dài, hạ muội muội có thể hay không thủ hạ lưu tình. Hạ Diễn, ta thiết diện vô tư, ha ha ha. Chơi đùa mấy chàng, có đầu bếp lại đây hỏi có thể hay không thượng đồ ăn, bọn họ buông xuống mấy thứ này, chờ thượng đồ ăn. Trải qua như vậy mấy cục trò chơi xuống dưới, mọi người đều có chúng chiêu, so với ngay từ đầu mới lạ sắc thật khá hơn nhiều, có thể thấy được chơi trò chơi sắc thật là xúc tiến cảm tình một đại vũ khí sắc bén. Người phục vụ đem cá ngừ đại dương bữa tiệc lớn bưng lên, có thứ thân, giấm thiêu, phấn nướng. Cơ hồ đem mỗi một cái bộ vị đều dùng tới rồi. Mới mẻ cá hơn nữa cố ý mời đến đầu bếp, đây là một hồi thao thiết thịnh yến. Phía trước không phải không có ăn qua cá ngừ đại dương. Nhưng là lúc này đây là chính mình câu đi lên, Thạch Hiền sóng biểu tình thập phần thỏa mãn. Việc này đủ hắn thổi phồng một đoạn thời gian. Ăn uống no đủ nên nói chuyện chính sự, Thạch Hiền sóng tổ cái này bữa tiệc đương nhiên là có mục đích. Thạch Hiền sóng cấp Hạ Diễn ngây người một ly rượu gạo, thành ý mười phần bộ dáng. Ta gần nhất nhìn một ít về ngươi đưa tin, không dối gạt ngươi, xem thực tâm động, trong tay mặt nhiều ít có chút tiền, bất quá phía trước đầu một ít, mệt, không biết nên làm cái gì hảo. Cho nên muốn thỉnh ngươi lần sau đầu tư cái gì, còn có số định mức nói, cấp cái chỉ điểm, ngươi coi trọng có cái gì đầu tư, trong tay tiền không thuận lợi, chúng ta nhiều ít có một ít. Trúc Thư Vân tới thời điểm liền ở đoán hắn có cái gì mục đích đâu, hiện tại nghe được hắn nói như vậy, hướng hắn mắt trợn trắng, ngươi tưởng được đến Mỹ, có cái gì hảo hạng mục, vì cái gì muốn chia sẻ cho ngươi. Thạch Hiên sóng buông tay, đương nhiên là đạo lý này, chính mình ăn hạ kia đương nhiên, nhưng này lại không phải sở hữu hạng mục chính mình một người đều có thể nuốt trôi. Nhiều người cùng nhau gánh vác nói, nguy hiểm cũng sẽ cùng nhau gánh vác, nếu là mệt, kia không phải mất công càng thiếu sao. Hơn nữa đầu tư việc này chúng ta cũng đều không hiểu, ngươi nói như thế nào chúng ta như thế nào làm, tuyệt đối sẽ không khoa tay múa chân, có tiền ra tiền, hữu lực xuất lực. Đào Tam, đúng đúng, đến lúc đó có cơ hội nói, chúng ta có thể cùng nhau hợp tác. Chu Hấu Phong vô cùng tán đồng, đúng đúng đúng, chính là nghĩ đến lúc đó có cơ hội có thể cùng nhau hợp tác, cùng nhau kiếm điểm tiền tiêu vặt. Hạ Diễn không có cấp cái lời chắc chắn, đầu tư chuyện này là nói không chừng, ta cũng không dám nói ta đầu tư sở hữu đều sẽ hồi bổn, có thể kiếm được tiền, mỗi một lần ta cũng là treo tâm, bất quá thị trường liền ở nơi đó, chỉ cần trong tay có tiền, khẳng định không thiếu đầu tư cơ hội, về sau bó lớn có thể cùng nhau hợp tác thời điểm. Ngươi ánh mắt chúng ta là tin tưởng, nhìn xem hiện tại ngươi đầu tư cái này điện ảnh, ta đi nhìn, là đại gia phổ biến không xem trọng võ hiệp loại hình, nhưng là đây là năm nay một con hắc mã nha. Bảo thủ phòng trường, này một bộ điện ảnh phòng bán vé có thể đạt tới 20 trăm triệu, có mấy bộ điện ảnh phòng bán vé là vượt qua 20 trăm triệu, này vẫn là ngươi lần đầu tiên đầu tư điện ảnh, ngươi ánh mắt, không nói Thạch Hiền sóng nói lên cái này, trong mắt hâm mộ không sai biệt lắm muốn hóa thành. Thực chất, Đào Tam, ta phía trước nhìn đến một ngày tiền lời đạt tới 2.3 trăm triệu. Chu Hấu Phong hâm mộ rất nhiều còn có một mì mì vì này trước triệt tư đầu tư người cảm thấy đau lòng, liền tính là nàng là một cái người đứng xem. Nhìn hiện tại thế như trẻ che phòng bán vé, đều thế hắn tổn thất đau lòng, càng đừng nói kia nhà đầu tư bản nhân. Thạch Hiên sóng, giả thiết có thể bắt được 20 trăm triệu phòng bán vé, ngươi chiếm hữu 1/4, khấu trừ rất phí tổn, có thể cho ngươi mang đến mấy cái trăm triệu tiền lời. Hiện tại ngươi cùng phú hào bảng tiến lên một vị thân gia kém không lớn, có lẽ đến lúc đó ngươi xếp hạng lại phải hướng trước một vị. Câu vòng thi đó là há mồm liền tới, Trúc Thư Vân nghe được đều nhịn không được hít một hơi, nếu không phải chính mình thân biểu ca. Nàng đều phải nhịn không được run run lên trên người nổi da gà. Nàng hướng về phía Hạ Diễn Sử đưa mắt ra hiệu, ý bảo không cần xem nàng mặt mũi để ý đến bọn họ. Hiện tại tiền sinh sắc thật thực hỏa, đối kết quả này Hạ Diễn sớm có đoán trước, bất quá thật sự thực hiện thời điểm, nàng cũng là cao hứng, có tiền kiếm đương nhiên cao hứng, hơn nữa trừ bỏ trần trụi tiền bên ngoài, này đối nàng kỳ hạ nghệ sĩ cũng là có chỗ lợi. Tân tinh giải trí hiện tại ở giới giải trí, thật sự là bài không thượng cái gì danh hào. Hiện tại mức độ nổi tiếng lại có thể hướng lên trên thoán một chạy trốn, hơn nữa này một bút thu vào, vừa lúc lại có thể tới bỏ thêm vào một chút nàng hiện tại có chút hư không tài chính kho. Nàng đã mua vài cái kịch bản, chính là bởi vì đỉnh đầu thượng tiền không quá đủ, cho nên không có khai hạng. Này đó nàng là tính toán đến lúc đó hội hợp đám người cùng nhau, bởi vì lập tức nàng lấy không ra như vậy nhiều tiền. Chính là cùng tồn tại giới giải trí, giống loại này chính mình công ty chủ trì hạng mục, nàng là không tính toán đem Trúc Thư Vân kéo vào tới. Lẫn nhau sự nghiệp các không quấy nhiều mới là tốt nhất trạng thái, bản thân Trúc Thư Vân giải trí công ty kỳ hạ chủ công cũng không phải điện ảnh phương diện. Lẫn nhau sự nghiệp phân càng thanh, đối với các nàng hữu nghị càng tốt. Nhân tính là chịu không nổi khảo nghiệm, tương ứng, Trúc Thư Vân bạn bè thân thích cũng là, nhưng nếu là tiền sinh đoàn phim này một loại, nhưng thật ra có thể suy xét. Thạch Hiên sóng cho nàng kính một ly, chúc về sau càng ngày càng tốt. Có cơ hội nói, hắn cũng tưởng chính mình kiếm nhiều một ít, mua cái gì đồ vật, không cần cùng trong nhà rôi tay. Hạ Trí Anh tuy rằng đã quên phía trước nói, vì Hạ Dung gọi điện thoại cấp Hạ Diễn, làm nàng nhiều kéo đem nàng muội muội, nhưng là Hạ Dung là không hy vọng thấy như vậy một màn. Nàng tình nguyện nàng mệt, lỗ sạch vốn, cũng không hy vọng nhìn đến nàng lời to bộ dáng. Nàng hiện tại tư vị đặc biệt phức tạp, đại ca cư nhiên là mặc kệ nàng có thích hay không Văn Thịnh, nhưng là ba mẹ đó là kiên quyết không thể cho phép như vậy sự phát sinh. Bọn họ cảm thấy, mặc kệ là thành công cũng hảo, không thành công cũng hảo, chuyến ra đi bọn họ cũng chưa mặt đi ra ngoài gặp người. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể không hận Hạ Diễn, nếu không phải nàng là nàng tỷ tỷ, nàng như thế nào sẽ rơi xuống như vậy một bộ hoàn cảnh đâu. Nàng tưởng quang minh chính đại theo đuổi hắn, hiện tại lại chỉ có thể che che giấu giấu. Chứ bỏ Hạ Dung ở ngoài, An Hoài Nhu cùng Đinh Ngọc Minh cũng biết chuyện này. Cùng tồn tại giới giải trí, các nàng thực chú ý này một loại tin tức, ở mới vừa chiếu thời điểm cũng đã ở chú ý chứ, bất quá kết quả cùng các nàng tưởng không quá giống nhau. Các nàng tưởng chính là chờ bộ điện ảnh này phát tin tức truyền ra tới, các nàng liền cấp Hạ Diễn phát đi an ủi tin, hướng nàng trong lòng lại chọc mấy đao, đây chính là võ hiệp, bao nhiêu người chụp võ hiệp đều là phát, dựa vào cái gì cái này là ngoại lệ. Kết quả này cố tình chính là cái ngoại lệ. Đệ một thiên thành tích khiến cho các nàng lắp bắp kinh hãi, sau đó từng ngày, nhìn phòng bán vé càng ngày càng cao, không mấy ngày liền hồi buồn, kế tiếp đều là kiếm, nếu muốn làm điểm cái gì cũng bó tay bó chân. Không phải không có nghĩ tới hắc hắn, nhưng là này một cái điện ảnh mặt sau đầu tư người không chỉ có riêng chỉ là Hạ Diễn, trừ bỏ Hạ Diễn, đều là này một hàng lao tư cách, nàng làm điểm cái gì, thật không có hoàn toàn nắm chắc sẽ không bị tra ra một chút cái gì, nếu như bị bất luận cái gì một phương tra được các nàng hướng lên trên mặt bắt nước bẩn. Mấy phương cùng nhau tạo áp lực, liền tính là An Hoài Nhu cũng muốn hung hăng ngã cái té ngã. Hơn nữa nàng gần nhất thực sự không có tinh lực đi làm chuyện khác, chẳng sợ nhìn trong lòng thập phần không thoải mái. Vì ngăn chặn chuyện này ảnh hưởng chính mình cảm xúc, liên lụy chính mình trạng thái, cũng không dám nhiều xem. Chẳng qua đóng phim lại không phải ngăn cách với thế nhân, nàng không muốn nghe, không nghĩ xem, lại không có biện pháp làm đoàn phim người không đi nghe không đi xem, nàng tổng có thể từ bọn họ trong miệng biết mới nhất tin tức. Chỉ có thể một lần lại một lần cho chính mình làm tâm lý phụ đạo, nàng biết sự tình nặng nhẹ, hiện tại quan trọng nhất là đem này bộ phim truyền hình diễn hảo. Trong khoảng thời gian này, nàng kỹ thuật diễn ở lý đạo đoàn phim đều đạt được không nhỏ tăng lên, nàng đã đem cái này trở thành nàng xoay người kịch. Thượng một lần điện ảnh bởi vì diễn viên chính hấp độc bị cấm, lúc này đây, nàng cảm thấy cái này phim truyền hình khẳng định sẽ bạo, đến lúc đó nàng liền có thể bằng vào này bộ kịch hồng biến đại giang Nam Bắc. Nàng không thể thiếu cảnh giác. Cho nên liền tính nhìn Hạ Diễn tình huống hiện tại trong lòng nén giận, cũng chỉ có thể tạm thời bông. Văn Thịnh biết được muộn một ít, hắn bởi vì An Hoài Nhu sự nghiệp, sẽ chú ý giới giải trí, bất quá không có chú ý quá kỹ càng tỉ mỉ, cách một đoạn thời gian làm hắn trợ lý cho hắn hội báo một lần. Lúc này đây, hắn trợ lý hội báo thời điểm đặc biệt đưa ra, gần nhất nhiệt bá bộ điện ảnh này có 1/4 là Hạ Diễn đầu tư, nơi này là bộ điện ảnh này phòng bán vé cập phân tích. Văn Thịnh tâm tình áp lực, quanh thân khí lạnh không cần tiền ra bên ngoài phóng. Mặt vô biểu tình nhìn một hồi phòng bán vé, ngay sau đó thấy được bình luận, nói nàng là cẩm lý bám vào người, đồng thời vẫn là điểm kim tay, đầu tư cái gì bạo cái gì. Văn Thịnh, nàng, cẩm lý, điểm kim tay, ha ha, vận khí thôi, vận khí, là không có khả năng vẫn luôn ở một người trên người. Nàng không phải đầu tư trò chơi sao, trò chơi ngành sản xuất thủy hồn, thực mau nàng liền phải hung hăng quăng ngã thượng một ngã. Chương 31. Tiền sinh phòng bán vé so đại gia dự đánh giá còn cao, thế như trẻ che đột phá 200 triệu đại quan lúc sau, tiếp tục hướng 300 triệu đại quan rảo bước tiến lên, cuối cùng định vị ở 31.800 triệu phòng bán vé, trở thành sắp tới lớn nhất một con hắc mã. Lưu Đạo vui tươi hớn hở, hắn cũng là đầu tư người chi nhất, hơn nữa bởi vì cái này thành tích, điện ảnh hiện tại đã ở kế hoạch quay đệ hai bộ, mặt khác còn thu được một ít chỉ điểm mời, thân là một cái võ hiệp mê, hắn mừng rỡ nói một ít chính mình lý giải. Tuy rằng này một bộ điện ảnh không phải truyền thống võ hiệp, nhưng là võ hiệp nguyên tố không ít, hắn vẫn là có thể nói chính mình ý kiến. Bởi vì bộ điện ảnh này, cái này năm, mọi người đều quá đến thư thái. Ở cái này không bình thường nhật tử, mọi người đều sẽ ở nhà mặt, cùng chính mình người nhà ở bên nhau cộng độ ngày hội. Nay một năm, Hạ Chí Anh không có kêu nàng trở về, Tống Tiểu cũng không có phản ứng nàng, Hạ gia người đương nàng không tồn, này hợp nàng ý, bọn họ không tới tìm nàng, vừa lúc. Trúc Thư Vân mời nàng đi trong nhà nàng mặt tan tết, Hạ Diễn cự tuyệt. Nàng cùng Trúc Thư Vân cảm tình hảo, cùng Trúc Thúc Thúc bọn họ cảm tình cũng không có trở ngại, nhưng là không phải người nhà, tại đây loại thời điểm, nàng tưởng chính mình một người quá. Đêm giao thừa, nàng cho đại gia đều nghỉ, chính mình ở trong phòng khách mặt một bên soát thủy bổ xem xuân vãn. Trong TV là náo nhiệt cảnh tượng, nghe những cái đó tân niên hạ ca, nhìn lệnh người ôm bụng cười tiểu phẩm tướng thanh. Hạ Diễn cười cười, liền cười không nổi. Đột nhiên cảm giác có chút cô độc. Đây là cùng một người quá nằm ở trên giường bệnh cô độc cùng loại cảm giác, tuy rằng thay đổi cái thời không, có quần áo khỏe mạnh thân thể, nhưng là nàng vẫn là một người. Tại đây loại thời điểm, cảm xúc đột nhiên có chút yếu ớt, muốn có một người khác, cùng nàng cùng nhau vượt qua này ý nghĩa phi phàm ngày hội. Hạ Diễn mở ra cửa sổ, nghe được cách đó không xa truyền đến hài đồng tiếng hoan hô, ta muốn phóng pháo hoa, ba ba, ta muốn xem pháo hoa. Nàng có phải hay không nên nói cái luyến ái? Xuyên thư tới nay, Hạ Diễn vẫn luôn cảm thấy kiếm tiền so tìm đối tượng quan trọng, hiện tại nàng cảm thấy, có thể đem yêu đương chuyện này chính thức để thượng nhật trình. Tìm một cái chơi thân bạn, ở tịch mịch thời điểm cho nhau ôm, hẳn là một cái không tồi lựa chọn. Nếu chơi thân, cùng nhau tạo thành gia đình, như vậy còn sẽ có khả năng giống con trai của nàng nữ nhi. Như vậy khẳng định liền sẽ không cô đơn đi. Đột nhiên bị cô độc cảm bao phủ, Hạ Diễn thở dài, này dẫn tới nàng đêm nay ngủ không tốt, nửa đêm tỉnh, đơn giản sớm lên, đổi hảo hành trang. Con cái ba lô, đi leo núi xem mặt trời mọc. Tân một năm, liền từ xem mặt trời mọc đăng cao bắt đầu đi. Nay phụ cận tối cao sơn là Bạch Hạc Sơn, nàng cho rằng đi đến thời điểm không có người, kết quả nàng bò đến đỉnh núi thời điểm, đã có top 5 top 3 mấy cái lều trại ở nơi đó chờ xem mặt trời mọc. Hạ Diễn hút một ngụm thanh lãnh không khí, hợp lại khẩn áo khoác, lấy ra camera, chờ đợi thái dương dâng lên kia một khắc. Dung Sâm cùng hắn ra đại xảo một trận. Ở trừ tịch cái này đặc biệt nhật tử náo loạn cái tan dã trong không vui. Hắn ra muốn hắn về nước tiến vào dung thị, hắn sớm một chút dạy hắn thượng thủ, thừa dịp hắn bây giờ còn có tinh lực, vì hắn hộ giá hộ tống, nhưng là Dung Sâm cảm thấy hắn ra thân thể còn thực khỏe mạnh, không cần phải như vậy đã sớm trở về, ra bận rộn cả đời, căn bản không phải cái loại này nhàn đến xuống dưới người, hắn sợ hắn rảnh rỗi lúc sau ngược lại sẽ có không xong biến hóa, dù sao hiện tại hắn cũng có ở giúp hắn xử lý sự vụ. Hắn còn có thể ở nước ngoài nhiều dốc sức làm. Một đoạn thời gian, cái này xem như bọn họ nháo mâu thuẫn đệ một cái điểm, đệ hai cái điểm chính là hắn ra thúc giục hắn tìm đối tượng, nói thừa dịp hắn còn sống, sớm một chút thành ra sinh con, cho hắn ôm chắc trai chắc gái. Đều là một ít ủ rũ lời nói, Dung Sâm không muốn nghe, hơn nữa hắn hiện tại căn bản không có nảy tâm tư. Tan dã trong không vui lúc sau Dung Sâm tâm tình phiền muộn, hai người đều là quật, hắn không nghĩ cúi đầu nhận sai, liền sớm đi lên. Đến phụ cận leo núi. Vận động một hồi, tới điều tiết tâm tình. Hắn tới xem như tương đối sớm, ngày mới mông mông lượng không lâu, liền ra cửa, đi vào nơi này, không khí phá lệ tươi mát, trên đường cũng không vài người, hắn một người chậm gì gì bỏ sơn đạo. Bỏ đến trung gian, hắn nhìn đến một cái đỉnh, đi nơi đó nghỉ chân. Nơi này đã có hai người, xem hắn tới, lầm nhầm không biết nói gì đó, rời đi, chỉ còn lại có hắn một người, ở chỗ này nghỉ ngơi 2 phút, tiếp tục hướng lên trên bò. Bò đến một nửa, lại đụng tới có người xuống núi, nhìn đến nàng, sửng sốt một chút. Là Hạ Diễn, đơn giản chắt đuôi ngựa, một thân vận động trang, lộ ra tới trên mặt đỏ bừng, cùng phía trước minh diễm phong cách hoàn toàn bất đồng, như là cái nhà bên nữ hải, thanh thuần ngoan ngoãn, này sai biệt xem hắn trong lòng nhảy dựng. Đối diện người cũng có chút kinh ngạc, chủ động chào hỏi, hảo xảo, tân niên vui sướng, đại cát đại lợi. Dung Sâm cũng cười, đem trong lòng kia cổ kỳ quái cảm giác vứt đến một bên, tân niên vui sướng. Ngươi đã bỏ đến đỉnh núi, tới nơi này xem mặt trời mọc. Hạ Diễn gật đầu, đúng vậy, ta đã xem xong mặt trời mọc, nói thật, có điểm giống đường tâm trứng gà hoàng. Nói lên mặt trời mọc, nữ hài đôi mắt sáng lấp lánh, nói trứng gà hoàng, tựa hồ không phải thực vừa lòng bộ dáng, đôi mắt này một phiến tâm linh cửa sổ lại đang nói thật đẹp. Dung Sâm trên mặt tươi cười ra tăng một chút, hảo hứng thú. Lược suy nghĩ một chút liền biết nàng vì cái gì sẽ thời gian này điểm lẻ loi một mình tới xem mặt trời mọc. Bất quá hắn cũng không hảo đi nơi nào, sáng sớm chạy tới leo núi. Đúng vậy, bất quá ta quên mang ăn, có điểm đói, chuẩn bị xuống núi đi ăn cái gì. Giữa sườn núi thượng không có cửa hàng, chân núi mới có. Ăn tết rất nhiều cửa hàng đóng cửa, nhưng là có chút cửa hàng tiện lợi là cả năm vô hưu. Dung Sâm cởi xuống ba lô, ta nơi này còn có một ít ăn, trước lót lót bụng. hắn lấy ra chính mình ra cửa trước tùy tay nhét vào ba lô chocolate. Hạ Diễn nhìn đưa tới trước mặt chocolate, cũng không hảo cự tuyệt, trực tiếp nhận lấy, "Hảo, cảm ơn ngươi." Hoạt động lượng khá lớn, Hạ Diễn xác thật đói bụng. Lần đó thấy, cầm ăn, Hạ Diễn liền không lương tâm tiếp tục xuống núi, ở chân núi đi dạo một vòng, may mắn tìm được rồi một nhà không đóng cửa tiệm cơm. Nàng đi vào hỏi mới biết được, nhân gia vốn là không tính toán buôn bán, bất quá nàng mới một người, làm lên đơn giản, liền nói liền nguyên liệu nấu ăn cho nàng hạ chén mì nước. Nóng hầm hập một đốn mì nước, Hạ Diễn cảm thấy mỹ mãn, tính toán rời đi, kết quả lại gặp Dung Sâm, bất quá lúc này đuổi kịp Sơn khi Văn Nhã tiểu ca ca không giống nhau chính là, trên mặt hắn hơi hơi quải thải, trong tay còn nắm hai trung niên nam tử, tay chân đều dùng dây thừng trói tay sau lưng. Đây là, nhìn đến nàng, Dung Sâm trên mặt lộ ra cười khổ, di động của ta rớt trong núi, ngươi giúp ta gọi điện thoại báo nguy đi, hai người kia là cướp bóc phạm. Nghe được lời này, ủ rũ cụp đuôi hai người lập tức dãy rủa lên, ta không phải cướp bóc phạm. Dung Sâm đánh kết thực xảo diệu, bọn họ càng dãy rủa, trói đến càng chặt. Đối với này hai cái chuẩn bị cho hắn chùm bao tải người, Dung Sâm trên mặt như cũ mang theo cười, bất quá này cười có điểm lãnh, thành thất điểm, lời này cùng cảnh sát nói đi. Hắn trên mặt có chút đen đủi, đại niên mùng một gặp được chuyện như vậy, thật sự ảnh hưởng tâm tình. Hạ Diễn đánh báo nguy điện thoại, nhìn trên mặt hắn thương, trên người của ngươi thương nghiêm trọng sao? Muốn hay không hỗ trợ? Không cần, ra thì thương. Dung Sâm sờ sờ trên mặt miệng vết thương, có đau đớn cảm, không nghiêm trọng. Hạ Diễn nhìn xem bị trói lên chắc nịch hai cái nam nhân, lại nhìn một chút Dung Sâm đối lập lên cũng không thô tráng cánh tay, trong lòng tấm tắc bảo lạ. Không nghĩ tới hắn nhìn qua lịch sự văn nhã, giống cái tay trói gà không chặt văn phòng bạch lĩnh, trên thực tế lại là cái người biết võ à. Hắn hẳn là hỏi hỏi, trực tiếp gào khóc khóc lớn lên, quỳ trên mặt đất cầu Dung Sâm tha thứ. Bị cảnh sát cường lôi kéo đứng lên, như cũ ở khẩn cầu, cầu xin ngươi, chúng ta không thể ngồi tù, nữ nhi của ta còn ở bệnh viện chờ ta cho nàng tích cóp tiền thuốc men. Ta mẹ cũng ở bệnh viện, cũng chỉ có ta còn có một phần công tác, tiên sinh, cầu ngươi đại nhân đại lượng, chúng ta là mỡ heo che tâm. Cướp bóc hắn hai người kia là Sơn cùng Thủy Tận, một người trong nhà con gái một nhi sinh bệnh nặng, yêu cầu đại ngạch trị liệu phí, một cái là trong nhà lão mẫu thân sinh bệnh không có tiền trị, chỉ có một con gái một nhi cái kia hán tử nhận ra Dung Sâm, cho nên bí quá hóa liều. Hắn nữ nhi trước kia cùng hắn là một cái trường học, thành tích ưu tú, thực sùng bái cái này xuất sắc học trường, còn lưu có ảnh chụp, liền ở trên tường treo, Dung Sâm những năm gần đây cũng không như thế nào biến, cho nên hắn nhận ra tới, biết nhà hắn có tiền, lại là lẻ loi một mình ở trên núi, liền tính toán bộ bao tải đoạt một ít tiền, liền tính không có tiền, có đồng hồ linh tinh cũng có thể bán không ít tiền. Biết chuyện này lúc sau, Dung Sâm trầm mặc, Hạ Diễn đã chịu chấn động. Cục cảnh sát cũng chỉ có bọn họ tiếng khóc. Bọn họ vào cục cảnh sát, bọn họ nữ nhi, mẫu thân làm sao bây giờ đâu. Có cảnh sát đi ra ngoài một chuyến, sau đó thở dài tiến vào. Bọn họ nói chính là thật sự. Khổng lồ tiền thuốc men, đã đem này hai cái gia đình đảo rỗng. Bọn họ lần này lên núi, là nghe nói ở buổi sáng ở đỉnh núi đối với trời cao kỳ nguyện, sẽ có thần minh chiếu cố, lúc này mới sáng sớm chạy tới, kết quả nhất thời nổi lên lòng xấu xa. Nhìn khóc toàn vô hình tượng hai người, Dung Sâm trên mặt tươi cười hoàn toàn biến mất. Hạ Diễn nhìn thoáng qua, trực giác làm nàng bảo trì trầm mặc. Thật lâu sau, hắn đứng lên, xem nhẹ kia hai người tiếng khóc, hỏi cảnh sát, ta có thể rời đi sao? Kế tiếp có chuyện gì, ta sẽ cùng ta luật sư câu thông. Cảnh sát gật gật đầu, có thể. Sau đó Dung Sâm xoay người, hướng ra phía ngoài đi đến nơi các ngươi phạm vào tội gì, nên đã chịu tương ứng trừng phạt. Các ngươi ở bệnh viện người nhà ta sẽ hỗ trợ liên hệ quỹ hội từ thiện, nếu tình huống là thật, bọn họ sẽ ra lạc quyền hỗ trợ trị liệu. Tiếng khóc một đốn, sau đó chính là càng thêm vang dội đầu gối chạm vào âm thanh động đất cùng dập đầu thanh, Dung tiên sinh, chúng ta cho ngươi dập đầu. Ngươi là cái đại thiện nhân, ngươi sẽ sống lâu trăm tuổi. Đi ra cục cảnh sát, Hạ Diễn cận vệ đem xe lái qua đây. Hạ Diễn hỏi Dung Sâm, ngươi xe có phải hay không ở Bạch Hạc Sơn bãi đỗ xe? Dung Sâm gật đầu, đúng vậy hắn là một người lái xe lại đây. Ta đây đưa ngươi qua đi đi. Vậy phiền toái ngươi, hôm nào ta thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi nhưng đừng cự tuyệt. Hạ Diễn cười, không cự tuyệt, chờ mong ngươi bữa tiệc lớn. Dung Sâm thân sĩ giúp Hạ Diễn kéo ra cửa xe, tin tưởng ta, sẽ không làm ngươi thất vọng. Hạ Diễn lên xe, ngồi xong, hắn đóng cửa, sau đó từ một khắc sườn lái xe đi lên. Ở đầu đường bên kia, có người cầm di động, nhắm ngay cái này phương hướng, liền chụp vài trường, nhìn một hồi lâu, vui sướng đem này đó ảnh chụp bán một cái giá tốt. Dung Sâm, Dung thị người thừa kế duy nhất, Kim Cương Vương Láo Ngũ. Hạ Diễn, Hạ gia Thiên Kim. Nguyệt Thần khoa học kỹ thuật cổ đông, Hoa Quốc nữ phú hào bảng xếp hạng nhân vật, nổi danh đại mỹ nhân. Hai người vô luận cái nào đều đề tài tràn đầy, khi bọn hắn ở bên nhau thời điểm, đề tài quả thực nổ mạnh, đệ nhất bức ảnh thượng, hai người vai sát vai đi cùng một chỗ, đệ nhị trương nam thân sĩ giúp nữ sĩ mở cửa xe, đệ tam trương, nữ sĩ vào ghế sau, nam túi đầu, hư hư thực thực hôn môi. Này đó ảnh chụp không bao lâu liền thượng đầu để cùng hot xệ ấp. Ở chung quanh một phiếu phòng bán vé, tết âm lịch, Xuân Vãn từ từ tin tức trung hành xử khác người. Văn Thịnh nhìn đến trợ lý mở ra cái này hot xệ ấp, lập tức cầm căng thẳng, chau mày. Trợ lý đứng ở bên cạnh người, cảm thấy hắn hôm nay xuyên quá ít, quay đầu lại liền nhiều dán một cái ấm thân dán. Chương 32. Hạ Diễn nhìn đến cái này tin tức, tâm tình cũng không có bao lớn phập phồng, hot xệ ấp thượng thượng, cũng liền như vậy, dù sao đều là giả. Bất quá nàng chính mình không bỏ trong lòng là một chuyện nhi, nên có thi thố vẫn phải làm. Những cái đó nói quá mức, luật sư Hàm Thỉnh thu hảo. Như vậy mấy chương ảnh chụp, có chút phát tán tư duy nói ra liền rất thảo người ghét, vì hấp dẫn người xem, có bao nhiêu ác tục liền có bao nhiêu ác tục, còn nhắc lên Văn Thịnh, nói lên Văn Thịnh cùng Dung Sâm chi gian cụ hoán, nói nàng cùng Dung Sâm đã sớm ở bên nhau, sẽ ly hôn nguyên nhân chính là Văn Thịnh biết bọn họ ở bên nhau, cho nên giận mà ly hôn, loại này cũng đã là bôi nhọ. Dung thị bên kia cũng không nhàn rỗi, bọn họ có chuyên môn luật sư bộ môn, tất nhất liền bận việc đi lên. Lần này tử, khiến cho một đại sóng truyền thông ngừng nghỉ đi xuống. Dung ra sẽ như vậy, cũng là này đó vô lương truyền thông nói quá mức, trừ bỏ nói bọn họ ba người tam giác quan hệ, còn có nói bọn họ Dung ra thái tử ra phạm tội, từ cục cảnh sát cửa ra tới đó chính là bằng chứng nói, còn nói trên mặt hắn thương nói chính là bị Văn Thịnh đánh, còn có nói hắn hấp độc, Hạ Diễn là đi vớt hắn ra tới. Này còn khiến cho Dung ra thị trường chứng khoán rung chuyển. Bọn họ luật sư Hàm không phải nói giỡn, mà là thật đánh thật, này tạo thành tổn thất, đã cũng đủ lập án. Vong hữu này một xuống dưới, xem đến hô to hả giận, đã sớm hẳn là như vậy, làm cho bọn họ phía trước liền bọn họ có miệng ba ba bá, hiện tại thống khoái thống khoái. Hạ Diễn thành viên tổ chức đều là chính mình sáng lập, luật sư phương diện này tương đối bạc nhược, Dung thị không giống nhau, bọn họ có chính mình luật sư đoàn, sự tình quan nhà mình thái tử ra, đó là khai đủ mã lực. Cái này hot sẽ ập treo không bao lâu liền triệt, chỉ còn lại có ăn dưa đàn chu ngẫu nhiên ha ha ha. Này đối Hạ Diễn ảnh hưởng, đại khái chính là làm nàng lại đã lâu cảm nhận được lúc trước bị Hạ Chí Anh, Tống Tiểu bọn họ đoạt mệnh liên hoàn cổn cảm thụ. Đại nữ nhi nàng như thế nào lại cùng Dung ra người thừa kế trộn lẫn ở bên nhau? Bọn họ là khi nào có giao tình? Là thật sự ở bên nhau sao? Tuy rằng ở trong mắt bọn họ, Văn Thịnh là dễ hiền, nhưng là không thể không nói, Dung Sâm một chút cũng không thể so hắn kém. Bọn họ vội vã muốn biết sự tình ngọn nguồn, nhưng là điện thoại đánh không thông, người tìm không thấy, nhậm là bọn họ có thiên ngôn và ngữ, đều chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, nghẹn bọn họ khỏe miệng thượng hỏa mạo phao. Tống Tiểu thật thật là khí cái ngã ngửa, nàng còn cùng chúng ta đâu khi à, có nàng như vậy đương nữ như sao? Chúng ta quan tâm nàng có cái gì không đúng? Ta thật là đời trước thiếu các ngươi tỉ muội. Nếu nàng sớm nói nàng cùng Dung Sâm có quan hệ, phía trước cũng sẽ không khuyên nàng nhịn xuống một hơi cùng Văn Thịnh hợp lại à. Hạ Dung ở một bên cười lạnh. Nàng xem như nhìn thấu, Hạ Diễn nhìn không có gì, ngầm thủ đoạn nhiều lắm đâu, nơi nào dùng đến người khác thế nàng nhọc lòng. Hạ Chí Anh không nói chuyện, hắn hiện tại cảm thấy, có lẽ phía trước bọn họ làm nàng đi theo Văn Thịnh túi lầu nói, là thật sự thương đến nàng, lúc này mới sẽ như vậy, trước kia nàng không phải như thế, bọn họ làm sai sao. Nhưng là khi đó lại không biết còn có Dung Sâm ở, nếu là biết, các nàng cũng sẽ không như vậy nói a. Ai, nhi nữ đều là nợ a. May mắn nhi tử là cái làm người bất lo. Đã đem Hạ Diễn dãy số kéo hắc, Hạ Hâm cố ý đem Hạ Diễn kéo lại, bất quá vấn đề là Hạ Diễn cũng đem hắn cấp kéo đen. Hạ Chí Anh khí qua sau nản lòng thoái chí, cánh lạnh, mặc kệ, tùy tiện nàng thế nào đi, dù sao không thể dính nàng hết. Văn Thịnh ngay từ đầu nhìn đến hot xệ ập tâm tình phức tạp không kể, lập tức làm người đi hỏi thăm, biết sự tình ngọn nguồn về sau, hắn tâm tình hảo không ít, bằng không nếu là hắn vợ trước thật sự cùng Dung Sâm ở bên nhau, kia cũng quá trướng mắt. Bất quá bọn họ hai cái nhắc lên quan hệ, liền cùng lần này giống nhau, khẳng định sẽ có người đem hắn cũng cấp mang ra tới. Văn Thịnh tự hỏi trong chốc lát, cấp xã giao bộ gọi điện thoại, làm hắn lại đây một chuyến. Dung Sâm có chút bất đắc dĩ, bởi vì kia mấy chương ảnh chụp, hắn ra ra trên mặt biểu ngôn lại ngăn, có một đống lớn nói tưởng nói, rồi lại nói không nên lời. Hắn là thúc giục tôn tử tìm đối tượng, cho hắn sinh chắc trai, nhưng là người này tuyển, cũng không phải nói nơi nào không tốt, nhưng là cái này sâu xa đi. Hắn rối rắm. Dung Sâm thấy, coi như không nhìn thấy, khiến cho ra ra chậm rãi rối rắm đi. Trúc Thư Vân cũng thực rối rắm, nghe được Hạ Diễn nói lên này trải qua, nghe được sửng sốt, an tết bọn họ xuất ngoại đi, mười mấy ngày, liền đã xảy ra nhiều như vậy chuyện này, thật sự làm người giật mình. Chu Lệ Lệ ở bên cạnh đương phong nền, nghe, trong lòng yên lặng phun tào, cũng không phải là làm người giật mình sao. Vốn dĩ nàng ăn tết quá đến hảo hảo, nguyên nhân chính là vì này đột phát trạng hướng đều trở về tăng ca, tuy rằng này tăng ca cũng là nàng hy vọng, có thể tránh đi một đống lớn thúc dục hôn chiều dâng, còn có thể ăn đến nóng hầm hập dưa. Bởi vì này vừa ra sự, cái này năm đại gia ăn dưa ăn bẹp bẹp vang, không cần lo lắng ăn tết quá nhàm chán không có việc gì làm. Cái gì? Xuân vãn không hảo chơi. Cái gì? Không có bạn đi ra ngoài lãng. Không có việc gì, có dưa ăn. Chỉ cần ngươi lên mạng, là có thể ăn đến dưa, phí tổn rẻ tiền, dưa cũng thực mới mẻ, thơm ngào ngạt. Trúc Thư Vân, dùng sâm chịu thương không nặng đi. Hạ Diễn lắc đầu, không có việc gì, hắn hẳn là chuyên môn luyện qua. Trúc Thư Vân, ngươi phía trước cũng quá không quan tâm bên ngoài tình huống, trước kia khi còn nhỏ hắn thiếu chút nữa bị bắt cóc, cho nên rất sớm đã bị đưa đi học võ, nhiều năm như vậy xuống dưới khác không dám nói, thu thập một hai cái người thường là không thành vấn đề. Hạ Diễn chậm rãi gật đầu, còn có việc này. Không ấn tượng. Quá xong năm có tính toán gì không? Kế tiếp Hạ Diễn đôi mắt lóe lóe, nhìn ngoài cửa sổ trời xanh cùng mây trắng. Dung Sâm đã phát tin tức cho nàng, người của hắn đi xác minh qua, kia hai cái hán tử nói chính là thật sự. Bọn họ lựa chọn cướp bóc này một cái lộ chính là vì bọn họ thân nhân, vì kia ép tới người không thở nổi chữa bệnh phí. Hắn đã làm người đem bọn họ hai cái người nhà tin tức lục đi vào, tình huống là thật nói, quỹ hội liền sẽ chi ngân sách, đem bọn họ chuyển tới riêng bệnh viện, chi trả bọn họ chữa bệnh phí, đem hắn ở cục cảnh sát nói đến sự làm được. Hạ Diễn trong lòng rất có xúc động, vô luận là ở xuyên thư trước vẫn là xuyên thư sau, nàng đều không có thiếu trả tiền. Phía trước không nghĩ tới phương diện này. Hiện tại nhìn đến kia hai cái hán tử vì bọn họ người nhà khóc lóc thảm thiết, không có tôn nghiêm quỳ trên mặt đất khẩn cầu Dung Sâm tha thứ thời điểm, nàng trong lòng chua xót, thực hụt hẫng. Ta nghĩ đến chỗ đi một chút. Quay đầu lại Hạ Diễn mang theo người liền đi cô nhi viện đưa ấm áp, đưa đều là một ít lợi ích thực tế đồ vật, tỉ như rắn chắc mại xuyên y hề phục, thư tịch vở, kẹo bánh quy từ từ. Đối nàng người như vậy, cô nhi viện viện trưởng sẽ không đem nàng cự chi ngoài cửa, nàng đột nhiên qua đi, nhìn đến chính là ngày thường nhất chân thật bọn họ. Trong cô nhi viện hài tử, bởi vì như vậy nguyên nhân ở chỗ này sinh hoạt, mỗi tháng chỉ bằng nương người hảo tâm quên tiền còn có cố định trợ cấp sống qua, sinh hoạt thật sự túng quẫn, rảnh rỗi còn phải làm một ít thủ công sống, nhiều đến một ít tiền lẻ. Hạ Diễn quyết định giúp đỡ một ít hài tử đọc sách, còn có một ít là bởi vì có như vậy tật xấu bị cha mẹ vứt bỏ, nhìn bọn họ có tàn tật, có trên mặt có nồng đậm ớt, có tay bất quy tắc uốn lượn từ từ, Hạ Diễn giúp đỡ liên hệ bệnh viện. Nàng không phải cầm lý, nhưng là vận khí tốt chuyện này là thật sự. Nàng hiện tại thân thể khỏe mạnh, thứ chi kiện toàn. Này phân kiện toàn, chính là may mắn. Nàng muốn khai một cái quý hội, chuyên môn phụ trách loại này sự tình, nàng có thể chậm rãi bắt đầu, nàng không nóng nảy, không thể một ngụm ăn thành mập mạp, nàng sẽ từng bước một về phía trước đi, cũng sẽ đạt được càng ngày càng nhiều ý nghĩa. Đi vào thế giới này đi một chuyến, kỳ thật nàng có thể làm rất nhiều sự, không phải sao? Đến nỗi vì cái gì không đem tiền trực tiếp phát cho những cái đó từ thiện cơ cấu, gần nhất có không ít bọn họ tham ô khoản tiền. Tư nuốt lạc quên, mạo dùng đã qua đời người danh nghĩa trải qua lừa tiền tin tức ra tới, Hạ Diễn quyết định chính mình đến đây đi, tiền nào việc ấy, nàng chính mình phái người xác minh, nhiên chính mình ra tiền, không hướng đại chúng quên tiền, không cần suy xét như vậy nhiều phương diện này vấn đề, chỉ cần nhiều phó một ít nhân viên công tác chi tiêu là được. Năm còn không có quá, Dung Sâm liền cho Hạ Diễn điện thoại, thực hiện hắn hứa hẹn. Thỉnh nàng ăn cơm, Hạ Diễn vui vẻ phó ước. Ước địa điểm là có tiếng khó hẹn trước Ngự Thiện Phường, ngày thường liền một vị khó cầu, hiện tại loại này thời điểm càng là khó càng thêm khó. Hạ Diễn đi vào thời điểm, Dung Sâm đã ở, nhìn đến nàng, đón lại đây, đưa lên một tiểu thúc đại biểu hữu nghị hoa hồng vàng, chân thành khen, hôm nay ngươi phá lệ mỹ lệ động lòng người. Hạ Diễn biết địa phương lúc sau cố ý làm cái tạo hình, thay đổi một thân thích hợp quần áo. Nàng chính mình cũng cảm thấy hôm nay này một thân thực có thể xông ra nàng mỹ. Vui sướng nhận lấy hoa. Không có một nữ nhân không thích người khác khen các nàng mỹ lệ nói, đặc biệt là lời này là từ một cái viễn siêu tiêu chuẩn tuyến thượng soái ca nói ra, liền càng lệnh người vui mừng. Lần này vị trí là ta bằng hữu cho ta, ở đại sảnh, ghế lô đều có người. Hắn mang theo nàng đi bọn họ vị trí. Hạ Diễn lắc đầu, không thèm để ý, đều giống nhau. Nơi này vị trí thật sự đặc biệt khó đính, chủ bếp cũng không nghĩ nhiều làm, cho nên tới trước thì được, trừ phi thân phận cũng đủ. Bằng không nhân ra căn bản không ném ngươi, toàn bộ đều đến muốn thành thành thật thật xếp hàng. Nàng phía trước cũng hẹn trước quá, đã bài đến nửa năm sau. Thức mau, ăn mặc dân quốc trang phục người hầu bưng nước trà cùng tiểu thái lại đây. Ngươi muốn ăn cái gì? Hạ Diễn mở ra thực đơn, hỏi người hầu, có cái gì để cử? Chiêu bài đồ ăn Phật khiêu tường, còn có thượng canh cải trắng, là rất nhiều khách nhân tất điểm, hôm nay tiến một đám hải sản cũng không tồi. Có thể đóng gói sao? Hạ Diễn tỏ vẻ đã sớm mắt thèm nơi này mỹ thực, chỉ là vẫn luôn bài không đến. Người hầu đã sớm bị hỏi qua rất nhiều biến như vậy vấn đề, mỉm cười như cũ, mỹ thực phóng lâu rồi hương vị liền thay đổi, chúng ta nơi này không cung cấp đóng gói đồ dùng. Nếu là mỗi người nghĩ đóng gói, bọn họ chủ bếp đã sớm không làm, kia lượng công việc phiên không phải gấp đôi gấp hai. Dung Sâm nhìn vẻ mặt tự nhiên hỏi có thể hay không đóng gói Hạ Diễn, nhịn cười. Lúc này hắn nếu là cười, khẳng định sẽ cắt giảm ấn tượng phân. Nhịn xuống. Bất quá chân thật thành A. Hắn lần đầu tiên tới nơi này ăn thời điểm cũng nghĩ tới vấn đề này, bất quá ngượng ngùng trước mặt mọi người hỏi, bọn họ cái này thân phận, nói lên đóng gói tới, dễ dàng dẫn tới đại gia truyền đến khắc thường ánh mắt, hắn là ngầm hỏi. Bọn họ tới tương đối sớm, tuyển định thực đơn, lục tục có tân khách nhân tiến vào. Nơi này không phải ghế lô, nhưng là có cũng đủ nhiều thực vật ngăn cách một đám khu gian, còn có bình phong dựng thẳng lên tới, không phải ghế lô, cũng kém không được quá nhiều, có cũng đủ. Lại có một cái người hầu dẫn khách nhân tiến vào, Dung Sâm thân sĩ cấp Hạ Diễn trong chén trà thêm trà, vừa nhấc đầu, liền thấy được người tới, tầm mắt đối thượng, lẫn nhau tầm mắt đều trầm mặc. An Hoài Nhu đi theo Văn Thịnh bên cạnh người, vốn dĩ xảo tiếu xinh đẹp mặt hơi hơi cứng đờ, cầm bao bao tay căng thẳng, nhìn xem Dung Sâm, nhìn nhìn lại hắn đối diện Hạ Diễn, tâm nhảy dựng. Bọn họ là từ Hạ Diễn sau lưng phương hướng đi tới, nàng không nhìn thấy, nhưng là có thể nghe được tiếng bước chân, nhưng là này tiếng bước chân ở chính mình cách đó không xa rừng. Hạ Diễn theo bản năng quay đầu, ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi nhướng mày, thật xảo a. Chương 33. Bốn mắt nhìn nhau, không khí vi diệu, người hầu ngó trái ngó phải, hắn nhận ra tới, trên mặt hơi hơi biến đổi một chút, ngàn vạn không cần ở bọn họ nơi này nháo sự a. Cái này hắn là nhiều lo lắng. Bọn họ cũng không có làm chuyện gì, chính là hữu hảo gật gật đầu, sau đó hắn mang theo hai người bình thường tiếp tục đi tới, làm hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem bọn họ đi rồi lúc sau, Hạ Diễn tươi cười trở nên phá lệ sán lạ lên. Văn Thịnh cái kia hảo mặt mũi, căn bản sẽ không tại đây loại trường hợp nháo lên, hắn muốn mặt, bất quá lấy hắn tính cách, nhìn đến bọn họ ở bên nhau ăn cơm, phỏng chừng muốn chọc giận ra nội thương đi, còn có vừa mới An Hoài Nhu sắc mặt, nếu lục xuống dưới, tâm tình không tốt thời điểm nhìn một cái. Tâm tình là có thể biến hảo, là một bộ linh đan rượu dược đâu. Dung Sâm nhìn đến nàng biểu tình, trong mắt ý cười chợt lóe mà qua, nàng biểu hiện đến thật đúng là hảo hiểu. Hắn cũng đối cái này lao đối đầu có nhất định hiểu biết, vừa mới hắn tuy rằng trên mặt không có dư thừa biểu tình, nhưng là quen thuộc như hắn, tự nhiên nhìn ra hắn áp lực không vui, cảm giác hôm nay buổi tối tâm tình càng mỹ lệ. Hắn không nghĩ nhắc tới bọn họ hai người sự, này đối với Hạ Diễn có lẽ là một loại thương tổn, Dung Sâm liền nói nổi lên Ngự Thiện Phường điện cố, nơi này lịch sử rất dài, hắn phía trước chuyên môn đã làm một phen công khóa, hiện tại đỉnh đặc mà nói, cơ hồ không có hắn không biết, nếu là không hiểu rõ. Có lẽ còn tưởng rằng đây là cái hướng dẫn du lịch, ở cùng hắn du khách làm giải thích đâu. Hạ Diễn nghe được mùi ngon, nguyên chủ phía trước sinh hoạt tương đối đơn điệu, nàng trong sinh hoạt, 18 tuổi phía trước chỉ có vẽ tranh, sau lại cũng chỉ có Văn Thịnh, rất nhiều chuyện đều không có như thế nào tiếp xúc. Tỷ như nổi danh Ngự Thiện Phường, nàng liền không có tới nơi này ăn qua, nguyên chủ đối mỹ thực không có quá lớn theo đuổi, nơi này lại là có tiếng khó hẹn trước, nàng đơn giản liền đối nơi này mất đi hứng thú. Cho chuyện thiên. Thời gian qua đến đặc biệt mau, cảm giác không bao lâu đồ ăn liền lên đây, đồ ăn vừa lên tới lúc sau, Hạ Diễn liền không có tâm tình nói chuyện, nàng lực chú ý toàn bộ tập trung ở mỹ thực mặt trên. Tại đây loại thời điểm, nàng nghĩ không ra quá nhiều hình dung từ tới miêu tả, nàng lời nói chỉ có giản dị tự nhiên ăn ngon. Hai chữ. Ở soái ca trước mặt, nữ nhân thường thường đều sẽ càng yêu quý chính mình hình tượng, tỉ như ăn thiếu một chút, ăn tương văn nhã một chút, nhưng là lúc này Hạ Diễn quên mất, ăn no no, một quyển thỏa mãn. Nơi này thật là danh bất hư truyền. Nàng xếp hàng bài lại lâu đều giá trị. Dung Sâm cũng không có hảo đi nơi nào, hai người đều vùi đầu một phen khổ ăn, chờ đến không sai biệt lắm, đang ăn cơm sau điểm tâm ngọt, mới một lần nữa nói chuyện. Bọn họ ở chỗ này hoàn thành tiếu ngữ, thỏa mãn hưởng thụ mỹ thực, cách một khoảng cách Văn Thịnh cùng An Hoài Nhu một mảnh trầm mặc. Mới vừa ngồi xuống thời điểm, ngưng thần lắng nghe, còn có thể nghe được bên kia truyền đến ẩn ẩn nói chuyện thanh, nghe, bọn họ không khí càng hít thở không thông. An Hoài Nhu ngay từ đầu ý đồ xem nhẹ vừa rồi tình huống, nói gọi món ăn sự, nhưng là Văn Thịnh thất thần, căn bản là không tham dự cũng là ứng phó thức ân, à, hảo mấy chữ mắt. Nghe nghe, An Hoài Nhu hốc mắt đỏ, ngồi ở chỗ kia, nước mắt lạch cạch đi xuống rớt ở nàng trước mặt thực đơn thượng, phát ra giọt nước ở ngạnh chất bìa cứng thanh âm, Văn Thịnh lúc này mới hoàn hồn, ôm nàng bả vai, làm sao vậy? Người hầu đi ra ngoài, cho bọn họ hai cái gọi món ăn thời gian. cũng cho An Hoài Nhu đầy đủ phát huy tư mật không gian, nàng bụng mặt, ngươi, có phải hay không suy nghĩ ngươi vợ trước, ngươi hối hận sao? Văn Thịnh chân mày cau lại, có chút không biết nên khóc hay cười, Nhu Nhu, ngươi suy nghĩ cái gì, tuyệt đối không thể nào. Vậy ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì? Ta đang nói với ngươi, ngươi đều không để ý tới ta. Nàng trong lời nói tràn đầy đều là ủy khuất, ta nhìn đến ngươi thất thần, ta thực bất an, ngươi biết không, ngươi làm ta suy nghĩ chúng ta có phải hay không làm sai, chúng ta không nên ở bên nhau. Ngươi không cần tưởng này đó có không, ta cùng nàng cái gì đều không có, ta là suy nghĩ một ít công ty sự. Văn Thịnh đau lòng cho nàng sát nước mắt, tại đây loại thời điểm ta không nên còn nghĩ công tác, thực xin lỗi, ngươi tuyển hảo đồ ăn sao. Chúng ta cùng nhau xem. Ngươi không gạt ta. An Hoài Nhu dương mắt xem hắn, giọng mũi thực trọng, làm nũng ý vị nồng đậm, ngươi cũng không thể gạt ta, ta như vậy tin tưởng ngươi. Văn Thịnh lúc này mới cười, ta như thế nào sẽ lừa ngươi, tới, ngươi muốn ăn cái gì, ngươi lần trước tới nơi này không phải thực thích nơi này đồ ăn sao, lần này. Không khí lúc này mới chuyển vì bình thường. Chẳng qua, đây là trên mặt bình thường, trên thực tế, hai người hảo tâm tình cơ hồ đều biến mất hầu như không còn. Bọn họ hai cái ăn Tết đều rất bận, thật vất vả mới rút ra công phu cùng nhau ăn bữa cơm, còn gặp tình huống như vậy. Ở Ngự Thiện Phường bên trong, Văn Thịnh không nói thêm gì, nhưng là quay đầu lại buổi tối hắn liền cấp Hạ Diễn gọi điện thoại. Đây là ly hôn thời gian dài như vậy tới nay, hắn lần đầu tiên chủ động liên hệ nàng. Bất quá hắn một tá qua đi, đối phương chính là vội âm, hắn ngay từ đầu còn phản ứng không kịp, đánh hai lần lúc sau, hắn mới bừng tỉnh, đối phương cư nhiên đem hắn cấp kéo đen. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình một ngày kia sẽ bị kéo đến sổ đen. Ý thức được sự thật này, hắn mặt lập tức liền đen. Hắn khi nào bị người kéo hắt quá? Hắn mượn trợ lý di động, lại đánh, quả nhiên, lần này là biểu hiện chuyển được đô đô thanh, điện thoại chuyển được. Nghe được đối phương chuyển được, Văn Thịnh cười lạnh, hắn có phải hay không nên may mắn, nàng tốt xấu không có quải rất xa lạ điện báo. Hắn trầm giọng nói, Hạ Diễn, chúng ta buổi tối thấy một mặt, ta có lời đối với ngươi nói. Hắn ngữ khí như là ở mệnh lệnh, kia một đầu người đáp lại dứt khoát lưu loát, đô đô đô. Hắn đem điện thoại từ bên tai dịch đến trước mặt. Nhìn biểu hiện đối phương cắt đứt thanh giao diện, đôi mắt hơi hơi trừng lớn, hắn cư nhiên bị quải điện thoại. Vẫn là bị Hạ Diễn quải điện thoại. Cái kia vẫn luôn yên lặng ở hắn phía sau thích hắn Hạ Diễn quải điện thoại. Hắn lại đánh, dây quải, lại đánh, tiếp tục dây quải, biểu hiện lại đánh, biểu hiện đối phương trò chuyện chung. Hắn biết, đối phương cũng đem cái này dãy số cấp kéo đen. Văn Thịnh hắt mặt, sau một lúc lâu nói không nên lời một chữ, nhưng hắn trước nay liền không phải một cái dễ dàng từ bỏ người. Hiện tại tiếp tục đánh qua đi đã không có ý nghĩa, nhưng hắn biết nàng văn phòng ở nơi nào, cũng biết nàng nơi đại khái vị trí, chạy hòa thượng chạy không được miếu. Hắn cầm lấy chính mình áo khoác, khí thế như gió, phân phó người lái xe, hắn muốn đi ra ngoài. Đổi lại trước kia, hắn căn bản vô pháp tưởng tượng, hắn sẽ tiểu rất buổi tối hội nghị, riêng chạy tới cùng nàng gặp mặt, vẫn là hắn chủ động liên hệ. Hạ Diễn treo điện thoại, có chút buồn bực. Kéo đen, nàng là tiếp không đến Văn Thịnh điện thoại, nhìn đến một cái bản địa dãy số. Không có đánh dấu đẩy mạnh tiêu thụ linh tinh nàng liên tiếp, không nghĩ tới một tiếp chính là bực bội ngữ khí. Người này ai a, ngữ khí như vậy là người chán ghét. Theo sau phục hồi tinh thần lại, nga, là Văn Thịnh à, kia không có gì hảo thuyết, nàng trực tiếp treo điện thoại. Treo điện thoại, tâm tình của nàng hảo một ít, tiếp tục vùi đầu làm công. Văn Thịnh đi tới này đống office building, này phía trước vẫn là Văn Thị tài sản, ly hôn, ở Hạ Diễn yêu cầu hạ chuyển cho nàng, hắn tự nhiên biết địa chỉ. Hơn nữa nơi này bây giờ còn có bộ phận cho thuê cấp khác công ty, ra vào nhân viên tương đối tạp, hắn thông suốt tới rồi lầu 7, sau đó đi thang lầu đến lầu 8, có người tới cản, không ngăn lại. Văn Thịnh ở trong văn phòng mặt đổ vừa vặn, nhìn Hạ Diễn ở bàn làm việc sau thân ảnh, hắn, đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng. Này tư thế tựa hồ là tới đa quán. Hạ Diễn nhìn một chút bị hắn trợ lý ngăn ở bên cạnh Liêu Như Tình cùng Chu Lệ Lệ, lại nhìn chính mình trước người hai cái bảo tiêu. Văn tiên sinh đây là có ý tứ gì? Hơn nữa đã lâu không thấy biệt lai vô dạng. Hôm nay giữa trưa mới gặp mặt, nơi nào tới đã lâu không thấy. Hạ Diễn, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Hạ Diễn buông tay, khó hiểu, ta và ngươi có cái gì hảo nói, nên nói đã sớm nói xong rồi. Nàng này thái độ, làm Văn Thịnh nhíu mày, việc nào ra việc đó, ngươi cùng Dung Sâm là có ý tứ gì? Hạ Diễn hỏi hắn một vấn đề, cùng ngươi có quan hệ. Văn Thịnh thật sâu nhìn nàng. Ngươi cố ý tiếp cận hắn tới khí ta. Cái này vòng không có ngươi tưởng tượng đơn thuần, ngươi cho rằng hắn cả ngày cười tủm tỉm chính là cái thiện tâm người tốt. Hắn đối với ngươi là có điều đồ, hắn là muốn lợi dụng ngươi, ngươi biết không? Hạ Diễn bị khí cười, ngươi không cần đem chính mình xem đến quá cao, tự tin quá mức chính là tự đại, ngươi sẽ không không biết. Hơn nữa đây là nàng mục đích à, nàng đương nhiên biết Dung Sâm không phải cái gì người tốt, hắn có thủ đoạn có năng lực, cũng không thiếu nhận tâm chẳng, bất quá tốt xấu nhân ra có hạn cuối, sẽ không dùng pháp luật tới nói giỡn. Hạ Diễn nhìn trước mặt người này mô cẩu dạng ra hỏa, thương nghiệp cạnh tranh không chiếm được chỗ tốt, liền sử một ít giơ tay đoạn, mị kỳ danh rằng thành công giả không câu nệ tiểu tiết. Ha ha, thật là mặt đại. Lúc này dưới lầu bảo an lên đây, người đông thế mạnh, biết người này mục tiêu là thẳng đến lao bản văn phòng lúc sau, bọn họ chạy nhanh lại đây, liền sợ một cái không cẩn thận bắt cơm đã không có, ở chỗ này công tác bao ăn bao ở, còn có thể đi học tăng lên chính mình, phúc lợi đầy đủ mọi thứ, đại gia nhưng không nghĩ mất đi công tác này. Ngươi nói xong rồi sao? Nói xong liền thỉnh rời đi đi, ta nhớ rõ ban đầu ngươi đã nói, đột nhiên đến người khác văn phòng quấy rầy người thực không có thời gian quan niệm. Văn Thịnh khi đó nói chính là nguyên chủ. Nguyên chủ cố ý ở nhà học tập như thế nào xuống bếp, tự mình đưa qua đi cho hắn, vừa mới bắt đầu không có chào hỏi qua, hắn liền nói như vậy, sau đó nguyên chủ lần sau quá khứ thời điểm, vẫn luôn đều có trước tiên nói, hắn không có không, liền ở phòng nghỉ chờ, dài nhất một lần, nàng đợi 4 cái giờ. Văn Thịnh nằm mơ cũng chưa nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày, hắn cư nhiên bị Hạ Diễn vội vàng đi. Văn Thịnh lại một lần thật sâu nhìn chăm chú trước mặt nữ nhân này, nàng thật sự thay đổi, không phải từ trước nàng. Hắn hiện tại xác nhận một sự kiện, nàng đối hắn đã không có tình. Trước kia hắn không để bụng, Hạ Diễn chính là hắn dựng ở nơi đó một khối chiêu bài, cùng hắn là không có quan hệ, hiện tại đã biết nàng cũng đem hắn coi như không có quan hệ người, trong lòng liền không thoải mái lên. Văn Thịnh rằng co trong chốc lát, ta hy vọng ngươi biết chính mình đang làm cái gì. Hạ Diễn, ta biết, ta vẫn luôn đều biết, không cần ngươi lo lắng, cảm ơn. Nàng mỉm cười. Văn Thịnh, ngươi biết không? Ngươi biểu muội khoảng thời gian trước mới vừa liên hệ qua ta. Nghĩ đến Hạ Hâm ở Hạ Chí Anh sinh nhật tiến hội khi lời nói, Hạ Diễn cười lạnh, này cùng ta cũng không quan hệ, ta không muốn biết. Cùng Dung Sâm bảo trì khoảng cách, này đối với ngươi không chỗ hỏng. Văn Thịnh ném xuống những lời này, quay đầu rời đi, nếu là thật sự bảo an đi lên đuổi đi hắn đi ra ngoài, hắn mặt liền phải mất hết. Hắn rời đi, Hạ Diễn nhìn đại môn phương hướng, vuốt cằm, có chút xuất thần. Xem ra hắn đối hắn cái này đối thủ một mất một còn để ý trình độ không phải giống nhau à, có cơ hội nói, nhiều cùng hắn ở bên nhau lộ cái mặt. Lý do sao? Tìm được một nhà ăn ngon cửa hàng liền ước hắn hảo, hắn mang nàng nhấm nháp mỹ thực, nàng cũng dẫn hắn đi nhấm nháp một chút mặt khác mỹ thực, như vậy mới là lễ thượng vãng lai à. Qua năm, vực sâu chính thức bắt đầu công chắc, Hạ Diễn cũng cầm một cái hảo, nhưng nàng không có trò chơi tế bào, là cái tay tản, những cái đó kỹ năng gì đó, sẽ không phân phối thời gian. Cũng sẽ không nhập ra tùy tụ, chính là một hồi loạn phách chém lung tung, hoặc là có đại chiêu liền phóng, hoặc là chính là quên đại chiêu tồn tại, mỗi khi dẫn tới chính mình thủy tinh bị địch nhân đẩy ngã. Nay dẫn tới Hạ Diễn trò chơi thể nghiệm không được tốt, bởi vì tất cả đều là thua. Thẳng đến nàng đem cái này hào giao cho Liễu Như Tỉnh. Nàng sinh hoạt trợ lý, ngày thường không có việc gì truy kịch truy tinh chơi game, mọi thứ đều được, cho nàng lúc sau, không mấy cái liền thượng thủ, lên đường trung lộ hạ bộ đều lưu một vòng. Còn có thể đưa ra một chút chính mình ý kiến, cùng Hạ Diễn hoàn toàn không giống nhau. Chơi mấy cục, Liêu Như Tình chân thành hướng lao bản khen, trò chơi này thật sự hảo chơi, chờ đưa ra thị trường, ta khẳng định muốn đao loạt một cái. Lão bản ngươi thực sự có ánh mắt. Công chắc được đến phần lớn là khen ngợi, sửa chữa một ít bút, sửa lại một ít tiểu ma bệnh, liền có thể chính thức đưa ra thị trường. Chính thức đưa ra thị trường phía trước che trời lấp đất tuyên truyền, huệ bù, tin tức, bài đủ từ từ. Thường thường liền sẽ bắn ra một cái tiểu khoanh tròn, hấp dẫn người điểm đi vào. Ngay từ đầu, nhìn đến cái này không có hứng thú người sẽ xem nhẹ, xem nhiều vài lần, nhìn kia tuyên truyền ngữ, liền sẽ không tự giác điểm đi vào. Như vậy đại tuyên truyền xu thế làm không ít trò chơi ngành sản xuất nhân sĩ thổn thức, cảm thấy bọn họ hạ buồn quá lớn, ai cũng không dám nói như vậy đầu nhập có thể hồi buồn. Rất nhiều người không xem trọng, phía trước phong hành trò chơi cũng không phải là loại này loại hình, lập tức bước chân quá lớn, dễ dàng té bị thương. Hơn nữa như vậy tuyên truyền liền hữu dụng. Phía trước cũng không phải chưa từng có bốn phía tuyên truyền, kia ai ai tốn số tiền lớn mua ịp, làm thành trò chơi, làm tuyên truyền, làm marketing, nhưng cuối cùng đâu, người chơi không mua chứng, mất công lô sạch vốn, có cái kia vết xe đổ ở, tỏ vẻ xem trọng ít ỏi không có mấy. Chính thức đưa ra thị trường, một ít nổi danh trò chơi chủ bá cũng bắt đầu phát sóng trực tiếp, bọn họ có không ít là nội chắc nhân viên, đã biết một ít. Hơn nữa trò chơi này thượng thủ cực nhanh, thượng đến 80 tuổi lão nhân, hạ đến 8 tuổi tiểu hài tử đều có thể thao tác. Hạ Diễn biết trò chơi này thực hỏa, nàng một lần nữa lại chơi một lần, xác nhận chính mình không thích hợp chơi trò chơi này sự thật. Luôn thua, chơi lên thực đả thương người tự tôn a. Xem ra nàng không thích hợp chơi loại trò chơi này, bất quá giống nàng người như vậy chung quy vẫn là số ít, còn có rất nhiều càng cản càng hăng, đại bộ phận người thực thích trò chơi này, tỉ như Liễu Như Tình, nàng liền rất thích. Nhan hạ thời điểm, Hạ Diễn không ngừng một lần nhìn đến nàng ở chơi cái này, nhiều nhất chính là xứng đôi, chơi thực hăng hái, nàng đã sung không ít tiền tiến vào mua nhân vật cùng làn da đạo cụ, mỹ kỳ danh rằng duy trì lão bản, trên thực tế chính là chính mình tưởng chơi. Có rảnh, còn sẽ đi xem phát sóng trực tiếp, nhìn xem những cái đó lợi hại trò chơi chủ bá là như thế nào chơi game. Dung nàng lời nói tới nói, trò chơi này làm thực lương tâm, nhân vật tạp mặt làm tinh mỹ, thanh âm phối nhạc từ từ đều là nhất lưu. Trò chơi này không hề nghi ngờ, bạo. Trò chơi ngành sản xuất ngay từ đầu sướng suy, nhưng là hiện tại nhìn đến cái này thành tích, sôi nổi bảo trì trầm mặc, liền trước mắt đề tài này độ, khó mà nói, bất quá cuối cùng vẫn là muốn xem đại gia có bỏ được hay không cấp trò chơi này tiêu tiền. Bằng không lúc trước đầu nhập như thế nào hồi buồn đâu. Đại gia sẽ nguyện ý hoa này tiền sao? Trò chơi này không nạp phí, dựa đánh dấu rút thăm trúng thưởng chậm rãi tích góp cũng có thể chơi đi xuống. Đưa ra thị trường một tháng rơi sau, đệ một tháng nước chảy ra tới, 2.200 triệu, nay chỉ là tháng thứ nhất. Chương 34. Tháng này nước chảy vừa ra tới, trò chơi rơi phía trước phát biểu quá bình luận người, trực tiếp liền câm miệng. Có một ít còn chủ động đem phía trước phát biểu quá một ít ngôn luận cấp xóa rớt, làm như không có việc gì phát sinh, chỉ có cá biệt, sẽ vì chính mình phía trước nói qua một ít không tốt lắm bình luận xin lỗi. Nay đệ một tháng nước chảy cứ như vậy, chỉ cần không ra cái gì trọng đại biến cố, mặt sau thu vào có thể chờ mong. Liêu Như Tình biết được cái này con số lúc sau, chúc mừng nàng lão bản, nàng tại đây 2.200 triệu nguyên nước chảy bên trong, nàng cống hiến 3.600 nhiều. Nàng tiền lương cao, gặp được thích trò chơi, tiêu tiền khắc kim là thường có sự, nhất điên cuồng một lần, nàng một tháng khắc kim 10 vạn. Chính là vì đạt được nàng rất muốn người kia vật tấm cạn. Vượt sâu, phong hành phân biệt thành đề tài nóng nhất, Hạ Diễn cũng đi theo thượng, có người chuyên môn kiểm kê nàng đã làm đầu tư, ngay từ đầu là Nguyệt Thần khoa học kỹ thuật, sau đó là Bất Hối Thanh Xuân, gần nhất chính là ôm hơn 3 tỷ tiền sinh, hiện tại lại là vượt sâu. Lập tức, Hạ Diễn di động lập tức trở nên bận rộn lên, Chu Lệ Lệ phụ trách tiếp nghe, nói miệng đều phải làm, đều là muốn cùng Hạ Diễn giao bằng hữu, đến lúc đó có cơ hội cùng nhau hợp tác. Nếu là bọn họ có một lần giống lần này như bây giờ đầu tư, vậy thỏa mãn. Hạ Diễn thu được một vòng chúc mừng, nay một vòng chúc mừng chung, bao gồm đã xuất ngoại Dung Sâm. Hắn ra ra vẫn là không có lưu lại hắn, quá xong năm liền bay đi nước ngoài. Thu được hắn chúc mừng tin nhắn lúc sau, Hạ Diễn thuận thế mời hắn ăn cơm. Chờ nàng bay đi Nguyệt Thần khoa học kỹ thuật xử lý sự vụ thời điểm, cùng nhau ăn một đốn, nàng đã đính hảo vị trí, Dung Sâm vui vẻ đáp ứng, tỏ vẻ chờ mong. Ở kia phía trước, Hạ Diễn biểu muội Tống Đầy Sao tìm tới môn tới, nàng là khóc lóc tới. Nàng là Tống Kiều đệ đệ nữ nhi, mới vừa tốt nghiệp đại học một năm, phía trước nghe xong Hạ Hâm nói một ít giống thật mà là giả nói, tâm động, chạy tới lấy lòng Văn Thịnh, thấy hai mặt. Sau đó nàng hỏi thăm hảo, chủ động nhào vào trong ngực, còn lộng điểm trợ hứng đồ vật, bất quá bị Văn Thịnh tránh đi, minh xác tỏ vẻ không nghĩ lại nhìn thấy nàng. Bị hắn như vậy nói, nàng cố nén cảm thấy thẹn thu thập hảo không quá chỉnh tề quần áo rời đi. Lúc sau liền không có bên dưới, nàng hết hy vọng, cũng cho rằng sự tình cứ như vậy đi qua, nhưng là hiện tại nàng ba lại muốn phá sản. Nàng ba cũng có làm buôn bán, so không được Hạ gia, càng so không được Văn gia, bất quá so với những người khác, nàng từ nhỏ quá cũng là nhà giàu nữ nhật tử, vô ưu vô lự. Khoảng thời gian trước có người hạ một cái đại đơn đặt hàng, trả lại cho một bộ phận tiền đặt cọc, nàng ba thật cao hứng, mua sắm rất nhiều nguyên vật liệu, còn cố ý sửa chữa máy móc tham số. Liền vì sinh sản phù hợp ra đối phương yêu cầu sản phẩm tới, hàng hóa sinh sản ra tới, tới rồi giao dịch thời điểm, đối phương lại nói từ bỏ, tiền đặt cọc cho bọn hắn, nhưng là mặt khác bồi thường xác thật đã không có. Nay một đám hóa, kích cỡ cùng ban đầu không giống nhau, cơ bản bán không ra đi, nguyên vật liệu là Tống phụ thải khoản mua, hiện tại này đều phải nện ở chính mình trong tay. Hắn cầu ra ra cáo nãi nãi, cuối cùng mới hỏi ra tới, đó là Văn Thị tập đoàn kỳ hạ nào đó công ty con trưởng sự người bằng hữu. Tống Đầy Sao không chỉ có không có leo lên Văn Thịnh, còn cấp trong nhà mang đến tai nạn, còn như vậy đi xuống nhà bọn họ liền phải bán phòng bán đất hoàn lại cho vay. Biết là nàng trêu chọc, nàng thiếu chút nữa bị nàng ba đánh gãy chân, nàng vẫn luôn hối hả ngược xuôi, muốn tìm Văn Thịnh cầu tình, nhưng là vẫn luôn không thấy được người. Diễn biểu tỷ, ta cầu xin ngươi, ta lúc ấy nói chút không quá não nói chọc giận hắn, ta không phải cố ý, ngươi cùng tỷ phu cầu tình, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ta về sau phàm là có hắn trường hợp. Ta đều không xuất hiện, cầu xin ngươi ô ô ô. Nàng che giấu sự thật. Hạ Diễn mặt vô biểu tình nhìn nàng, không cần như vậy kêu ta, ngươi có phải hay không đã quên, ta cùng hắn đã sớm ly hôn. Tống Đầy Sao lắc đầu, các ngươi phu thê khẳng định có tình cảm ở, phía trước là ta không đúng, ta bị mê hoa mắt, thực xin lỗi, biểu tỷ, ta thật sự biết sai rồi, cầu xin ngươi giúp ta đi, đều do ta nói sai rồi lời nói, ba ba là vô tội a. Hạ Diễn lắc đầu, ngươi khả năng không rõ ràng lắm, ta cùng hắn hiện tại chỉ có oán, ngươi tìm lầm người, ngươi có này công phu không bằng đi tìm xem có hay không khác khách hàng có thể ăn xong một bộ phận, hoặc là có thể hay không sửa chữa lại gia công, lại bán đi. Tống Đẩy Sao nước mắt tiếp tục đi xuống rớt, ta ba đã suy nghĩ biện pháp, nhưng là không có cách nào, căn bản không ai nguyện ý muốn, nếu làm lại nói, tiêu phí quá lớn, còn không nhất định có thể hay không kịp thời tìm được khách hàng, nếu ngươi cùng tỷ. Văn Thịnh cầu tình, là có thể giải quyết, biểu tỷ. Nàng cầu xin, ngươi có thể hay không vì chúng ta, cầu hắn buông tha chúng ta biết sai rồi, thỉnh hắn đại nhân có đại lượng. Hạ Diễn, làm nàng đi cầu, cùng nàng có quan hệ. Nàng nhịn không được nhướng mày, các ngươi hợp đồng như thế nào thiêm. Bộ ước không có bồi thường kim. Tống Đẩy Sao cắn môi dưới, lúc ấy ký hợp đồng thời điểm ba ba cao hứng, đối cái này điều khoản không có xem quá cẩn thận, chỉ có thể lấy kia bút tiền đặt cọc, tuy rằng số lượng cũng không nhỏ, nhưng lại như muối bỏ biển. Hạ Diễn buông tay, ngươi trở về đi, ta không giúp được ngươi. Theo sau cho nàng một ít danh thiếp, ngươi có thể thử xem liên hệ bọn họ, có lẽ có người có thể giúp đỡ ngươi. Nàng lần nữa cự tuyệt, Tống Đẩy Sao cũng bực, trước kia hảo hảo, có chuyện gì liền nói không giúp được, có ngươi như vậy đường thân thích sao? Lại không phải là ngươi ra tiền, chỉ là cùng Văn Thịnh nói cái tình mà thôi. Hạ Diễn nghe xong lời này, đem danh thiếp thu trở về, kia có ngươi như vậy thân thích sao? Hắn tại sao lại như vậy làm? Hạ Diễn cười như không cười. Cũng mệt Tống Đẩy Sao không có nhìn kỹ này đó danh thiếp, tất cả đều là bất đồng ngành sản xuất, có thể giúp đỡ liền kỳ quái. Tống Đẩy Sao cả kinh, chẳng lẽ nàng đã biết? Nàng đột nhiên chột dạ lên. Hơi hơi hé miệng, tưởng nói chuyện, nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Hạ Diễn ấn nội tuyến điện thoại, tiễn khách. Chu Lệ Lệ mở cửa tiến vào, Tống tiểu thư, thỉnh đi thong thả. Tống Đẩy Sao vẻ mặt đưa đám đi rồi. Không được, nhất định phải nghĩ cách giải quyết, nàng tới không được khiến cho ba tới, ba là nàng cứu cứu, là trưởng bối, cũng không tin nàng còn có thể thái độ này, thật sự không được, nàng trong tay có tiền, cũng có thể giúp bọn hắn vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Tuyệt đối không thể phá sản liền cái gì đều không có. Văn Thịnh làm không chỉ có một việc này. Không bao lâu Hạ Chí Anh gọi điện thoại lại đây, nguyên bản hắn cùng nhân gia nói hảo hợp đồng cụ thể công việc, liền kém ký tên, kết quả ở cuối cùng thời điểm bị người thiệt hồ. Bị thiệt hồ kia một nhà chính là Văn Thị ý bảo, mặt khác nguyên vật liệu giá cả dâng lên, có cung ứng thương cự tuyệt cung hóa, còn có phía trước hợp tác lão khách hàng khác tìm hắn lộ. Đều không đến mức làm hắn thương gân động cốt, nhưng là toàn bộ chắp vá ở bên nhau, làm hắn sức đầu mẻ chán. Còn có An Sơn Giải Trí đoạt lộ Đông Niên một cái quảng cáo, đối phương tình nguyện bồi tiền vi phạm hợp đồng cũng muốn sửa đổi người được chọn, còn có phía trước thỉnh một cái nghệ sĩ cũng thả bọn họ bồ câu, đi An Sơn Giải Trí. Đây là Văn Thịnh đối Hạ gia, đối Hạ Diễn cảnh cáo. Cảnh cáo Hạ Diễn không cần cùng Dung Sâm từng có nhiều lui tới. Hạ Chí Anh gọi điện thoại tới, Hạ Diễn ngự khí thực lãnh đạm, ta phía trước nhắc nhở quá ngươi, hắn tì vết tất báo, không phải cái gì người lương thiện. Dung Sâm tin tức thực linh thông. Hạ Chí Anh mới gọi điện thoại cùng Hạ Diễn đoán giận không bao lâu, hắn liền có điều hành động, cùng Dung Thị có hợp tác trên dưới du chủ động liên hệ Hạ Chí Anh, mặt khác Dung Thị đầu tư một cái công năng đồ uống chủ động thỉnh Lộ Đông Niên làm bọn họ người phát ngôn, so sánh với bọn họ tổn thất, hiện tại được đến càng nhiều. Tống Uy mặt ủ mày hê, ngồi ở Tống Kiều bên người, thỉnh nàng ra mặt hỗ trợ cầu tình, tỷ, đại tỷ, ngươi không thể thấy chết mà không cứu a, ta hiện tại này một sạp làm sao bây giờ? Ngươi cùng tỷ phu đều có quý nhân ra tay hỗ trợ. Ta nơi này đâu? Tống Tiểu không nói chuyện. Hạ Chí Anh ho khan một tiếng, việc này không phải chúng ta có nghĩ bang vấn đề, chính chúng ta đều không thể hiểu được. Dung Sâm ra tay, Hạ Diễn đều là ở sự tình phát sinh về sau mới biết được. Cố ý cho hắn điện thoại, Dung Sâm tỏ vẻ, không có gì, có thể cho người nào đó ngột ngạt, ta liền vui vẻ. Tống Uy cấp Hạ Chí Anh châm trà, tỷ phu, này không phải Tiểu Diễn có thể nói được với lời nói sao. Việc này trách ta, ký hợp đồng thời điểm không cẩn thận. Nhưng là nếu nhân gia muốn làm ta, ta sớm hay muộn muốn bị thế nào, vô luận là Dung gia cũng hảo vẫn là Văn gia cũng hảo, kia đều là voi, chúng ta này tay nhỏ chân nhỏ. Nơi nào là người ta đối thủ? Đầy sao cũng là không hiểu chuyện, nàng biết sai rồi, nhưng là lại nói tiếp Văn Thịnh sẽ như vậy bụng dạ hẹp hòi, khó tránh khỏi không có Tiểu Diễn nguyên nhân, bằng không cũng không đến mức nói sai lời nói cứ như vậy, ta cũng thực vô tội a. Tống Uy còn không biết sự tình rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cho rằng thật sự chính là nữ nhi nói như vậy. Tống Kiều như cũ không nói lời nào, nàng đã biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chính mình hảo chất nữ chạy tới câu dẫn Văn Thịnh, còn lộng điểm Hạ Tam Lạm đồ vật, hắn liền trả thù tới rồi Tống Uy nơi đó. Cái này làm cho nàng như thế nào mở miệng. Hơn nữa việc này cư nhiên còn có chính mình nhi tử ở chỗ lẫn, nàng liền sửa đổi không được khẩu. Hiện tại đại nữ nhi tựa hồ cùng Dung gia đáp thượng quan hệ, nhưng là kia thì thế nào đâu. Đại nữ nhi đã cùng trong nhà ly tâm, ăn tết đều không lên tiếng, hiện tại nàng cũng không cảm thấy nàng sẽ cho nàng này đương mẹ nó mặt mũi, huống chi này vẫn là đầy sao cùng nhi tử không lo trước đây. Nàng nói không nên lời. Nhưng là hiện tại nhìn đệ đệ không hiểu rõ bộ dáng, nàng trong lòng cũng không dễ chịu. Cứ như vậy nhìn chính mình duy nhất đệ đệ bước vào cái này bấy dập bồi rất quần, về sau nhật tử khó khăn túng thiếu, nàng làm không được, nhưng là làm nàng đi tìm nữ nhi, nàng cũng không nghĩ đi. Hiện tại nghe lời này, đệ đệ còn tưởng rằng Tống gia sẽ có việc này là bởi vì đại nữ nhi đâu. Nàng thở dài một hơi. Hạ Chí Anh uống một ngụm trà, ta đi thượng về đốt cờ. Đem nơi này nhường cho bọn họ tỷ đệ hai, bằng không từ hắn tới nói, về sau Tống Uy ở hắn nơi này liền không bỏ được sĩ diện. Tống Tiểu xem Hạ Chí Anh rời đi, thở dài một hơi, chuyển hướng Tống Uy, có chuyện này ngươi khả năng còn không biết, đầy sao nàng chọc giận Văn Thịnh, không phải bởi vì nói sai rồi lời nói, là nàng cho hắn hạ dược, tuy rằng không có trúng chiêu, nhưng là... Tống Uy sửng sốt một chút, ngắt lời phủ nhận, không có khả năng, đầy sao không phải là người như vậy. Nàng như vậy ngoan. Hơn nữa kia chính là nàng trước tỷ phu. Tống Tiểu thật dài thở dài một hơi, trên mặt tất cả đều là cười khổ, gia môn bất hạnh. Ta cũng không biết chúng ta nơi nào giáo dục xảy ra vấn đề. Hạ Diễn nói cho bọn họ trải qua, xác thật đều ngừng nghỉ. Bọn họ có rất nhiều không tốt địa phương, nhưng có một cái đáng giá khen ngợi, đó chính là có liêm sỉ tâm. Bởi vì nguyên chủ cùng Văn Thịnh kia đoạn hôn nhân, làm cho bọn họ không qua được trong lòng kia đạo khảm. Như bây giờ liền không mặt mũi đến nàng trước mặt tới nói cái gì đó. Nàng bên thai thanh tịnh một đoạn thời gian, tới rồi ước định nhật tử, bay đi mua quốc, cùng Dung Sâm tổng hợp bữa tối. Lúc này đây Lộ Đông nhân sự, đến phải làm mặt lại nói với hắn thanh cảm ơn, mặt khác, nàng muốn hỏi hỏi hắn, có hay không ý nguyện hợp tác, cùng nhau đầu tư hạng mục. Cùng Dung Thị đáp thượng quan hệ, đối nàng có lợi mà vô hại. Chương 35. Lộ Đông niên xuất diễn chụp không sai biệt lắm, hắn tương đối tập trung, hiện tại chụp xong rồi liền hạ màn, có thể rút ra thời gian đi làm chuyện khác, chỉ cần đến lúc đó trở về trạng thái bảo trì, có thể tiếp tục hàm tiếp liền thành. Toàn bộ chụp xong thời gian lâu như vậy. Những cái đó xuất diễn chụp không sai biệt lắm đều chỉ có thể ở chỗ này nói thật sự là lãng phí thời gian. Nam ca. Hắn chụp xong một tuần kịch, Nhạc Vũ Hồng cầm một chi thủy đệ đi lên, ngươi chụp xong hôm nay, là có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lộ Đông Niên cười cười, đại trạch trong môn mặt chuyện xưa, đại bộ phận là nữ nhân khởi động tới, Lộ Đông Niên xuất diễn, nói thật ra, còn so bất quá một cái nữ số 6. Bất quá nơi này hắn có thể học được rất nhiều, nơi này người đều là lý đạo chọn lựa kỹ càng. Mỗi một tuần kịch hắn đều được lợi không ít, đối với Nhạc Vũ Hồng tới nói, ở chỗ này học tập cơ hội càng khó đến, chờ đến này bộ phim truyền hình bá ra tới, nàng giá trị con người khẳng định sẽ trướng. Không chỉ có chỉ là danh khí, nàng kỹ thuật diễn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiến bộ. Lộ Đông Niên lau một phen hãn, vặn ra cái nắp uống một ngụm thủy, thở hổn hển khẩu khí, đúng vậy, ta rời đi một đoạn thời gian, ngươi tiếp tục cố lên. Hắn vô vô Nhạc Vũ Hồng bả vai, nàng mới vừa tiến vào thời điểm ngây ngô. Hắn còn rõ ràng trước mắt, lúc này mới bao lâu à? Còn không có một năm, nàng kỹ thuật diễn liền lên đây, ở đóng phim thời điểm, thường thường có làm đạo diễn đều vì này trước mắt sáng ngời biểu hiện, có thiên phú người chính là không giống nhau, đặc biệt là đương có thiên phú người lại có chăm chỉ thời điểm, vậy càng ghê gớm. Người phụ trách cùng trợ thủ, đánh tạp đem đồ vật thu thập hảo, thay đổi cái cảnh tượng, Lý Đạo cầm cái loa, tiếp theo chẳng, Nhạc Vũ Hồng, An Hoài Nhu, chuẩn bị a, chuẩn bị a. Lộ Đông Niên điểm phía dưới ý bảo đến ngươi, đi thôi, cẩn thận một chút. Nhạc Vũ Hồng gật gật đầu, trên mặt có chút thận trọng, nàng xác thật phải cẩn thận, bởi vì đây là nàng cùng An Hoài Nhu vai diễn phối hợp. Ở bắt đầu thời điểm bọn họ liền biết một chút, ở An Hoài Nhu điện ảnh xảy ra vấn đề, lão bản cho bọn hắn phát bao lì xì thời điểm liền càng thêm khẳng định. Bởi vì này đó ân oán, ghé vào cùng nhau, thực sự có một chút rượu, chờ đến một bắt đầu quay, cái loại cảm giác này liền càng rõ ràng, đối phương ở nhằm vào bọn họ. Nàng là một cái lao tư lịch. Kỹ thuật diễn quá quan, nàng biết như thế nào áp diễn, biết như thế nào không giấu vết đoạt bọn họ màn ảnh, cũng biết như thế nào làm cho bọn họ càng dễ dàng tâm thái thất hành ra diễn. Lộ Đông Niên nhân vật là nam chủ đệ đệ, cùng nàng cơ hồ không có giao thoa, hơn nữa bản thân hắn tại đây một hàng hôn thời gian dài, có kinh nghiệm, có một số việc chính mình không trải qua quá cũng nghe nói qua, Nhạc Vũ Hồng liền không giống nhau, nàng còn xem như nửa cái tân nhân, tiến vào này hành, còn không đến một năm, mỗi lần cùng An Hoài Nhu đáp diễn đều sẽ nở dê không ít. nếu không phải cùng những người khác vai diễn phối hợp thông qua suất, nói không chừng đại gia liền phải cho rằng nàng là cái đi quan hệ tiến vào Bình Hoa. Đối với bọn họ chi gian này đó, đoàn phim có không ít người có phán đoán, tuy rằng An Hoài Nhu làm thực cẩn ấp, nhưng là hơi chút phát tán một chút, lại liên tưởng một chút Nhạc Vũ Hồng cùng Lộ Đông Niên giải trí công ty, đại gia liền không biết diễn sinh nhiều ít suy đoán, đối những việc này đạo diễn tự nhiên cũng biết, bất quá hắn là mặc kệ, chỉ cần bọn họ siết chụp hảo, không có một ít sẽ ảnh hưởng đoàn phim ngành thương, hắn mới sẽ không quản bọn họ việc tư. Lộ Đông Niên ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, tuy rằng nhưng là, An Hoài Nhu kỹ thuật diễn là không nói. Mỗi lần xem hắn diễn kịch, Lộ Đông Niên đều sẽ tâm sinh cảm khái. Thu phóng tự nhiên, tình cảm chân thành tha thiết, đôi khi còn sẽ bị nàng mang nhập diễn chung, cùng nàng cùng nhau tiến vào diễn chung thế giới. Sau đó không tự giác liền đi theo nàng đi rồi, tựa như hiện tại, Nhạc Vũ Hồng bị nàng mang theo tiến vào, thiếu chút nữa đã quên tử, may mắn kịp thời làm ra ứng đối, thoáng tăng thêm một ít động tác. Nàng hiện tại đều có thể đứng vững. Lộ Đông Niên cười cười, cùng kỹ thuật diễn hoạt tỷ kháng áp lực đại, động lực cũng đại, Nhạc Vũ Hồng tiến bộ rõ ràng, lý đạo bên ngoài thượng không có khen, nhưng là ngầm nói với hắn quá nàng rất có linh khí. Không biết nhìn tiến bộ lớn như vậy Nhạc Vũ Hồng, An Hoài Nhu có hay không áp lực. Nhạc Vũ Hồng có thể so nàng tuổi trẻ. Tuy rằng các nàng không phải một cái phong cách, An Hoài Nhu là đi thanh thuần hệ, Nhạc Vũ Hồng so sánh với, phong cách càng hay thay đổi một ít, nàng dài quá một ít tiêu chuẩn mỹ nhân mặt, chỉ cần nàng kỹ thuật diễn thượng đi, có thể diễn nhân vật quảng rất nhiều. Khẳng định có nguy cơ cảm đi. Nghĩ đến đây, hắn khỏe miệng ý cười gia tăng, tầm mắt hạ gì, hắn thấy được tân lên sân khấu người, ý cười lập tức liền thu liễm. Đó là Đinh Ngọc Minh, đã từng là lão bản bằng hữu, hiện tại là An Hoài Nhu bằng hữu. Hiện tại bị nàng mang theo tiến vào sắm vai một cái lên sân khấu số lần không đến 5 lần nha hoàn. Tuy rằng đã sớm biết giới giải trí là một cái lung tung rối loạn vòng, nhưng là mỗi lần nhìn đến loại này phá tam quan sự tình thời điểm, vẫn là thực cảm khái. Có lẽ cũng là vì cái này vòng tương đối loạn, rất nhiều người đều tương đối mê tín. Hắn tin tưởng báo ứng tồn tại. Tin tưởng kiếp sau. Hắn hiện tại nhân khí, không phải không có người tới tiếp xúc, muốn đào đi hắn, hắn đều cự tuyệt. Lão bản cường điệu bồi dưỡng hắn cùng Nhạc Vũ Hồng hai cái, muốn nói lên, bọn họ lão bản coi như là nghiệp giới lương tâm, bận rộn là khó tránh khỏi, nhưng là trừ bỏ bận rộn ở ngoài, còn lại sở hữu người đại diện đều giúp bọn hắn chuẩn bị thỏa đáng, bọn họ chỉ cần tăng lên tự mình là được, tài nguyên thường thường liền sẽ hàng không, không cần chính bọn họ phiền não, hết thảy đều có đoàn đội ở sau lưng xử lý, hiệp ước cũng rộng thùng thình. Đi ăn mang khác, không cần thiết, hơn nữa tại như vậy hảo đãi ngộ công ty đều phải đi ăn mang khác. Kia về sau ai dám nói hắn sẽ không lại đi ăn máng khác. Lúc này đi không thể nghi ngờ sẽ trên lưng vong ân phụ nghĩa tên tuổi, về sau làm chuyện gì đều phải có như vậy cái danh hiệu, rất khó tẩy sạch, liền tính thật đi ăn máng khác, người khác cũng rất khó thiệt tình đối đãi bọn họ. Liền cùng Đinh Ngọc Minh hiện tại cảnh tượng giống nhau. Nàng cấp đoàn phim người tặng không ít ăn uống, nhưng là có bao nhiêu đem nàng đương bằng hữu. Trên mặt hữu hảo thôi. An Hoài Nhu đương nhiên là có nguy cơ cảm. Lần này một cái quá. Nàng trong lòng lại vui vẻ không đứng dậy. Rõ ràng phía trước Nhạc Vũ Hồng còn sẽ nở dê rất nhiều lần, hiện tại càng ngày càng thuận, làm nàng cái này tiền bối luôn có một loại sóng sau đè sóng trước chết trên bờ cắt cảm giác. Đặc biệt là nàng vẫn là hạ diễn thuộc hạ người. Nàng hít sâu một hơi, đáng tiếc. Nàng phía trước hạ cục nàng cũng chưa mắc mưu, không nóng nảy, còn có thời gian. Nàng sẽ không làm nàng lên. Xem xong rồi một tuần kịch, Lộ Đông Niên tá trang thay đổi quần áo, Dư Tiệp lái xe lại đây tiếp hắn. Bọn họ muốn bay đi nào đó cảnh điểm chụp quảng cáo, chờ đến chụp xong rồi cái này quảng cáo, lao bản hiện tại kế hoạch quay tân kịch bản không sai biệt lắm cũng muốn bắt đầu quay, Lộ Đông Niên sẽ đảm nhiệm nam chủ một góc, thời gian bài tràn đầy. Lộ Đông Niên nắm chặt thời gian, ở trên xe nghỉ ngơi trong chốc lát, tới rồi mục đích địa, hắn còn ngẫu nhiên gặp được tới rồi Nhan Lộ, nàng cũng ở chỗ này chụp quảng cáo. Nhìn đến hắn, Nhan Lộ thái độ thực hữu hảo. Lúc trước ở quay chụp xỉ phẩm nói đệ một kỳ thời điểm, bởi vì nhiệt độ không nhỏ, vốn dĩ trầm tịch nàng có chú ý độ, còn may mắn bị đạo diễn nhìn chúng, đi chụp MV cùng kịch, hiện tại xem như một lần nữa đi lên, nhân khí không thấp. Lúc này đây nhãn hiệu phương thiết kế sư cường điệu nữ diễn viên cảm giác, chọn lựa kỹ càng lúc sau tuyển định Nhan Lộ, nàng hiện tại cùng phía trước so sánh với biến hóa rất lớn, trên mặt tươi cười sán lạn nhiều, cũng rộng rãi rất nhiều. Nàng thích hợp Đông Niên thái độ phá lệ thân thiện, không chỉ là bởi vì bọn họ đã từng cùng nhau chụp quá hàng xa xỉ nói, còn bởi vì hắn là hạ diễn công ty người. Nàng thực cảm kích Hạ Diễn, nếu không phải Hạ Diễn chủ động mời nàng tham gia này đương tổng nghệ, liền không có hiện tại nàng. Nàng còn sẽ là cái kia không có tiếng tăm gì quá khí nữ minh tinh. Nàng cho rằng chính mình sinh hoạt là hỏng bét, nàng cũng không biết như vậy tiếp tục đi xuống có cái gì ý nghĩa, hiện tại càng ngày càng nhiều fans duy trì nàng, các nàng hoa thức khen nàng, nhìn các nàng đối chính mình khẳng định, nàng thời điểm khóc lớn một hồi, nàng tồn tại vẫn là có ý nghĩa, có như vậy nhiều người thích nàng, chờ mong nàng càng nhiều tác phẩm, nàng không phải không đúng tí nào. Các nàng cho hắn tự tin, làm nàng lấy càng tốt diện mạo xuất hiện ở đại gia trước mặt. Hiện tại nàng, dưới ánh nắng 100 phảng phất đều phát ra quang, nàng nhiếp ảnh ra nhìn nàng, linh cảm quần quận không dứt, không ngừng nói, chính là như vậy, quá tuyệt vời. Ngươi thật là quá tuyệt vời. Ta nghe nói ngươi phía trước ra điểm vấn đề, hiện tại thế nào? Phía trước Lộ Đông Niên ném cái đại ngôn, còn có bị người làm khó chuyện này, nàng cũng nghe nói. Lộ Đông Niên lắc đầu, Lộ tỷ, không có việc gì không có việc gì, đa tạ ngươi nhờ ta, hiện tại đều đã giải quyết. Giải quyết liên hảo, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ đừng khách khí. Lộ Đông Niên ha ha, không cùng Lộ tỷ khách khí, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí chúng ta cái gì giao tình a. Ta cũng sẽ không theo ngươi khách khí, ta nghe nói các ngươi muốn bắt đầu quay tân kịch, như thế nào tuyển giác. Ta muốn mau toại tự đề cử mình, ta thủ lao đóng phim rất thấp. Đối với tân tinh giải trí, nàng không cần thù lao đóng phim đều có thể. Ta trở về hỏi một chút như thế nào cái chương trình, đến lúc đó lại hồi phục ngươi. Hảo A, ta liền chờ ngươi tin tức tốt. Lúc này Lộ Đông Niên còn không biết, quay đầu lại Lộ tỷ là có thể phong cái đại tin tức ra tới, nhận thầu hảo một đoạn thời gian hot sẽ ấp, sau đó dục hỏa trùng sinh. Lúc này Hạ Diễn đang ở trang Hoàng Duy Mỹ nhà ăn cùng Dung Sâm cùng nhau cộng độ bữa tối. Cảnh đẹp mỹ thực, đối diện còn có Mỹ Nam. Châu này, Hạ Diễn ăn thập phần hưởng thụ. Hưởng thụ xong rồi mỹ thực, liền bắt đầu nói chính sự, Dung Sâm ở nước ngoài ngay từ đầu làm chính là tài chính, sau lại đề cập đến liền nhiều, hắn làm đầu tư, đề cập đến các ngành các nghề. Hạ Diễn đem trong bao một phần văn kiện lấy ra tới, không biết người đối này đó mà có hay không hứng thú. Nàng lấy ra tới, là thành phố S chính phủ chuẩn bị bắt đầu quay mấy khối đất trống. Ngươi như thế nào đối mà cảm thấy hứng thú? Muốn đầu tư địa Úc? Dung Sâm cầm lấy tư liệu tới xem. Quốc nội ngành địa Úc thập phần rực rỡ. Không biết có bao nhiêu GDP chính là dựa mà cùng phòng ở khởi động tới. Hiện tại thành phố S tình huống này, mỗi một lần có thổ địa bắt đầu quay, đó chính là một mảnh tinh phong huyết vũ. Văn Thị tập đoàn hiện tại một nửa giá trị sản lượng là dựa vào địa Úc khởi động tới. Dung Thị cũng đối này một hàng có điều đề cập. Hạ Diễn hướng hắn chớp chớp mắt, có một chút, bất quá ta biết tự thân mấy cân mấy lượng, này đó bị đại gia tranh đoạt ta có tự mình hiểu lấy, bất quá sao, ta phải đến đáng tin cậy tin tức. Văn Thịnh đối hai hào địa thế ở nhất định phải, hắn tính toán bắt lấy tới kiến nghỉ phép sơn trang, không biết có hay không hứng thú trộn lẫn một chân cho hắn thêm một ngạt. Hai hào cánh đồng, hiện tại nhìn qua xác thật là một khối phong thủy bảo địa, phong cảnh hảo, có sơn có thủy, lộ trình sẽ không quá xa, giao thông tiện lợi, chế tạo thành nghỉ phép sơn trang hoặc là nghỉ phép dưỡng sinh khách sạn không lo không có sinh ý, thành phố S kẻ có tiền chưa bao giờ thiếu. Ở trong sách, Văn Thịnh như nguyện bắt được miếng đất này, sau đó xuống tay khai phá. Khai cái đầu, phát hiện này khối địa kỳ thật chính là cái hố, hắn qua tay liền làm cái cục, đem này khối địa bán đi, hố người khác, cái này người khác chính là Dung Sâm, hắn bị không phục hắn về nước chấp trưởng Dung Thị người cấp hố, làm hắn hoàn toàn khống chế Dung Thị lộ vòng không ít phần cong, bất quá hắn không hổ là lớn nhất vai ác, cuối cùng khúc cong vượt qua, cùng Văn Thịnh thế lực ngang nhau, không phân cao thấp. Hiện tại, Hạ Diễn quyết định cũng tại đây khối địa trộn lẫn một chân, này khối địa vẫn là Văn Thịnh lưu tại trong tay đi. Đừng hố người khác. Chương 36. Cơm nước xong lúc sau, bọn họ đi trượt tuyết, tăng tiến cảm tình, đồng thời cũng là tiến thêm một bước nói bọn họ hợp tác sự tình. Thành phố S mà bắt đầu quay sự hắn phía trước cũng biết, hắn còn không có tưởng hảo cụ thể chương trình, bất quá hắn là tính toán cùng hắn ra ra nói mua một miếng đất. Phía trước hạng mục đều bởi vì địa phương không đủ đại gác lại. Mà lại không phải nói mua là có thể mua, muốn mua được một khối thích hợp mà, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Huống hồ thành phố S giá đất, trước nay đều không thấp, nếu là thật chụp được tới, đó là một bút khổng lồ chi ra. Liên tính là Văn Thị Dung Thị như vậy xí nghiệp, lập tức lấy ra như vậy nhiều tiền tới, cũng sẽ thương gân động cốt. Hạ Diễn nàng trong tay nguyên bản liền nắm có nguyệt thần khoa học kỹ thuật này chỉ biết hạ kim trứng gà mái, hiện tại sẽ hạ kim trứng gà mái lại nhiều một cái vực sâu. Trò chơi ngành sản xuất thường thường thọ mệnh đều không dài, nhưng gần đây kỳ thế tới xem, liền tính thọ mệnh không dài, cũng đủ làm cho bọn họ kiếm được mãn gáo buồn. Nói sinh ý trường hợp rất nhiều, nhất thường thấy chính là trên bàn cơm, bàn ăn ở ngoài, chủng loại nhiều đi, tụ hội, câu lạc bộ, ra biển, trò chơi từ từ. Hạ Diễn đối trượt tuyết cửa này vận động thực mới lạ, nhưng là Dung Sâm là cái trượt tuyết cao thủ, chính là ăn mặc mập mạp trượt tuyết phục, vẫn như cũng là nơi này một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến, trở thành không ít trượt tuyết người qua đường tiêu điểm. Giống hắn loại này tinh anh nhị đại, trừ bỏ sinh ý thượng sự ở ngoài, ăn nhậu chơi bời liền không có bọn họ sẽ không, này đó đều là giao tế môn bắt buộc. Dung Sâm ở Tuyết Đạo thượng huyễn một vòng trở về, Hạ Diễn vỗ tay, ngươi thật lợi hại, chân nhân bất lộ tướng a, luyện qua. Được đến mỹ nhân chân thành tán dương, Dung Sâm khỏe miệng tươi cười hướng lên trên ngoéo một cái, phía trước luyện qua, trung học thời điểm gia nhập trượt tuyết bộ, hiện tại có một đoạn thời gian không chạm vào, có chút động tác mới lạ. Hạ Diễn lắc đầu, ngươi quá khiêm tốn. Nàng đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, nghĩ đến hắn vừa mới lướt qua đường dốc kia một cái hoa lệ xoay người, độ sáng càng long lánh, ta cũng muốn học. Dung Sâm ý cười gia tăng, ta dạy cho ngươi, ngươi có thể, ta tuy rằng có đoạn thời gian không chạm vào, nhưng còn có thể đảm nhiệm ngươi trượt tuyết huấn luyện viên trước. Vậy phiên toái Dung huấn luyện viên. Hạ Diễn biết nghe lời phải thay đổi xưng hô. Hắn tay cầm tay giáo nàng như thế nào hoạt, nói cho nàng yếu lĩnh cùng một ít kinh nghiệm, thái độ thân mật, người ở bên ngoài xem ra, bọn họ liền cùng mặt khác rất nhiều ở chỗ này trượt tuyết tình lữ giống nhau. Dung Sâm là cái hảo lão sư, Hạ Diễn là cái đệ tử tốt, bọn họ hai cái tổ hợp ở bên nhau, biểu hiện ra ngoài chính là Hạ Diễn tiến bộ bay nhanh, một ít thấp khó khăn động tác đã không làm khó được nàng, nàng thông thuận ở tuyết thượng trượt xuống, hưởng thụ trượt tuyết khoái cảm. Nhìn đến nàng như vậy, còn có người qua đường vì nàng vỗ tay, giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ tán thưởng, bọn họ cũng không có bủn xỉn chính mình thiện ý. Cái này sân trượt tuyết giá cả tương đối quý, tới nơi này người đều là trên tay tương đối rộng thùng thình, người cũng không phải rất nhiều. Hạ Diễn liền thích hoàn cảnh như vậy, nàng không thích trống rỗng chỉ có vài người sân trượt tuyết, nhưng quá nhiều người cũng không được, cứ như vậy, người không nhiều không ít, nhất thích hợp, cái này sân trượt tuyết là Dung Sâm, còn vừa lúc chọc chúng nàng yêu thích, hiện tại lại được đến đại gia cổ vũ, Hạ Diễn tâm tình càng tốt. Ra tôi chơi, vui vẻ quan trọng nhất. Bất quá nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được cố nhân. Chắt lơ kinh hỉ cùng nàng chào hỏi, Tina, đã lâu không thấy. Hắn bên cạnh đi theo một vị tóc vàng mắt xanh, dáng người đầy đặn giai nhân, cấp nhóm ngươi giới thiệu một chút, đây là ta Hồn Y, Lâm Đạt, đây là bằng hữu của ta, Hoa Quốc tiểu tiên nữ Tina, nàng họa rất tinh tế, đáng tiếc nàng không công khai chính mình họa tác, có cơ hội ngươi nhất định phải nhìn xem. Ngươi hảo, ta phía trước nghe Chát Lơ nhắc tới quá ngươi, ngươi nhìn qua tuổi hảo tiểu, ngươi thành niên sao? Ở người phương Tây xem ra phương Đông người luôn là phá lệ hiện nộn. Hạ Diễn bật cười, ta tốt nghiệp đại học mấy năm, ngươi hảo, Lâm Đạt. Chát Lơ nhìn đến Dung Sâm, ý bảo một chút, vị này chính là ngươi, hắn hướng Hạ Diễn chớp chớp mắt. Hạ Diễn cho hắn một cái bất đắc dĩ ánh mắt, đây là ta bằng hữu. Ha ha ha, hảo đi, là bằng hữu. Hắn ha ha cười. Hắn không quen biết Dung Sâm. Hắn chủ yếu vẫn là ở nghệ thuật giới cái này vòng hoạt động. Chờ buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm, hảo hảo tâm sự. Lâm Đạt đối với trượt tuyết cũng không am hiểu, đây đúng là Chát Lơ biểu hiện thời điểm. Hạ Diễn chi tình thức thú, hảo, các ngươi chơi vui vẻ. Tình lữ ở bên nhau, bọn họ liền không cần cắm vào nhân gia trung gian đường bóng đèn. Trùng hợp chính là, Chát Lơ cũng đúng là như vậy tưởng. Bằng hữu, có lẽ liền kém như vậy chỉ còn một bước quan hệ liền thăng cấp, hắn liền không cần trở ngại nhân gia. Các ngươi như thế nào nhận thức? Xem các ngươi quan hệ không tồi. Hạ Diễn, phía trước ở khách sạn nhận thức, hắn ở vẽ tranh, ta ở chạy bộ buổi sáng, đáp thượng lời nói, liền biến thành bằng hữu. Đến bây giờ thường thường còn sẽ liên hệ. Hắn là một cái thực nhiệt tình dí dỏ người. Đối vẽ tranh nhiệt tình, đối sinh hoạt, bằng hữu cũng nhiệt tình. Dung Sâm như suy tư gì gật gật đầu, vừa mới đối phương tựa hồ hiểu lầm cái gì, nhưng loại này cũng không thể trực tiếp giải thích, bằng không dễ dàng có vẻ vội vàng, còn tưởng rằng có bao nhiêu tưởng cùng nàng kéo ra quan hệ dường như. Tới, chúng ta tiếp tục, nơi này có cái sườn dốc, chúng ta. Hạ Diễn không nghĩ tới nơi này sẽ ra ngoài ý muốn. Trời tối, Hạ Diễn cấp Chát Lơ đã phát tin tức, không hồi, nhìn thời gian, gọi điện thoại qua đi, tắt máy. Thời gian này rớt, hắn không phải là ra cái gì ngoài ý muốn đi. Nơi này cũng chỉ có một gian dừng chân cùng ăn uống vì nhất thể khách sạn, nhìn thời gian qua, nàng trực tiếp đi trước đài hỏi, nói bọn họ ước hảo ăn bữa tối, nhưng là hiện tại hắn điện thoại tắt máy, không có trở về, hoài nghi hắn ra ngoài ý muốn. Khách sạn thực chú trọng phương diện này vấn đề, nếu là thật sự ra sự cố gì truyền ra đi, bọn họ nơi này lưu lượng khách sẽ giảm đi, thực ảnh hưởng sinh ý. Bọn họ đi trước tra xét phòng cho khách, xác nhận bọn họ phòng cho khách hiện tại không có người, bọn họ còn không có trở về, đặc biệt là ở bọn họ có ước dưới tình huống, này liền có vẻ không giống bình thường. Trước đài tiểu tỷ tỷ sốt ruột, đầu tiên là ở khách sạn nội thông cáo tìm người, vẫn luôn tìm không thấy, lúc sau liền triệu tập nhân thủ ngồi tuyết địa xe cùng tuyết cậy đi ra ngoài tìm người. Hạ Diễn cũng ngồi không yên, đi theo xe đi ra ngoài cùng nhau tìm người. Dung Sâm tùy tay cầm một ít nhiệt lượng cao đồ ăn đưa cho nàng, trước lót lót bụng. Đi ra ngoài tìm người, bên ngoài lại như vậy lạnh, không ăn một chút gì thân thể sẽ chịu đựng không nổi. Vừa mới Hạ Diễn xác thật là đã quên cái này, nàng ăn một ít, mày gắt gao nhăn. Trường kỳ ở bên ngoài là rất nguy hiểm, nơi này độ ấm lại như vậy thấp, nếu như bị vây ở chỗ nào đó, bị tuyết chôn, thực dễ dàng xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm. Đây cũng là vì cái gì sân trượt tuyết phương diện người cứ như vậy cấp nguyên nhân. Như vậy sẽ thực tuyệt vọng đi, đi theo trên giường bệnh nằm chỉ có thể yên lặng chờ chết nàng giống nhau tuyệt vọng. Nhìn nàng này u sầu thẫn thờ, tựa hồ còn có chút thương cảm bộ dáng, Dung Sâm cảm thấy trong lòng không lớn thoải mái, như vậy biểu tình, không thích hợp nàng. Nàng cười mới đẹp. Như bây giờ, nhìn nhân tâm nắm đến hoảng. Nàng nghĩ tới cái gì, như vậy khổ sở. Hắn an ủi nàng, không có việc gì, đừng quá lo lắng. Nơi này người có kinh nghiệm, khẳng định không có việc gì. Sân trượt tuyết người biết đối phương là nổi danh họa gia, hắn bạn gái cũng là phú thương gia thiên kim, hai người cùng nhau mất đi liên lạc sau, tập hợp càng nhiều nhân thủ lại đây hỗ trợ tìm kiếm. Này nếu là đã xảy ra chuyện, rất khó áp xuống đi. Bọn họ nơi này chuyên môn dưỡng có cho săn, đi bọn họ phòng cho khách người người quần áo, sau đó liền có chuyên môn hảo thủ theo ở phía sau. Bọn họ so Hạ Diễn càng minh bạch nếu là thật xảy ra chuyện sẽ tao ngộ đến cái gì. Lúc này, thời gian chính là sinh mệnh. Bọn họ dạo qua một vòng, không có tìm được người. Vinh Sương đáp lại ban ngày bọn họ tách ra sau. Bọn họ đi phương hướng chỉ chúng ta qua bên kia nhìn xem. Không biết bọn họ sau lại có hay không đi địa phương khác. Lúc ấy chúng ta tách ra thời điểm, bọn họ hướng bên này trượt. Tối lửa tắt đèn Hạ Diễn đã nhận không ra phương hướng rồi, nhưng là Dung Sâm có thể. Gâu gâu gâu. Cẩu tiếng kêu xa xa truyền đến, còn có thể nhìn đến siêu tầm đội ánh đèn. Hạ Diễn vô chán. Như thế nào liền có chuyện đâu. May mắn chính là, cuối cùng là tìm được rồi, nếu hai người đều hôn mê bất tỉnh, trên núi lại hạ một ít tuyết, bị tuyết chôn nửa thành, nếu là không biết tình nguyện, bọn họ ở chỗ này nằm một đêm, người khẳng định liền sống không được. Nơi này có tương đối hoàn thiện chữa bệnh hệ thống, đối với loại tình huống này phá lệ am hiểu, bọn họ được đến thích đáng trị liệu. Ngày hôm sau bọn họ tỉnh lại thời điểm, hai người đều vẻ mặt tiểu tụy, nói lên nguyên nhân đến chính mình đều cười khổ. Ở trượt tuyết thời điểm, bởi vì bọn họ muốn tránh đi người nói chuyện yêu đương, vì thế liền ly đám người càng ngày càng xa. Sau đó tại hạ sườn núi thời điểm, chú ý tới tuyết đạo thượng một cục đá, tránh ra, lại không có chú ý tới phía dưới còn có một khối, khẩn cấp tránh đi thời điểm. Hai người cùng nhau quăng ngã qua đi, đụng vào trên tảng đá, hai người liền như vậy hôn mê. Như vậy hí kịch tính sự tình, trong hiện thực cư nhiên đã xảy ra. Vốn dĩ như là Lâm Đạt loại này tay mơ, hẳn là có huấn luyện viên ở bên cạnh nhìn, bằng không dễ dàng xảy ra chuyện. Nhưng là chát lơ là trượt tuyết hảo thủ, hắn cự tuyệt, đối chính mình có tự tin, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Sau đó liền ra vặn nhất. Chát lơ một bàn tay thượng còn treo từng tí, hắn dùng một cái tay khác nắm lấy Hạ Diễn, tì nạ, ta cũng không biết nên nói cái gì, cảm ơn ngươi, không phải ngươi, ta này một cái mệnh liền không có, ngươi là thượng đế phái tới cứu vớt chúng ta thiên sứ. Lâm Đạt hiện tại còn lòng còn sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, nhìn đến Hạ Diễn, gắt gao giữ chặt tay nàng, dùng mặt dán dán nàng. Lúc này đây ít nhiều người, cảm tạ ngươi tì nạ, thượng đế sẽ phù hộ ngươi. Không phải bọn họ hẹn ăn cơm, phát hiện không đúng, bọn họ đã xảy ra chuyện cũng chưa người biết, chờ đến người khác biết đến thời điểm, vậy đã quá muộn, người đều lạnh. Nàng thập phần cảm kích, ở biết được nàng là Nguyệt Thần khoa học kỹ thuật cổ đông, vẫn là Hoa Quốc nội khai giải trí công ty lão bản lúc sau, tỏ vẻ nàng cứu cứu là Hollywood nổi danh đạo diễn Lý Tơ, hiện tại chụp điện ảnh vừa lúc yêu cầu một cái người Hoa, hiện tại còn không có quyết định. Nàng cùng nàng cứu cứu cảm tình vẫn luôn thực hảo, biết chuyện này lúc sau, lập tức liền cho nàng đã phát thư mời. Ly Tất còn tự mình chạy tới, mang theo lễ vật, đại biểu Lâm Đạt thân nhân tỏ vẻ cảm tạ, mặt khác bọn họ giúp không được gì, hiện tại cái này vừa lúc là hắn trong phạm vi. Chỉ cần kỹ thuật diễn qua đi, hắn liền quyết định đưa ra ân tình này. Vốn dĩ hắn điện ảnh người Hoa liền không phải vai chính, bất quá phóng tới quốc nội, khẳng định cũng có thể khiến cho một mảnh tinh phong huyết vũ, làm đông đảo diễn viên đánh vỡ đầu. Đây là ngoài ý muốn chi hỉ. Hạ Diễn nhận lấy, bất quá, Ly Tất thúc thúc, cảm tạ ngươi cấp lần này cơ hội, nhưng là ta muốn nói ở phía trước, nếu ngài cảm thấy không thích hợp, nói thẳng, một bộ tốt điện ảnh, yêu cầu chúng ta đại gia nỗ lực, kỹ thuật diễn không quá quan, còn có về sau, ta lần này vốn dĩ cũng không có làm cái gì, ngươi có thể cho ta cơ hội này ta đã chịu chi hổ thẹn. Ly Tất không có nhiều lời, hắn thích dùng làm tới nói chuyện. Đến nôi quốc nội Hạ Diễn vốn dĩ đang ở kế hoạch quay kịch, tạm thời trước gác lại. Nếu có thể tốt nhất like ở đại màn ảnh, bước cách nháy mắt liền lên rồi, Hollywood điện ảnh, thị trường thông hướng chính là toàn cầu, cơ hội như vậy, nhưng không thường có. Chương 37. Dư Tiệp nhận được tin tức này thời điểm, lão cầm ổn trọng như nàng, cũng chưa nhịn xuống, địa phương nhảy lên. Lý Tất đạo diễn Hollywood điện ảnh. Mau xem, bầu trời rất bánh có nhân. Cái này nhất định phải tiếp được, vì thế, Lỗ Đông Niên bị khẩn cấp yêu cầu huấn luyện, xem rất nhiều Lý Tất phía trước chụp điện ảnh tìm cảm giác, làm bài tập, đồng thời đối tin tức này bảo mật. Bọn họ không biết này cơ hội là như thế nào tới, nếu là chuyển khai, Lỗ Đông Niên. Nói thật, hắn tư lịch quá thiện. Tin tức này công khai, những cái đó lao tư cách người đều sẽ tâm động, hơn nữa ra tay tranh đoạt, hắn không nhiều ít tin tưởng. Nếu thật muốn lại nói tiếp, nhân vật này Lỗ Đông Niên vẫn là tương đối thích hợp, bởi vì này yêu cầu cái này người Hoa có nhất định thân thủ. Dư Tiệp kích động bắt lấy hắn cánh tay, ta đã cho ngươi liên hệ võ thuật đại sư, ngươi tại đây đoạn thời gian nhiều nắm chặt học một ít đồ vật, cố lên. Nếu như bị lựa chọn, hắn tin tức này ra tới, khẳng định có thể tàn nhẫn chướng một đợt phấn, phía bên trong cũng sẽ tiến hành một hồi cuồng hoan. Chúc mừng chính mình ca ca nhanh như vậy liền bắt đầu tiếp xúc quốc tế, so với mặt khác nghệ sĩ, hắn đi ở đằng trước. Dư Tiệp kích động lẩm bẩm tự nói lên, chờ điện ảnh danh sách xác nhận, lại công bố tương đối hảo, chờ đến điện ảnh phát sóng, chỉ cần sẽ không phát quá lợi hại, ngươi về sau giá trị con người hắc hắc, hơn nữa những cái đó tài nguyên chọn lựa đường sống liên quảng, quốc tế siêu sao. Ha ha ha, hiện tại mới chỉ thu được tin tức này, nàng đã mặc sức tưởng tượng đến như vậy xa về sau. Lỗ Đông Niên cũng thực kích động, bất quá có lẽ là phía trước không có nghĩ tới như vậy một ngày, bình tĩnh đến tương đối mau. Hắn bảo đảm, Dư tỷ ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ nắm lấy cơ hội, hảo hảo nỗ lực. Cơ hội như vậy được đến không dễ. Lúc này đây không biết là lão bản như thế nào thần thông quảng đại bắt được tài nguyên. Dư Tiệp bình tĩnh một ít, chúng ta đừng động cái này, đã biết cũng vô dụng, có cơ hội liền gắt gao bắt lấy. Lão bản nàng cùng chúng ta không giống nhau. Lấy lão bản thân ra, chỉ cần không tạo tác, như thế nào đều có thể, nhưng là bọn họ hiện tại đúng là ở bay lên thời kỳ, phải bắt được mỗi một cái cơ hội. Lão bản không cần sầu đều như vậy cấp lực, bọn họ như thế nào có thể lạc hậu. Dư Tiệp nhiệt tình tràn đầy. Lỗ Đông Niên chuyên tâm chủ bị đi, ban đầu chuẩn bị bắt đầu quay đoàn phim tạm thời gác lại, chờ hắn thử kính kết quả ra tới lại làm quyết định, nếu là hắn bị tuyển thượng, liền chậm lại, nếu là hắn không tuyển thượng lại tiếp tục khởi động. Dù sao sẽ không chỉ hoãn quá dài thời gian. Vẫn luôn chú ý cái này Nhan Lộ liền có chút kỳ quái, nàng còn nghĩ đến lúc đó giảm thù lao đóng phim vào bên trong diễn một cái nhân vật, như thế nào hiện tại đột nhiên liền không bên dưới. Nàng đem chính mình đương kỳ đều không ra tới. Đi hỏi Đường Đông Năm, được đến đáp án là lão bản có tân nhiệm vụ phân phó, trước thu phục cái kia, hiện tại này bộ có khả năng sẽ đổi ngày. Nói như vậy, kia cũng không có biện pháp, đầu tư người ta nói tính. Bởi vì nàng phía trước an bài hảo, hiện tại đương kỳ liền không ra tới, nàng lão công kiêm người đại diện kiêm lão bản không vui. Hắn vốn dĩ liền bất đồng ý nàng giảm bất thù lao đóng phim, thậm chí là không cần thù lao đóng phim đến đi diễn tân tinh giải trí diễn, hắn càng muốn ôm chính là An Sơn giải trí đùi, ở An Sơn giải trí trước mặt, tân tinh giải trí là cái mới tập tiếng học bước em bé. Hiện tại nhìn đến như vậy, Tưởng Hoa vừa lòng, trong miệng lại nhải cái không ngừng, đây là ý trời, ngươi liền nghe ta, tiếp cái này tổng nghệ sĩ khí cao, đề tài nhiều. Ngươi đi sẽ có càng cao đề tài cùng cho hấp thụ ánh sáng độ, thù lao cũng không ít, còn có cái này phim truyền hình, khai rất hào phóng, còn có thể hút phấn. Công ty tình huống ngươi cũng không phải không biết, hiện tại liền dựa ngươi. Nói một đống lớn chỗ tốt lúc sau, lệ thường hơn nữa như vậy một câu. Nhan Lộ nghe được cười lạnh, phía trước nàng quá khí không người hỏi thăm thời điểm, hắn nói chính là, ngươi như thế nào lại không bị tuyển thượng, ngươi nhìn xem ai còn nhớ rõ ngươi, ngươi liền điểm này bản lĩnh, ngươi có ích lợi gì. Lúc trước ta phủng đỏ ngươi, còn không bằng phủng người khác, sẽ không trở thành sao băng. Hiện tại nàng một lần nữa đi lên, lý do thoái thác liền thay đổi một bộ, biến thành như vậy, hơn nữa hắn còn không biết xấu hổ nói là tân tinh giải trí là một nhà tiểu công ty, hắn này gian tiểu công ty so tân tinh giải trí còn không bằng, nàng cái gì đều dựa vào chính mình, hắn không cho nàng kéo chân sau liền không tồi, còn muốn tả hữu nàng cả đời. Hắn nói này đó tất cả đều là buôn tiền đi, cái này tổng nghệ lấy xem minh tinh xấu mặt làm vui. Cái này kịch bản bên trong nhân vật nếu là tiếp nàng không thoát phấn liền không tồi, rõ ràng chính là phủng hồng cái kia tiểu sinh đi, đối nàng tương lai diễn nghệ sự nghiệp có hại vô lợi, nhưng là hắn như thế nào sẽ để ý đâu. Hắn nhìn không tới này đó, chỉ có thể nhìn đến hắn muốn. Hắn muốn đem này gian tiểu công ty kéo rút lên. Nhan Lộ thật sâu hít một hơi, một cổ quen thuộc cảm giác vô lực nảy lên trong lòng. Thường Hoa còn ở tiếp tục. Ngươi đi thời điểm mang một chút chúng ta công ty tân nhân. Nàng cùng trước kia ngươi lớn lên có vài phần giống nhau, dùng tiểu Nhan Lộ danh hiệu xuất đạo cũng không tồi, ngươi đến lúc đó. Vừa nghe hắn nhắc tới cái này tiểu Nhan Lộ, Nhan Lộ thân thể lập tức thẳng thắn, đều làm nàng run lên, tiểu Nhan Lộ. Hắn thật đúng là nói được xuất khẩu, đương nàng không biết hắn cùng người này trộn lẫn ở bên nhau sao. cái gì có thể ở nàng nơi đó có thể nhìn đến qua đi nàng bộ dáng, thật là làm người ghê tởm tưởng phun. Nhan Lộ hoắc mắt đứng lên, đánh gây hắn thao thao bất tuyệt, nhanh chóng rời đi thời điểm dùng sức mang lên môn, phát ra phịch một tiếng vang lớn. Quá phiền, nàng đã một lần nữa đi lên, này không phải phía trước nàng muốn sao, vì cái gì phiền lòng sự như cũ tồn tại. Núi lửa ở ấp ủ, không biết khi nào sẽ bùng nổ, vẫn là sẽ tiếp tục yên lặng, thậm chí vĩnh viễn yên lặng. Cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, là hắn trực tiếp cho nàng an bài quảng cáo, hắn đã kế tiếp, không chụp nói liền phải bồi thật lớn một bút tiền vi phạm hợp đồng. Nhan Lộ phát hiện chính mình không thể nhịn được nữa, như vậy nhật tử nàng chịu đủ rồi, nàng không phải hắn bỏ sữa, vô tiết chế nuôi sống hắn, tới nuôi sống cái này con chồng trước công ty, nàng chịu đủ rồi, cái gì tình yêu, chó má tình yêu, đã sớm biến mất không thấy, nàng muốn ly hôn, vô luận trả giá cái gì đại giới, liền tính. Hiện tại này đó fans đều bỏ nàng mà đi, nàng cũng muốn ly hôn. Tiếp tục đi xuống, nàng fans sớm hay muộn cũng sẽ rời đi nàng, còn không bằng bối thủy đánh cuộc. Muốn ly hôn không phải dễ dàng như vậy, phía trước nàng đã đề qua, hiện tại phía trước gặp phải vấn đề như cũ tồn tại, hoặc là nói càng khó để giải quyết. Nàng quá khí thời điểm hắn đều không muốn phóng nàng rời đi, hiện tại nàng chính là công ty cây trụ, là công ty mặt bàn, hắn như thế nào sẽ bỏ được làm nàng đi. Nhan Lộ suy nghĩ một chút phía trước tưởng hoa uy hiếp, suy nghĩ một chút, nếu thật sự không được, nàng liền xuất ngoại đương cái người thường, hiện tại nàng trướng thượng còn nhiều ít có chút tích tụ, có thể cho nàng trước tạm thời đặt chân. Nàng không nghĩ lại tiếp tục nghẹn khuất đi xuống, còn như vậy đi xuống, nàng sợ chính mình làm ra cái gì không lý trí sự tới. Nàng trước đem chính mình lấy bộ mật mã sửa lại, sau đó cầm tất yếu chứng kiện, đi tìm luật sư khởi tố ly hôn. Nàng khởi tố nguyên nhân là tưởng hoa xuất quỹ, nàng có chụp lén đến ảnh chụp, chính là tưởng hoa cùng vị này tiểu nhan lộ thân mật chiếu, mặt khác còn có một ít có thể phụ trợ ghi âm. Những việc này phía trước liền có, nhưng là nàng vẫn luôn hạ không chừng quyết tâm. Nguyên nhân, luật sư tới cửa. Ta đương sự đem ly hôn công việc toàn bộ chuyển giao cho ta, ngươi có chuyện gì đánh ta điện thoại, đây là ta danh thiếp, hy vọng chúng ta có thể càng tốt đem việc này hiệp thương xong. Thường Hoa sắc mặt dữ tợn, ly hôn, nàng tưởng đều đừng nghĩ. Hắn lập tức gọi điện thoại qua đi, di động tắt máy. Hắn cười lạnh, ngươi cùng nàng nói, nàng có phải hay không đã quên ta trên tay có thứ gì, nàng không lo lắng. Bọn họ là phu thê, hắn đã từng ghi lại một ít bọn họ ở trên giường video, nàng không lo lắng này đó toát ra đi. Này đó toát ra đi, Nhan Lộ diễn nghệ sự nghiệp cơ bản liền hủy, như thế nào cũng phải đã, hắn cũng không nghĩ đi này một bước, nhưng là nếu là thật sự ly hôn, nàng chính là lại hảo, có thể kiếm càng nhiều tiền, cùng hắn cũng không quan hệ. Nói như vậy, hắn tình nguyện hủy hoại nàng. Cơ hồ ngăn cách với thế nhân bế quan chuẩn bị lì tật thử kính, vừa ra tới, Lộ Đông Niên thấy được bài xếp hàng hot xệ ấp. Nhan Lộ ly hôn. Nhan Lộ chiếu. Thường Hoa hút máu xuất quỹ. Hot xệ ấp tiền tam, đều là nàng. Đây là có chuyện gì? Hạ Diễn cũng thấy được, nhìn đến kết quả này, nàng cho nàng đã phát an ủi tin tức, sau đó dùng đại hào đã phát huệ bù. Nhan Lộ ngươi không sai, về sau tiếp tục cố lên, nỗ lực. Nhan Lộ trực tiếp đóng cửa nàng bình luận, đại gia không có biện pháp đến nàng ấy bù phía dưới nói cái gì, nhưng là chợt vừa thấy, có thể nhìn đến rất nhiều không nghĩ xem. Cũng có fans vẫn luôn ở duy trì nàng, nói nàng không có sai, ly hôn là đúng, nàng là tự do. Nhưng là cũng có một ít ghê tởm VSN phát một ít nhìn khiến cho người hỏa đại muốn miệng phun hương thơm nói. Hạ Diễn gọi điện thoại qua đi, tắt máy. Hạ Diễn thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại việc này buộc phát ra tới, Nhan Lộ tình nguyện tưởng hoa công bố mấy thứ này, đều phải ly hôn. Nàng bội phục nàng dũng khí. Trong sách, nàng lựa chọn từ cao lầu nhảy xuống, chết ở tưởng hoa trước mắt, xong việc mới công bố ra tới, người chết vì đại. Hơn nữa khi đó này đó video cũng không có truyền lưu. Mọi người đều là đau mắng cha nam Tưởng Hoa, đau lòng nàng, Hạ Diễn cũng là vì nàng cảm thấy đáng tiếc, mới có thể ở hàng xa xỉ nói thời điểm mời nàng, nhìn xem có thể hay không cho nàng mang đến tốt thay đổi. Nàng xác thật thay đổi, hiện tại nàng lựa chọn đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, nhưng khó tránh khỏi muốn bị người phê bình. Bọn họ sẽ không quản nhiều như vậy, chỉ cần truyền bá, liền sẽ trở thành bọn họ sau khi ăn xong đề tài, sẽ không để ý bọn họ lời nói có thể hay không xúc phạm tới người khác. Muốn thừa nhận này đó, yêu cầu rất lớn tâm lý thừa nhận lực. Hy vọng nàng có thể kiên trì. Từ từ trúng khẩu, giới giải trí không phải không có bởi vì ngôn luận lựa chọn tự sát. Nhan Lộ xuất ngoại, trốn đến một cái hẻo lánh trấn nhỏ, nơi này cơ hồ không có gì du khách, nàng ở chỗ này, không có người biết nàng là ai. Nàng mỗi ngày đi theo chủ nhà cùng đi trích trái cây, tễ sữa bò, cơ hồ hoàn toàn đoạn tuyệt cùng quốc nội liên hệ. Nói là cơ hồ, là bởi vì luật sư có thể liên hệ đến nàng. Hắn phụ trách nàng ly hôn kiện tụng. Tài sản phân phối, tinh thần bồi thường còn có phía trước thêm hợp đồng. Nàng tính qua, phía trước chụp quảng cáo, nàng kiếm về điểm này có thể đủ bồi thường kim, luật sư phí đã cho, dư lại một chút đủ nàng sắp tới sinh hoạt, vậy có thể. Nàng liên tính không hôn giới giải trí, có tay có chân, cũng không cần lo lắng chính mình đói chết. Nàng làm như vậy, chính là lo lắng cho mình nhìn đến trên mạng nói không chịu nổi, đơn giản không xem. Chờ nàng ở nước ngoài nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nay đó ồn ào huyên náo cũng nên ngừng nghỉ. Dung Sâm ngay từ đầu không biết nàng vì cái gì trên mặt có thở dài, hỏi lúc sau trầm mặc. Trên mặt hắn biểu tình có chút kỳ quái, trách không được. Hạ Diễn nghi hoặc, trách không được cái gì. Dung Sâm, ta phía trước kêu ta trợ lý, hắn nói không cần ở bên ngoài kêu tên của hắn, hắn nói dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Giới giải trí hắn rất ít chú ý, phía trước không biết việc này. Hạ Diễn, cái gì hiểu lầm? Dung Sâm lắc đầu bật cười, ta lúc ấy hỏi hắn, hắn nói hắn không phải cha nam, ta còn không hiểu. Hiện tại hắn đã hiểu. Hắn cũng kêu Tường Hoa. Hạ Diễn, cảm giác có điểm thảm là chuyện như thế nào? Bọn họ hai cái tự sân trượt tuyết trở về lúc sau, liền đi Lâm Đạt phụ thân hải đảo, đi nơi đó nghỉ phép. Đây là đưa tới cửa nhân mạch, bọn họ hai cái cũng chưa cự tuyệt, chính mình mang phân lễ vật qua đi, có tới có lui, về sau chính là bằng hữu. Trở về lúc sau, Hạ Diễn lại đi nàng trang viên đãi một đoạn thời gian, Dung Sâm trở về tiếp tục bận rộn, thường thường liền sẽ ước ra tới cùng nhau ăn bữa cơm. Cơ bản đều là Dung Sâm ước. Hắn xem như đã biết, Hạ Diễn cô nương này. Cùng mặt khác sợ béo người không giống nhau, người khác sợ béo là ăn ít, nàng sợ béo là nhiều vận động, mỹ thực trước mặt, một ước một cái chuẩn. Làm hắn đều có chút dở khóc dở cười, thấy nhiều khác thiên kim vì hoa phục châu báu không lưng, hiện tại nhìn đến vì một bữa cơm vui vẻ phó ước, cảm giác nàng phá lệ tươi mát không tạo tác, dùng một câu internet lưu hành ngữ tới nói, chính là cùng những cái đó yêu diễm đồ đê tiện một chút đều không giống nhau. Người là thiết cơm là cường, một đốn không ăn đói đến hoảng, đều là ăn cơm, cùng nàng ở bên nhau ăn, xem nàng ăn như vậy chuyên chú, cảm giác đồ ăn trở nên càng thêm mỹ vị, tâm tình biến hảo không nói, còn có thể nhân tiện khí một hơi quốc nội nghe người nào đó. Hắn thấy được có người chụp lén bọn họ ở bên nhau ăn cơm ảnh chụp, nghĩ đến Văn Thịnh nhìn đến này đó ảnh chụp tâm tình, Dung Sâm liền cùng ký lấy 100 triệu vì đơn vị đại đơn tử giống nhau thần thanh khí sảng. Duy nhất đáng tiếc, chính là hắn không thể tận mắt nhìn thấy đến hắn mặt lạnh. Bất quá không nóng nảy, chuẩn bị công tác làm không sai biệt lắm, chờ cánh đồng bắt đầu quay, hắn liền trở về, đến lúc đó là có thể chính mắt gặp được. Chương 38. Vốn dĩ Lý Tất chính là cố ý phải cho Hạ Diễn ân tình này, hơn nữa thử kính sau, phát hiện cái này diễn viên là cái ở quốc tế thượng không có gì thanh danh tân nhân, nhưng là kỹ thuật diễn không có trở ngại, vậy định ra. Người được chọn xác định ra tới, hắn ở hắn đẩy đặc mặt trên công bố tin tức này, Dư Tiệp lập tức liền chụp hình ở quốc nội tuyên bố cái này tin vui. Khiến cho fans một hồi cuồng hoan. Kaka ta thật là quá tuyệt vời, không thể tin, Kaka ta quá ngưu bức. Ngươi giỏi quá, ngươi là nhất đồng, nhanh như vậy liền đi hướng quốc tế. Lý Tất đạo diễn điện ảnh, ta nhất định sẽ duy trì đắc. Hắn fans lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dâng lên, cái này tốc độ làm An Hoài Nhu xem đến tâm phủ khí táo, hung hăng đem điện thoại ném tới trên sofa, nhắm mắt làm ngơ. Nay chỉ là cái tân quật khởi người, nhưng là chiếu này thế, thực mau liền phải đuổi kịp hắn. Tuy rằng hắn là nam, theo lý mà nói không có gì gây trở ngại, nhưng là hắn là Hạ Diễn người, điểm này liền cũng đủ làm nàng sinh ra mọi cách không mừng. An Hoài Nhu cân não vừa chuyển, nghĩ ra một ý niệm tới, làm người ở nhạc Vũ Hồng bên thai nhiều lời nói chuyện, rõ ràng đều là cùng ra công ty, cùng cái người đại diện thuộc hạ, bọn họ này khác biệt đãi nộ cũng quá lớn. Một cái đều đã có được hơn 1.000 vạn fans, mắt thấy liền phải tễ thượng nhị tuyến, nhưng là nàng đâu, liền tam tuyến đều không thể nói. Nàng trong lòng liền sẽ không có bất bình sao. Nàng không tin nàng tâm thái như vậy hảo, liền tính nguyên bản không có, bị như vậy một chân ngòi, cũng sẽ có. Đổi chỗ mà làm, đổi thành là nàng, đã sớm muốn kháng nghị, đặc biệt là lần này, nghĩ vậy một lần, Lý Tất đạo diễn điện ảnh nhân vật, tuy rằng không phải vai chính, cũng là có thể ở mặt trên lộ mặt chính diện nhân vật, đã là đoạt tay hương bánh bao. Như vậy tài nguyên, chỉ bằng tân tinh giải trí cái kia tiểu công ty là như thế nào cướp được tay. Nàng hỏi không ít người, một chút tin tức đều không có, còn trằn trọc đã hỏi tới Lý Tất đạo diễn người bên cạnh, nói vốn dĩ nhân vật này còn ở tranh luận giữa, không có xác định muốn hay không xóa giảm, không nghĩ tới. Đối nhạc Vũ Hồng tới nói, nhân vật này có ý tưởng, rất khó đến, nhưng là, nàng ý tưởng cũng không có quá nhiều, vốn dĩ Lộ Đông Niên chính là sớm nàng rất nhiều năm nhập hành tiền bối, nàng tính lên tiến vào này một hàng còn không đến một năm, ở giới giải trí chuyển một vòng, tiến vào giới giải trí mới một năm, liền có nàng hiện tại cái này thành tích. Hoặc là phú nhị đại, hoặc là tinh nhị đại, còn có chính là trời giáng tử vi tinh thiên tuyển chi tử, nàng đã thỏa mãn. Hơn nữa không phải ai ghen ghét tâm đều như vậy cường, nàng bản thân cùng Lộ Đông Niên cảm tình liền không tồi, hắn cho nàng không ít chỉ điểm, ở hắn trên người học được rất nhiều, hiện tại hắn được đến tốt như vậy một cái cơ hội, chỉ vì hắn cao hứng, hơn nữa việc này phía trước cũng nói qua, đối phương muốn chính là nam tính, bằng không nàng cũng có cơ hội, cái này hơn nữa lúc này đây vẫn là hắn dựa vào chính mình thực lực đi thử kính thông qua sau mới bắt được nhân vật, đổi thành là, nàng nếu đối phương muốn chính là nữ tính nói, nàng để tay lên ngực tự hỏi, nàng không dám nói chính mình kỹ thuật diễn có thể đả động vị kia lấy bắt bẻ độc miệng nổi danh Lỷ Tật đạo diễn. Nàng còn cần càng thêm nỗ lực. Cho nên ở gặp được có người ở bên thai mình nói mấy chuyện vớ vẩn ấy thời điểm, nàng còn cảm thấy có chút không thể hiểu được. Nói cái này là có ý tứ gì a? Nàng là cái dạng này người sao? Cảm giác chính mình đã chịu vũ nhục. Lý đạo bên kia Lộ Đông Niên đã cùng hắn liên hệ qua, nói hắn trong khoảng thời gian này không có thời gian, hắn diễn trước hết mời giả. Lý đạo một ngụm đáp ứng rồi, vốn dĩ dựa theo tiến độ, liền không nhanh như vậy chụp đến hậu kỳ hắn xuất diễn, hơn nữa hắn đi bên ngoài sớm, đây là hắn chuyện tốt, cũng là đoàn phim chuyện tốt, người của hắn khí càng cao, chờ lúc sau phim truyền hình phát sóng mang đến hồi quỹ cũng lại càng lớn, đây là hỗ trợ lẫn nhau chuyện tốt, hắn còn không đến mức như vậy. Long dạ hẹp hỏi, chặn nhân ra thanh vân lộ. Trừ bỏ những cái đó lung tung rối loạn người ta nói, Nhạc Vũ Hồng phát hiện chính mình ở đoàn phim nhân duyên hảo không ít, mua ăn uống đều sẽ không quên nàng. Nàng có cái gì không hiểu, đều sẽ không bùn xỉn chỉ điểm, trừ An Hoài Nhu ở ngoài, nàng thu hoạch đến cơ hồ đều là thiện ý, tương đối, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hỏi một ít Lộ Đông Niên sự tình, bọn họ tựa hồ cho rằng bọn họ công ty ở nước ngoài có người nào mạch, bằng không chuyện này sẽ không rơi xuống Lộ Đông Niên trên đầu. Ngay cả này bộ kịch Nam Một đều phá lệ hữu hảo thỉnh nàng uống cà phê, hỏi chuyện này. Nhạc Vũ Hồng một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, đây là bọn họ lão bản thần thông quang đại. Nàng xác thật không biết chuyện gì xảy ra a. Nhìn đoàn phim Nhạc Vũ Hồng cảnh ngộ, An Hoài Nhu tâm căng tắc, nàng hiện tại đều không thể nhằm vào nàng, bằng không phía trước nhìn không thấy người hiện tại liền sẽ ra tới bên vực lẽ phải, phàm là cùng Hạ Diễn nhắc lên quan hệ liền không có phát sinh cái gì chuyện tốt nhi. Hạ Diễn đầu tư trò chơi mỗi ngày hút bạc, hợp tác video ngắn phần mềm hấp tấp, kỳ hạ nghệ sĩ ở nàng trước mắt lắc lư. Hạ Diễn chính là cùng nàng không qua được. Bất quá nàng hiện tại làm hô mưa gọi gió lại có thể thế nào? So đến quá Văn Gia sao? Về sau Văn Gia sẽ là Văn Thịnh, cũng chính là nàng, bọn họ hài tử. Trong khoảng thời gian này, Văn Thịnh rốt cuộc dùng thực lực của chính mình làm hắn nhị thúc câm miệng, được đến hắn ra thừa nhận. Hơn nữa Văn Thịnh tiếp vài lần bọn họ nữ nhi đi Văn Gia nhà cũ, cùng Văn lão gia tử ở chung, được đến đột phá tính tiến triển. Bọn họ nữ nhi càng dài liền cùng Văn Thịnh thân mãi mãi, cũng chính là Văn lão gia tử nguyên phối càng ngày càng giống. Văn lão gia tử đối chính mình nguyên phối tình cảm thâm hậu. Nhìn đến như vậy chắc gái, thái độ hảo không phải một chút, tuy rằng đến bây giờ cũng không nhắc tới quá nàng một lời nửa ngữ, nhưng tiếp tục đi xuống, nàng danh chính ngôn thuận tiến vào Văn Gia nhật tử sắp tới. Làm An Hoài Nhu thẳng may mắn, nhà nàng bảo bối khuê nữ rất hội trưởng, bằng vào chính mình diện mạo, ôm Văn Gia lớn nhất kia căn ủi, nếu là nàng hoàn toàn bắt lấy Văn lão gia tử niềm vui, còn dùng sầu về sau sao. Nghĩ vậy chút, ban đầu tâm phủ khí táo trừ khử không ít, vừa lúc có cái phía trước hợp tác quá đạo diễn cho nàng đã phát kịch bản lại đây. Hy vọng mời nàng diễn viên chính nữ một nhân vật này. Lúc trước nàng còn ở không quan trọng thời điểm được đối phương trợ giúp, hiện tại cũng không thể bỏ mặc. Nhìn một lần, An Hoài Nhu liền biết vì cái gì đối phương sẽ tìm tới mua tới. Văn nghệ kịch bản, được giới phê bình khen ngợi nhưng ít người mua vé đi xem, phòng bán vé thảm đạm, nhưng là có tình cảm, có chút người thật sự tưởng trụ, liền sẽ thêm một ít thương nghiệp nguyên tố, hy vọng có thể được đến càng nhiều phòng bán vé, nhưng trên thực tế, như vậy đánh ra tới hai bên không dựa. Cơ hồ đều là tiếng mắng một mảnh. Hiện tại này kịch bản chính là phim văn nghệ thêm một ít thương nghiệp nguyên tố, An Hoài Nhu không xem trọng, thù lao đóng phim cũng rất thấp, trực tiếp cự tuyệt không được tốt, kia nàng liền cho hắn chỉ cái lộ hảo. Hạ Diễn còn không phải là vận khí tốt, mới được cái điểm kim tay, cẩm lý danh hiệu. Khiến cho nàng thân thủ đánh vỡ nàng thần thoại, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, Hạ Diễn có hay không bị hiện tại này đó phồn hoa mê mắt nhã tư tự cao tự đại thu cái này kịch bản, phát lô sạch vốn. Nàng về sau còn có cái gì thể diện nói nàng là cái gì điểm kim tay cẩm lý nói. Rốt cuộc điểm kim tay cùng cẩm lý như thế nào sẽ thâm hụt tiền đâu. Hẳn là bách chiến bách thắng, không gì địch nổi, sở hữu đầu tư đều phải thành công mới đúng. Vì thế nàng cấp đạo diễn trở về tin, nàng thực xem trọng cái này kịch bản, nhưng là nàng sắp tới không có đương kỳ, cho hắn đề cử một người, sau đó người kia lại đề cử hạ diễn thu kịch bản chuyện này mọi người đều biết. Ở được đến hồi quỹ nói Hạ Diễn thật sự thu cái này kịch bản thời điểm, An Hoài Nhu trực tiếp cười lên tiếng, ngày này đều là hảo tâm tình. Hạ Diễn tâm tình cũng không tồi. Nàng tuy rằng xem qua quyển sách này, nhưng là quyển sách này độ dài ở nơi đó, nàng không có khả năng nhớ rõ sở hữu, cái này kịch bản nàng liền đã quên, nhìn đến mới nhớ tới, chủ động đưa tới cửa kim gà mái, đương nhiên phải hảo hảo nhận lấy. Nếu nàng biết là An Hoài Nhu ra lực, phòng trừng liền phải mua pháo đưa cho nàng. Đinh Ngọc Minh di động chấn động một chút, nàng mở ra di động, là tiền đến trướng. Nàng nhìn cái kia con số, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngược lại mày gắt gao mà nhíu lại. Vẫn là quá ít, không đủ dùng A. Nàng đem An Hoài Nhu một ít tin tức bán đi ra ngoài, đều là đối nàng có lợi, tỉ như hôm nay đóng phim một cái tiểu chứng màu, nàng lại thu được người nào đó đưa tới chân quý lễ vật vân vân. Nhưng là này đó tiền chính là cái số lượng nhỏ, so sánh với nàng tiêu phí, đó là như muối bỏ biển. Nàng gần nhất được An Hoài Nhu cấp không ít tài nguyên, nhưng là những cái đó tiền lời hoặc là còn không có nhanh như vậy đánh tới chứng thượng, hoặc là trực tiếp mua trang phục, còn thừa không có mấy. Nàng hiện tại đúng là sự nghiệp bay lên kỳ, trên người nàng xuyên mang, không thể quá keo kiệt đi. Nàng muốn tham gia một hồi thử kính, chính là không có thích hợp quần áo, nghĩ đến đây, nàng cấp An Hoài Nhu đã phát tin tức. An Hoài Nhu không có lập tức hồi phục. Nàng mắt trợn trắng, nàng đây là đem chính mình coi như máy ATM. Suy nghĩ một chút, nàng hồi phục, ta yêu cầu nhìn đến ngươi giá trị. Nàng đi vào chính mình bên người, nói thật, cũng chính là thân phận của nàng có thể làm nàng tâm tình biến hảo. Nàng là Hạ Diễn phía trước bằng hữu, hiện tại lại là nàng tùy tùng. Muốn nói nàng làm cái gì? Cẩn thận số một số, phát hiện số không ra. Tài nguyên nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng cho, nàng cũng xem qua nàng kỹ thuật diễn, không thể nói không có, nhưng là không phải phi thường hảo. Bộ dạng ở giới giải trí thuộc về trung đẳng, người như vậy, muốn hôn suốt đầu, thật sự muốn dựa mệnh, liền trước mắt tới nói, nàng không có cái này hưởng mệnh. Đi qua phía trước mang nàng tại bên người cấp Hạ Diễn sắc mặt xem giai đoạn, hiện tại An Hoài Nhu không xác định còn muốn hay không nàng theo bên người. Đinh Ngọc Minh hiện tại danh tiếng nhưng không được tốt, còn mang theo trên người, còn sẽ ảnh hưởng nàng danh tiếng. Đinh Ngọc Minh nhìn đến nàng hồi phục, trên mặt chợt thanh chợt bạch. Thật nhỏ mọn. Quá keo kiệt. Lúc trước Hạ Diễn trước nay liền sẽ không theo nàng so đo như vậy một chút đồ vật, thường thường nàng chính mình còn chưa nói, đối phương liền trước giúp nàng đem quần áo phối sức chuẩn bị tốt, làm nàng chuyên tâm đi thử kính. Hiện tại đối lập, kém quá xa. Không phóng khoáng, quả nhiên là gia đình bình dân ra tới. Đinh Ngọc Minh trong lòng không ngờ, lại cũng không có mặt khác càng tốt biện pháp. Nàng hiện tại không có đủ tư bản cùng nàng bình đẳng đối thoại. Nàng giá trị. Nàng giá trị. Đinh Ngọc Minh có chút nôn nóng tại chỗ xoay vòng lên. Nàng như thế nào liền vẫn luôn hồng không được đâu, giá trị. Nàng gắt gao mà cắn môi dưới, cơ hồ muốn cắn xuất huyết tới. Giá trị, nàng biết An Hoài Nhu ý tứ là cái gì. Có thể ảnh hưởng đến Hạ Diễn đồ vật. Thì như, một ít sẽ đối nàng bất lợi tin tức. Nhưng là trước bất luận có hay không, nếu là nàng thật như vậy làm, nàng thanh danh liền thật sự thành số mương. Nhưng là không làm, cũng không được. Đinh Ngọc Minh trở lại phòng, phiên khởi ngăn kéo. Nàng cùng Hạ Diễn là cùng sở cao trung. Cùng sở đại học, biết nàng rất nhiều sự. Nhưng là những cái đó cũng chưa cái gì hảo thuyết, ở nhận thức Văn Thịnh phía trước, nàng trong mắt cũng chỉ có họa, nhận thức Văn Thịnh lúc sau, nàng trong mắt liền biến thành chỉ có Văn Thịnh. Thật muốn nói có cái gì ảnh hưởng. Ở nào đó nặc danh diễn đàn, có người đã phát một cái thiệp. Sắp tới đánh vực sâu có cảm, có một số người, chi nhân chi diện bất chi tâm. Tiêu đề nội hàm tràn đầy, tựa hồ là oán giận phun tào cái gì, hấp dẫn một ít nhảm chán người điểm tiến vào nhìn xem là cái gì ân oán. Lâu một, lâu chủ bên người gần nhất liền cùng có độc dường như, toàn bộ đều ở chơi vực sâu, thượng đến 40 tuổi tiểu thúc, hạ đến 8 tuổi tiểu cháu trai, chỉ có lâu chủ, kiên định mà khiêng lấy trò chơi này mà chảo. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nào đó cầm lý. Lúc trước chúng ta là một cái ban đồng học, mới vừa phân ban thời điểm, nhìn đến nàng, wow, hảo hảo xem một cái tiểu tỷ tỷ, kế tiếp có nhãn phúc. Sau đó nhãn phúc là có, nhưng là nội bộ một lời khó nói hết. Đối phương căn bản là khinh thường ta chờ thăng đấu tiểu dân. Phú nhị đại ghê gớm. Chúng ta này đó bần dân cùng nhân ra một cái lớp, thật là quá hủy khuất nhân ra. Nhân ra có quyền thế, chúng ta cũng không dám nói gì, liền như vậy chấp vá quá bái, chẳng qua đối nàng cùng nhà nàng đổ vật hết thẻ kéo hát. Hừ, đây là thăng đấu tiểu dân cuối cùng quật cường, một phân tiền đều không nghĩ cho ngươi kiếm. Cái này thiệp từ đầu tới đuôi cũng chưa nói cái này phú nhị đại đồng học là ai, nhưng là căn cứ từ ngữ mấu chốt vực sâu, nàng. Cẩm lý, không ít người giải mã. Lầu 3, đây là ta lần đầu tiên giải mã nhanh như vậy, em. Lầu 4, nguyên lai nàng là cái dạng này người sao. Khinh thường người nghèo A, tâm tình phức tạp, ta còn rất thích cái này tiểu tỷ tỷ. Lầu 5, trên lầu như thế nào giải mã nhanh như vậy. Bất quá kẻ có tiền sao, kia đức hạnh, nhân gia hoa 5 vị số 6 vị số ăn một bữa cơm, đều không muốn hoa mấy trăm khối giúp giúp nghèo khó học sinh cùng khó khăn gia đình, chúng ta có thể nói cái gì? Lầu 6. Chu Lệ Lệ thực mau liền hội báo tin tức này. Lão bản, có người ở trên mạng bôi đen ngươi. Hạ Diễn vừa thấy, đạo đức bắt cóc. Chu Lệ Lệ có chút bất bình, muốn đem giúp đỡ cô Nhi đi học còn có giúp bệnh nặng người ra chữa bệnh phí sự công bố đi ra ngoài sao. Công bố đi ra ngoài, hung hăng đánh bọn họ mặt. Hạ Diễn lắc đầu, ngươi cảm thấy là ai ở sau lưng. Như vậy thiệp không phải một cái hai cái, khẳng định là có dự mưu. Chu Lệ Lệ suy nghĩ một chút, đầu tuyển An Hoài Nhu. Không phải nàng nói, lão bản ở sinh ý trong sân cơ hồ không có gì thù hận, bởi vì lão bản đều là đại gia cùng nhau phát tài, không có nắm giữ cái gì. Nếu nói tư nhân ân đoán, Văn Thịnh, An Hoài Nhu, Đinh Ngọc Minh, còn có phía trước một ít bằng hữu bình thường có lẽ cũng có một ít câu oán hận. Văn Thịnh hắn nếu là ra tay, hẳn là liền cùng phía trước giống nhau, làm lão bản cứu cứu biểu mội hao tiền, làm lão bản mụ mụ ra tay hỗ trợ, loại này. Cảm giác quá không phong khoáng. Đinh Ngọc Minh. Kỳ thật người này trong lòng có chừng mực, nháo băng rồi, cũng không quá nguyện ý đắc tội lão bản muốn đối phó Văn Thịnh cùng An Hoài Nhu yêu cầu từ từ tới, nhưng là cho nàng thêm không thoải mái, không cần quá dễ dàng. Hạ Diễn gật gật đầu, không phải nàng chính là Đinh Ngọc Minh, An Hoài Nhu khả năng tính lớn hơn nữa, bất quá phía trước nàng vội phân thân thiếu phương pháp, hiện tại như thế nào lại có tâm tư. Khẳng định đã xảy ra chút cái gì. Ngươi hỏi thăm, Văn Thịnh hoặc là Văn gia sự, việc nhỏ cũng không cần buông tha. An Hoài Nhu trung cực mục tiêu là trở thành Văn Thịnh thế tử, trở thành Văn Thái Thái, gả vào hào môn, phía trước nàng nỗ lực diễn kịch, chính là cho chính mình tăng thêm gả đi vào lợi thế, hiện tại nàng thả lỏng, có phải hay không xuất hiện cái gì chuyển cơ. Cho tới nay, nàng gả tiến Văn gia lớn nhất trở ngại chính là Văn Lão gia tử. Nghĩ đến đây, Hạ Diễn như suy tư gì, về Văn Lão gia tử, Văn gia nhà cũ, trọng điểm hỏi thăm. Chương 39. Bọn họ có thể hỏi thăm ra tới. Chính là Văn Thịnh đi vài lần Văn Thịnh nhà cũ, nhưng là hắn đi làm cái gì, là hỏi thăm không ra. Nói thật, loại này lời nói, đối Hạ Diễn có thể tạo thành ảnh hưởng. Thật không lớn. Tỷ như nói có người nói không nghĩ chơi nàng đầu tư trò chơi. Rất nhiều người căn bản là không quan tâm, chỉ cần trò chơi hảo chơi là đủ rồi. Sau lưng đoàn đội, công ty, họa sĩ thậm chí đầu tư người, đó là ai. Nhưng là cũng không thể liền như vậy mặc kệ người khác bôi đen, phong bình là rất quan trọng. Hạ Diễn đem chuyện này giao cho Chu Lệ Lệ xử lý, liền vứt tới rồi sau đầu. Bọn họ đây cũng là tản lời đồn, có đoàn đội ra tay vẫn là tương đối hảo giải quyết. Hạ Diễn tinh lực không ở phương diện này, nàng đã cùng Dung Sâm đạt thành chung nhận thức, cùng nhau đấu thầu thành phố S4 hảo cánh đồng. Bọn họ tính toán cùng nhau đầu tư thành lập một cái khang dưỡng nghỉ phép trung tâm. Hoa Quốc kinh tế càng ngày càng phát đạt, kẻ có tiền càng ngày càng nhiều, đối thân thể của mình cũng càng ngày càng coi trọng. Chỉ cần phục vụ đúng chỗ. Tiêu tốn một số tiền, đến không khí hảo lại thoải mái địa phương tu dưỡng, đem thân thể dưỡng hảo, rất nhiều người đều ưu ái loại này lựa chọn. Ở chính mình ra, khó tránh khỏi phải có đông đảo nhân tình lui tới, hơn nữa nơi giống nhau đều là giao thông tiện lợi, sinh hoạt tiện lợi, như vậy địa phương, giống nhau đều sẽ tương đối phồn hoa cũng liền đại biểu cho dân cư nhiều, tập tâm đại. Bốn hảo cánh đồng cơ hồ ở thành phố S bên cạnh, chỗ dựa, có con sông, có ao hồ, còn có một mảnh nhỏ ướt mà, giao thông cũng tiện lợi. Cao tốc giao lộ xuống dưới không xa, quốc lộ tỉnh nói hương nói tung hành, nếu là chụp được tới, chính mình ra tiền đem lộ tu một tu, là có thể giải quyết vấn đề này. Đương nhiên, loại này khang dưỡng chữa trị trung tâm chuyên nghiệp nhân sĩ cũng rất quan trọng, phương diện này Dung Thị có một ít nhân mạch, mặt khác Lâm Đạt phụ thân tính toán cùng nhau đầu tư, bọn họ bờ dân gia tộc chính là làm cái này lập nghiệp. Hạ Diễn đối cái này trả giá rất nhiều tâm lực. Nay không phải nàng xem này buồn được đến biết trước, nàng không biết. Cái này khang dưỡng nghỉ phép trung tâm có thể hay không thành công. Tuy rằng làm tính khả thi phân tích, nàng cũng biết này một hàng làm hảo sẽ ổn định cung cấp tiền lời, nhưng là phát cũng không ít. Hơn nữa loại này giai đoạn trước đầu nhập một chút cũng không ít, thấy hiệu quả cũng tương đối chậm, là tế thủy trường lưu thức tiền lời. Hơn nữa bán đấu giá cánh đồng, đệ trình cấp quốc gia thổ địa khoản, là không có khả năng cùng sinh ý trong sân lui tới giống nhau. Ta hiện tại đỉnh đầu quay vòng có chút vấn đề, cho ngươi khai kỳ phiếu hoặc là kéo dài thời hạn chi trả. Tới rồi thời gian hạn chế không đem tiền đánh qua đi, này bút giao dịch liền không tính. Muốn chuẩn bị việc nhiều đi, không phải nói muốn thổ địa bắt đầu quay mới bắt đầu làm chuẩn bị, vậy đã quá muộn. Đến nỗi nàng tân nhận lấy kịch bản, đây là một cái văn nghệ phong thực trọng phiến tử, dự toán cũng không cao, toàn bộ tính xuống dưới, hướng lớn tính, đều không cần hoa 1.000.000. Thiết bị gì đó, tân tinh giải trí bên kia có, nữ nhất định nhạc Vũ Hồng, còn lại một bộ phận là tân tinh giải trí nghệ sĩ, một bộ phận là thử kính tới. Thù lao đóng phim cũng không quý. Xóa này hai cái, tiêu phí hữu hạn. Dương Đình còn cố ý tới hỏi có hay không dùng được với địa phương. Hàng xa xỉ nói mang theo nhà nàng châu đáo lên sân khấu, tiêu thụ suất mức độ nổi tiếng đều đề cao không ít, so sánh với nàng kiếm, nàng trả giá ít ỏi không có mấy. Văn Thịnh gần nhất cũng ở vội chuyện này. Hắn đối hai hảo cánh đồng nhất định phải được, rất sớm phía trước hắn liền đưa ra quá cái này kiến nghị, bất quá bởi vì như vậy nguyên nhân tạm thời gác lại, hiện tại một lần nữa nhắc tới, thời cơ đã đến. Bắt lấy cái này hạng mục, kiến thành, buôn bán, đó chính là hắn một điểm sáng lớn. Hắn tính toán chế tạo thành một cái tổng hợp thương nghiệp nghỉ phép căn cứ, tập mua sắm, hưu nhàn, giải trí nghỉ phép vì nhất thể. Hắn nhị thúc bị hắn đè ép đi xuống, Văn Thị hiện tại là hắn thiên hạ, bất quá Văn Thịnh biết, này chỉ là mặt ngoài. Hiện tại như vậy hài hòa, là bởi vì hắn cùng Gia Gia không có xuất hiện cái gì không nhất trí địa phương, nếu là xuất hiện, cục diện này nháy mắt liền sẽ thay đổi. Hiện tại cái này hạng mục, hắn kéo không ít tân nhân tiến vào, tiến thêm một bước xếp vào chính mình nhân thủ. Ngươi đệ đệ hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi theo bên cạnh ngươi giúp ngươi đánh trợ thủ. Văn Khải trên mặt tươi cười hòa ái, ngươi đệ đệ tuy rằng không có ngươi tranh đua, tốt xấu cũng niệm cái thạc sĩ, có thể giúp ngươi làm điểm tạp sống, ngươi có cái gì phải làm, khiến cho hắn đi, thừa dịp tuổi trẻ, học thêm chút đồ vật, về sau các ngươi huynh đệ hai cái cùng nhau, đem Văn Thị tiếp tục phát dương quang đại. Nói vậy ngươi Gia Gia cũng là muốn nhìn đến một màn này, con cháu hòa thuận, gia cùng gì sầu không thịnh hành, ngươi nói đúng không? Văn Thịnh khẽ cau mày, ngay sau đó buông ra, hảo, hắn khi nào lại đây? Ngươi đồng ý. Văn Khải có chút kinh hỉ. Hắn cái này cháu trai khi nào trở nên dễ nói chuyện như vậy? Tự nhiên. Văn Thịnh không để bụng. Hắn này nhị thúc dã tâm là có, nhưng là năng lực thường thường. Hắn đường đệ bằng cấp là có, nhưng là nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Những năm gần đây làm không ít đầu tư, đều mệt. Hiện tại hắn muốn tới liền tới, bất quá trung tâm cũng đừng tưởng tham dự. Liền không nói cái gì để lộ bí mật linh tinh, hắn còn lo lắng hắn tham dự vào được kéo chân sau. Văn Khải không nghĩ tới hắn dễ nói chuyện như vậy, làm bộ muốn vô vô bờ vai của hắn, bị hắn tránh ra. Văn Khải ngượng ngùng, đã quên ngươi không thích cùng nhân thân thể tiếp xúc, vậy làm ơn ngươi, ngươi đệ đệ ngày mai liền tới đi làm, đến lúc đó ta lệnh hắn đến ngươi trước mặt báo danh. Văn Thịnh gật gật đầu, nhị thúc còn có chuyện gì sao? Ta còn có một ít văn kiện. Nga nga, không mặt khác sự, không quấy rầy ngươi. Ngươi cũng đừng quá vất vả, chú ý nghỉ ngơi. Được như ước nguyện, Văn Khải thái độ phá lệ hữu hảo, thấy hắn mở miệng đuổi người, một chút cũng không tức giận, cười ha hả đi rồi. Văn Thịnh trở lại chính mình vị trí xem văn kiện, mới vừa nhìn hai trang, điện thoại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, tiếp, là ta. Điện thoại kia đầu, là Văn Chi, hắn ba. Ngươi có chuyện gì? Điện thoại kia đầu giọng nam cười hạ, không có gì sự ta liền không thể đánh cho ta nhi tử. Văn Thịnh không ăn này bộ. Có chuyện mau nói, ta ở vội. Kia đầu người thực mau thỏa hiệp, hảo hảo hảo, ngươi vội, ta đây nói ngắn gọn, nhi tử, ba đỉnh đầu tương đối khẩn, ngươi cho ta chướng thượng đánh 300 vạn. Văn Thịnh lập tức mày liền nhíu lại, ngươi tiền đâu? Hắn ba là cái tay ăn chơi, tiêu tiền như nước chảy, bất quá hắn hỏa giá cả cũng không thấp, đại bộ phận dưới tình huống chính mình gã lở dỉ tiền lời hơn nữa một ít quỹ chia hoa hồng liền cũng đủ hắn chi tiêu. Ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Phàm là vừa xuất hiện hắn ba liền sẽ tới tìm nhi tử khẩn cấp. Kia một đầu, Văn Chi thanh âm thấp một ít, ta bị tính kế, có người mang thai, ta cho một bút bồi thường, làm nàng xóa sạch. Văn Thịnh không lời nào để nói một câu đã biết liền treo điện thoại. Xóa sạch tổng so sinh hạ tới hảo. Tuy rằng này đó tư sinh tử căn bản đối hắn tạo không thành cái gì gây trở ngại, tóm lại là ngột ngạt sự. Bất quá đối lập một chút vừa mới vì chính mình nhi tử đến trước mặt hắn nói tốt nhị thúc, Văn Thịnh không cấm xoa xoa giữa mày. Hắn ba giúp hắn. Đừng nghĩ, thêm phiền toái liền có phân. Bất quá cũng không phải không đúng tí nào, Văn Thịnh nghĩ đến đây khỏe miệng ý cười chợt lóe mà qua. Hắn trưởng tử trưởng tôn thân phận, liền cũng đủ cái quá hắn nhị thúc kia một phần từng quyền ái tử chi tâm. Sáng sớm hôm sau, Văn Khải liền mang theo Nghe Sương lại đây. Nghe Sương ăn mặc một thân bên người sọc màu lam tây trang, trên đầu phun định hình thủy, một bộ khí phách hăng hái bộ dáng. Hắn ngoan ngoãn kêu một tiếng, ca. Văn Khải cười tủm tỉm ở bên cạnh nói. Ngươi liền đi theo ngươi ca bên người, có cái gì phải làm, ngươi cần mẫn một ít, ngươi ca cũng sẽ hảo hảo giáo ngươi, ngươi đừng uổng phí ngươi ca một mảnh khổ tâm. Nghe Sương tin tưởng tràn đầy, ca, ta sẽ không cấp Văn gia mất mặt. Văn Thịnh gật gật đầu. Văn Khải hỏi tiếp, không biết hắn vị trí ở nơi nào. Trần Đông Dương đã đi tới, văn phòng đã chuẩn bị tốt. Văn Khải cười, còn đơn độc cho hắn chuẩn bị văn phòng A, cũng quá để cao hắn. Nói là như thế này nói, hắn lập tức nhấc chân theo qua đi. Muốn nhìn xem là thế nào văn phòng. ở bí thư cùng trợ lý phía trước, nơi đó vốn là phóng văn kiện, hiện tại thu thập ra tới, không lớn, bất quá nên có đều có, vừa tới cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Văn Khải là vừa lòng, dặn dò nhi tử, về sau hảo hảo làm. Trần Đông Dương chỉ mặt bàn làm việc folder, này đó là một ít cơ sở tư liệu, nghe trợ lý trước nhìn xem, nếu là có cái gì không hiểu, tùy thời hoan nghênh tới hỏi ta, ta văn phòng liền ở dưới. Nghe Sương rụt rè gật đầu, sờ sờ folder, xoa tay hầm hẻ, hận không thể lập tức đại triển quyền cước. Dung Thị, Dung Sâm trước lấy ra chính mình kế hoạch thư cùng ra ra thương lượng, qua đi, hắn đồng ý, hơn nữa hảo phóng cho hắn an bài chính mình bên người trợ thủ, làm hắn giúp hắn chủ tính chung. Quốc nội này một sạp sự, tôn tử trung quy là xa ở nước ngoài, không có đang ở quốc nội tới rõ ràng sáng tỏ. Hắn muốn khai triển tân hạng mục, khiến cho hắn khai. Bên này sự càng nhiều càng phức tạp càng tốt, tốt nhất vướng hắn thoát không khai thân, như vậy hắn tự nhiên mà vậy liền sẽ đem nước ngoài sự nghiệp quay lại quốc nội. Cho nên hắn thập phần phối hợp. Có hắn đánh nhịp, hơn nữa Dung Sâm là không hề tranh luận đời sau người thừa kế, khai triển tân hạng mục đại biểu cái gì? Đại biểu cho tăng ca bận rộn, cũng đại biểu cho thăng chức tăng lương, nếu là vào thái tử ra mắt, trở thành hắn tâm phúc, còn dùng sầu lo lắng về sau sao? Trong lúc nhất thời, đại gia dũng dược báo danh, đưa ra chính mình am hiểu địa phương, gia nhập tân hạng mục, trở thành bên trong một viên. Này nếu là ở cổ đại, đại khái liền tương đương với thái tử phủ. Về sau nơi này người ở thái tử đăng cơ sau, phần lớn sẽ trở thành tân hoàng tâm phúc trung thần. Chờ đến chính phủ đấu thầu sự ở học phỉ xì ô website công khai, lẫn nhau đoàn đội đã tổ kiến xong, sau đó bọn họ liền phát hiện. Bọn họ hoan ra ngõ hẹp, ngay cả hạng mục đều giống nhau. Đối phương cũng là muốn chụp mà. Hơn nữa là cùng khối địa. Hạ Diễn không thể nói thẳng hai hào cánh đồng có vấn đề, cho nên nàng đưa ra rất nhiều khác lý do, lựa chọn xa một ít bốn hào mà, Dung Sâm thông qua nàng. Đã biết Văn Thịnh đối hai hào địa thế ở nhất định phải lúc sau, cùng Hạ Diễn có ăn ý. Hắn như vậy muốn, này khối địa xác thật lại có rất nhiều ưu điểm, bắt lấy tới khẳng định phải tốn phí không nhỏ, nếu như vậy, kia bọn họ cũng tới góp một viên gạch. Thứ tốt, thường thường đều không tiện nghi, dù sao Văn Thị gia đại nghiệp đại, này huyết, trở ra khởi. Vì thế, Dung Thị hạng mục tổ mọi người xoa tay hầm hè, lão đại cho bọn hắn nhiệm vụ hàng đầu nhiệm vụ là bắt lấy hai hào mà, thứ yếu lựa chọn là bốn hào mà. Lớn nhất đối thủ cạnh tranh, chính là lao đối đầu Văn Thị, bọn họ cũng không thể bại bởi bọn họ. Vì thế, bọn họ thủ đoạn chống chất.